Linh cảnh hành giả chương 603 tới chương 652. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Triệu Thành Hoàng thu hồi ánh mắt, nhíu mày nói, đừng nói nhiều lời thừa nữa, bắt đầu đi dứt lời, hắn mặc đồng phục nhân viên trị an mở ra túi công văn mang theo bên người, lấy ra một phần văn kiện, vừa đọc vừa tuyên bố, người hiểm nghi phạm tội Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu là người viết hộ của giáo sư Lý, bởi vì không cam lòng bị đuổi việc, liền ở 3 giờ chiều hôm qua đến gặp giáo sư Lý, ý đồ thuyết phục hắn tiếp tục hợp tác. Bởi giáo sư Lý không đồng ý, liền xảy ra tranh cãi với ông ấy, tiếp đó xung đột, dưới cơn giận dữ, dùng dao gọt hoa quả trên bàn giết hại ông ấy. Bản thân thì bị giáo sư Lý trước khi chết dùng gạt tàn đập trúng gáy mà ngất. Vợ giáo sư Lý giảng bài xong trở về nhà, phát hiện chồng đã chết cùng cậu đang hôn mê, hắn đọc xong nội dung văn kiện, ánh mắt ném về phía Trương Nguyên Thanh trở nên sắc bén, chứng cứ hiện trường, trên dao gọt hoa quả có vân tay của cậu, ảnh chụp vết thương sưng lên trên gáy cậu. Triệu Thành Hoàng từ trong kẹp văn kiện, theo thứ tự rút ra báo cáo kiểm nghiệm tương quan, đưa cho người hiềm nghi phạm tội Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong quá trình này, tuyển thủ khác không nói gì, bình tĩnh ở bên xem Nguyên Thủy Thiên Tôn ứng đối như thế nào. Trầm mặc quan sát giống với bọn họ, còn có người quan sát ngoài sân. Giác đấu trường lúc này yên tĩnh giống như rạp chiếu phim, mọi người đều trầm mê vào kịch tình, quên nói chuyện. Thì ra tình huống vụ án là như thế. Trương Nguyên Thanh nghe rất cẩn thận, làm rõ tình huống xảy ra vụ án. Cùng lúc đó, bên tai truyền đến tiếng nhiệm vụ nhắc nhở, đinh. Ngài cần ở trong 10 phút chứng minh mình không phải hung thủ giết người. Đếm ngược bắt đầu. Mình cần phủ định là vân tay ở dao gọt hoa quả cùng vết thương sưng trên gáy. Vân tay trên dao gọt hoa quả là sự thật đã định, muốn phủ định, phải có lý do hợp tình hợp lý. Ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Trương Nguyên Thanh nhanh chóng nhập vai, nói, xin hỏi nhân viên trị an Triệu, hiện trường xảy ra vụ án có bị phá hỏng hay không? Triệu Thành Hoàng bình thản nói, trừ lúc thăm dò lấy chứng cứ mang đi vật chứng, tất cả giữ lại bộ dáng lúc ban đầu. Trương Nguyên Thanh lại nói, ở trước khi tôi chứng minh mình trong sạch, tôi muốn xem báo cáo kiểm tra hiện trường, hắn cần nghiệm chứng một sự kiện mới có thể tự chứng minh trong sạch. Nhưng báo cáo điều tra hiện trường là một bộ phận trong quá trình nhân viên trị an tra án, thuộc về lưu trình công tác, không thuộc về một trong những chứng cứ lần này liệt kê ra. Thiên Hạ Quy Hỏa lắc đầu từ chối, trừ chứng cứ, chúng tôi không có nghĩa vụ thỏa mãn nhu cầu của cậu, bao gồm cáo cáo điều tra hiện trường. Trương Nguyên Thanh không quan tâm hắn, nhìn về phía Triệu Thành Hoàng, cười nhạo nói, đương nhiên, nhân viên trị an Triệu hoàn toàn có thể từ chối, dù sao tôi mạnh như vậy, bất cứ tiện lợi nào đều có thể để tôi lật ngược thế cờ, các người sợ hãi, tôi hiểu rồi. Triệu Thành Hoàng khẽ nhíu mày, phép khích tướng vụng về vung tay liền mang tư liệu điều tra hiện trường bao gồm ảnh chụp và văn tự ghi lại ném qua. Này, cậu! Thiên Hạ Quy Hỏa hô lên một tiếng ngắn ngủi, vẻ mặt giận dữ. Phép khích tướng tuy vụng về, nhưng có hiệu quả nha. Trương Nguyên Thanh cười lên, vì tiết kiệm thời gian, hắn nhanh chóng lướt qua báo cáo thi thể, vân tay các bộ phận, trọng điểm kiểm tra vật lưu lại hiện trường. Nửa phút sau, hắn trả lại báo cáo, bắt đầu biện hộ cho bản thân, thật ra, tôi là một người cận thị 500 độ. Mọi người đều biết, cận thị 500 độ, sau khi tháo kính mắt, thế giới là một mảng mơ hồ. Hiện trường không có mảnh vụn tấm kính còn sót lại, trong báo cáo điều tra cũng không có, cũng chính là nói, tôi là ở trước khi đến gặp giáo sư Lý, vô ý làm vỡ mắt kính. Không có kính mắt, tôi giết người như thế nào đây? Trương Nguyên Thanh mở ra túi công văn, lấy ra kính mắt vỏ, triển lãm cho mọi người thấy. Chiếc kính này, gọng kính bên trái trống rỗng, gọng kính bên phải còn giữ lại tấm kính, nhưng cũng trải rộng vết rạn. Âm Si hừ nói, không có kính, cũng không trở ngại cậu giao đấu với người chết, cùng sử dụng dao gọt hoa quả giết chết hắn, cận thị không có nghĩa là người mù. Cái này không thể trở thành chứng cứ vô tội của cậu không thấy rõ sự vật, cùng có thể giết người hay không là hai việc khác nhau. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, nói, nhưng, dấu vết giao đấu hiện trường có thể chứng minh tôi không giết người. Tôn Miểu Miểu truy hỏi, làm sao nhìn ra? Nếu tôi động sát tâm đối với giáo sư Lý, nhưng lúc này, kính mắt của tôi lại hỏng, nhìn cái gì cũng rất mơ hồ, vậy tôi sẽ lặng lẽ giấu dao, tìm một cơ hội đánh lén hắn, một đòn mất mạng, tôi tuyệt đối sẽ không giao đấu với hắn, bởi vì tôi không thấy rõ sự vật, chưa chắc có thể đánh thắng đối phương. Trương Nguyên Thanh chậm rãi nói, cho nên, dấu vết giao đấu trong phòng sách, chính là chứng cứ chứng minh tôi vô tội. Tiếng phó bản nhắc nhở cũng chưa vang lên, biện chứng không có hiệu quả. Thiên Hạ Quy Hỏa lộ ra nụ cười, cậu nói đúng, nhưng có thể hay không có một cái khả năng như vậy, cậu tính đánh lén, bởi vì tầm nhìn quá mơ hồ, gây ra động tĩnh, bị giáo sư Lý phát hiện, bởi vậy đã xảy ra giao đấu, quả thật có như vậy khả năng. Trương Nguyên Thanh tỏ vẻ tán đồng, ngay tại lúc đám người Tôn Miểu Miểu lộ ra nụ cười, hắn hỏi ngược lại, nhưng vì sao vết máu là ở sau lưng tôi? Nói xong, hắn từ trên ghế cao đứng lên, đưa lưng về phía mọi người. Lúc này, mọi người mới nhìn thấy, sau lưng hắn có mảng lớn vết máu khô, ống quần phía sau cũng có chút vết máu tối màu. Trương Nguyên Thanh xoay người lại, mỉm cười nói, kết quả báo cáo thực tiễn là, nạn nhân bị một đao đâm thủng trái tim mà chết, vì sao máu sẽ bắn đến sau lưng tôi? tôi không có khả năng đưa lưng về phía người ta chết giết hắn, kết hợp kính mắt cùng vết máu hai điểm, có thể phỏng đoán ra, hung thủ không phải tôi. Đinh. Thám tử cần ở trong 10 phút đồng hồ chứng minh hung thủ chính là người hiểm nghi. Đếm ngược bắt đầu quả nhiên, chỉ cần đưa ra điểm đáng ngờ, hình thành nghịch biện, thì có thể phủ định thám tử chỉ chứng, cho dù trên dao gọt hoa quả có vân tay của mình, nghi ngờ không thể định tội mà Trương Nguyên Thanh khẽ thở phào. Thiên Hạ Quy Hỏa nheo mắt, tuy dị thường không cam lòng, nhưng kết quả này ở trong dự đoán của hắn, dù sao đối thủ là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nào có dễ dàng giải quyết như vậy? Tuyển thủ khác nhíu mày, tuy trong đó không thiếu Thanh Tùng Tử cùng Thổ Địa Công bỏ phiếu cho Triệu Thành Hoàng, nhưng đó là chuyện của khâu trước, một hiệp này, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới là mục tiêu chung của bọn họ. Không thể đào thải Nguyên Thủy Thiên Tôn, mọi người đều sẽ bị khấu trừ 10 điểm. Ngoài sân, các hành giả chính phủ xem say sưa. Khi vừa mới nhìn thấy hiện trường xảy ra vụ án, ta đã nghĩ đến một chi tiết này, Nguyên Thủy Thiên Tôn quả nhiên cũng phát hiện, nhưng ta có thể phát giác được, vì ta là thám báo, Nguyên Thủy Thiên Tôn làm như thế nào, đầu óc xoay chuyển quá nhanh rồi. Bây giờ áp lực đến đội thám tử bên này, vậy mới thú vị chứ, về sau thi đấu lôi đài đều chơi loại hình thức này đi, thật đáng xem a, nhàm chán quá, nhanh đấu võ đi, ta muốn xem đánh nhau, thật sự không được, đến lượt ta ra sân cũng được. Phi, Thô Bỉ Hỏa Sư Thổ Địa Công mặc áo da quần da cười ha ha nói, tiểu hậu sinh, không tệ, cậu không có kinh nghiệm tra án, có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy phủ định lên án, rất có thiên phú. Lão già cũng đến làm khó dễ cậu một phen, ông sau đó từ trong túi công văn bên người lấy ra một tập văn kiện, nói, nhân viên trị an ở hiện trường lấy được vân tay ba người, phân biệt là cậu, giáo sư Lý cùng vợ hắn, mà căn cứ lời khai lão Vương Cách Vách cung cấp, 3 giờ chiều hôm đó, đoạn thời gian đó chỉ có một mình cậu đến gặp giáo sư Lý, thẳng đến lúc vợ hắn tan tầm, báo cảnh sát. Cho nên hung thủ nhất định là cậu Đinh. Ngài cần ở trong 10 phút chứng minh mình không phải hung thủ giết người. Đếm ngược bắt đầu, Trương Nguyên Thanh lần nữa thu được tiếng nhiệm vụ nhắc nhở. Đây là một cuộc đấu không công bằng, đối với các thám tử mà nói, chỉ cần từng bước lấy ra chứng cứ, lên án người hiểm nghi, liền có thể đẩy áp lực đi. Trái lại người hiểm nghi, thì phải căn cứ tin tức đã có, vắt hết óc tự chứng minh trong sạch. Vân tay cùng lời chứng chỉ hướng mình, nên phủ định chúng nó như thế nào đây? Không, không thể phủ định, bởi vì những chứng cứ này là chân thật, thứ chân thật phủ định như thế nào? Trương Nguyên Thanh bắt đầu trầm ngâm, hồi lâu không nói gì. Cảm xúc của các tuyển thủ nhất thời buông lỏng, tâm tình sung sướng thầm đếm thời gian. Đổi một cách suy nghĩ, ở dưới tình huống bằng chứng không thể phủ định, chứng minh tình báo của mình như thế nào? Từ góc độ của mình mà nói, mình muốn tự chứng minh trong sạch, như vậy hung thủ nhất định có một kẻ khác. Hắn cẩn thận nhớ lại chi tiết vụ án, mắt sáng lên. Ở trong lúc tôi tiến vào phòng, đến khi vợ giáo sư Lý quay về, quả thật không có người đến gặp nữa, nhưng nếu hung thủ lúc ấy đã ở trong phòng thì sao? Vân tay cùng lời chúng đều là bằng chứng, nhưng nó không nhất định chính xác. Sắc mặt Thiên Hạ Quy Hỏa chợt trầm xuống. Tuyển thủ khác chậm 2 giây, tiếp theo trong lòng đều trầm trầm, Nguyên Thủy Thiên Tôn sâu sắc cùng ương ngạnh làm bọn họ cảm thấy khó giải quyết. Bị thẩm vấn công đường phần này, chỗ khó không phải sưu tập manh mối, không phải tra án, manh mối cùng chứng cứ đã sớm đưa ra. Chỗ khó thật sự là trong thời gian ngắn nhất, hiểu rõ chân tướng vụ án. Phó bản chỉ cho hai bên 10 phút thời gian biện hộ, năng lực suy luận không được, sức quan sát không được, đầu óc không linh hoạt, căn bản không thể ở trong 10 phút làm rõ mạch lạc toàn bộ vụ án. Nghĩ không rõ, biện hộ cho bản thân như thế nào? Cho nên khi Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng phủ định chứng cứ Triệu Thành Hoàng đưa ra, trong lòng mấy vị tuyển thủ đều có chút nặng nề. Gã này không dễ đối phó. Mà khi Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ dùng không đến 1 phút đồng hồ, tìm được mạch suy nghĩ phủ định chứng cứ vòng thứ hai, tâm tình 7 vị tuyển thủ đã có thể dùng ngưng trọng để hình dung. Từ căn phòng bí mật thoát vây đến hiện trường xảy ra vụ án, chỉ có 1-2 phút ngắn ngủn, hắn trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã hiểu rõ toàn cảnh vụ án. Phỏng đoán khi xảy ra vụ án hung thủ nấp ở phòng trong là linh cơ máy động trùng hợp hay là phán đoán tính trước kỹ càng. Giác đấu trường, ghế trưởng lão, Hồng Anh trưởng lão cười nói, các minh chủ thiết kế một cửa ải này, mục đích là khảo nghiệm trí lực cùng năng lực ứng biến của tuyển thủ nhỉ. Ở trong phó bản, đầu óc linh hoạt cùng năng lực ứng biến không tệ, là hai chỉ tiêu chỉ thấp hơn vũ lực Côn Nghiên đầu nói với tôn trưởng lão bên cạnh, đứa nhỏ kia thật sự đã nhìn thấu cả vụ án rồi. Hắn cũng không phải là thám báo, tôn trưởng lão hừ nói, hắn quá nữa là chưa nghĩ ra, phù trường thanh thế mà thôi. Cho dù là thám báo, cũng cần thời gian suy nghĩ, nào có nhanh như vậy. Trương Nguyên Thanh đúng là phô trương thanh thế, thời gian quá ngắn, từ khi đến hiện trường xảy ra vụ án đến đội thám tử tới, chỉ có hơn 1 phút ngắn ngủn, hắn căn bản không có thời gian làm rõ mạch lạc toàn bộ vụ án. Nhìn thấu vấn đề vết máu trên quần áo cùng kính mắt, thuộc loại chuyện tương đối đơn giản, liền tương thích hợp có thể làm được. Nhưng như thế nào chứng minh hung thủ ngay tại hiện trường, cần hoàn toàn làm rõ chân tướng vụ án, mà nguyên nhân hắn phỏng đoán hung thủ ở hiện trường là căn cứ vào mình trong sạc điểm xuất phát này. cũng không phải hắn thật sự nhìn thấu cả vụ án. Hắn quả nhiên chưa khám phá ra vụ án, tuy lĩnh ngộ ra mặt suy nghĩ phủ định chứng cứ, nhưng không thể đưa ra logic hợp lý cùng mạch lạc. Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thật lâu không nói, các tuyển thủ từ lo chuyển sang mừng. Triệu Thành Hoàng cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Thì ra là phô trương thanh thế. Chỉ cần chứng minh hung thủ ngay tại hiện trường xảy ra vụ án, thì có thể phủ định chứng cứ, nhưng nên chứng minh như thế nào đây? Hiện trường chỉ có vân tay ba người, hung thủ không lưu lại dấu vết rõ ràng. Nhưng hung thủ là khẳng định tồn tại, đánh ngất mình rất có thể là hung thủ. Sau khi đánh ngất mình, hung thủ cùng giáo sư Lý giao đấu, sau khi giết người thoát khỏi hiện trường, vu oan giá họa cho mình. Nhưng video điện thoại di động từ mở đầu đến kết thúc cũng chưa có người thứ ba xuất hiện, lão Vương cách vách cũng chưa thấy buổi chiều có người thứ hai đến gặp, trừ phi hung thủ trước đó rất sớm lẻn vào phòng chờ mình đến, lập tức ra tay, trước đánh ngất mình lại giết người giá họa, cuối cùng lặng yên rời khỏi để mình chịu tiếng xấu thay cho người khác. Nhưng muốn chứng minh hung thủ lúc ấy ở trong phòng, nhất định phải lấy ra chứng cứ, phân tích ra mặt suy nghĩ gây án của hắn. Đã qua 4 phút, còn có 6 phút, đừng vội đừng vội, càng là lúc này càng phải bình tĩnh. Lúc này, Trương Nguyên Thanh nghe thấy Thiên Hạ Quy Hỏa nheo mắt cười nói, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Trong phòng sao có khả năng có hung thủ, nếu là hung thủ, vì sao không lưu lại vân tay, mặt suy nghĩ của cậu là sai. Nguyên Thủy Thiên Tôn, thời gian không nhiều nữa, lại nghĩ điểm phá cục khác đi. Thật ra cậu có thể hoài nghi vợ giáo sư Lý một lần, nói không chừng bà ấy mới là hung thủ. Đương nhiên, nếu như vậy, cậu phải nghĩ cho kỹ, vì sao lúc bà ấy vào, cậu đã hôn mê, giáo sư Lý cũng đã chết. Tôi cho cậu một mặt suy nghĩ, trong lúc bà ấy trên trường, vụng trộm về nhà giết người, sau đó thông dong rời đi. Đợi kết thúc tiết dạy về nhà, vừa vặn gặp được hiện trường ngu xuẩn, vợ cùng lão Vương cách vách giống nhau, rõ ràng là làm nền, tin tức về bọn họ chưa từng đề cập nhiều, mà cơ chế phó bản lần này là đo sức năng lực tư duy, suy luận, không cần điều tra lấy chứng cứ một bước này. Trương Nguyên Thanh theo bản năng phản bác ở trong lòng. Sau đó, hắn ý thức được mình đã trúng kế. Thiên Hạ Quy Hỏa đang nói lời rác rưởi, cố ý đánh gãy tư duy của hắn, đảo loạn cảm xúc của hắn. Triệu Thành Hoàng lập tức lĩnh ngộ ý tưởng của Thiên Hạ Quy Hỏa, giọng điệu bình thản nói, đường đường Nguyên Thủy Thiên Tôn, thua ở trận đầu, có phải quá mất mặt hay không? Hắn nói lời này mục đích là gia tăng cảm giác lo âu của đối phương, đây là đang đáp trả phép khích tướng vừa rồi của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngoài sân, trên khán đài, Hồng Anh trưởng lão nhìn hình ảnh, mỉm cười nói, lão Tôn, ông nói không sai, hắn thật đúng là phô trương thanh thế. Tôn trưởng lão nhỏ giọng nói, các minh chủ thật đúng là xấu, biết rõ trong top 8 không có thám báo, cứ phải thiết kế loại nội dung này, quá nữa là chủ ý của nữ nguyên soái, trong top 8 không có một thám báo nào, cô ấy hẳn là rất bất mãn. Hồng Anh trưởng lão nói, vậy chẳng phải là ngay cả một thành viên Bạch Hổ binh chúng cuối cùng cũng đào thải rồi. Tôn trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, nữ nguyên soái lần này là tự nâng tảng đá đập chân mình, lời này của ông bảo tôi tiếp như thế nào? Hồng Anh trưởng lão cười lắc đầu, tiếp tục xem cuộc chiến lúc này, trên khán đài nhắc tới nhiều nhất là 4 phút, thám báo nào đến giảng giải một chút. Nguyên Thủy Thiên Tôn bây giờ trong lòng nghĩ khẳng định là đề bài này quá khó, ta không biết làm trận đấu xem đến nơi đây, mọi người cũng xem hiểu rồi. Vụ án giết người cửa ải này, khảo nghiệm không phải năng lực tra án phá án, là khảo nghiệm người hiểm nghi có thể ở trong thời gian ngắn nhất, căn cứ tin tức đã có, nhanh chóng phục hồi chân tướng, tìm ra đường cầu sinh hay không. Dứt bỏ vụ án lớp áo ngoài này, bản chất chính là khảo nghiệm linh cảnh hành giả khi ở trong phó bản gặp được nguy cơ sinh tử, có thể kịp thời phá giải khốn cục, tìm được đường sống hay không. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhân vật từng vượt qua phó bản cấp S như vậy, tự như cũng bất lực rồi. Trong phòng 404, Thiên Hạ Quy Hỏa vẫn đang tiếp tục lời rác rưởi. Trương Nguyên Thanh không nhìn đối phương lải nhải, dưới kính mắt người quan sát suy luận thêm vào, suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, hắn lướt qua toàn bộ chi tiết một lần, bỗng nhiên nghĩ đến một chỗ không hợp lý. Hung thủ là không có khả năng biết hắn sớm đến bái phỏng. Hắn là người viết hộ của giáo sư Lý ngoài dạy học kim sáng tác, là tác gia rất có danh tiếng. Tìm người viết hộ loại chuyện này không vẻ vang gì, giáo sư Lý không có khả năng truyền bá ra ngoài lần gặp mặt này. Sau khi nghĩ thông điểm ấy, Trương Nguyên Thanh bừng sáng rộng mở. Thì ra là như thế, mình đã lâm vào trong quán tính tư duy, hung thủ cũng không phải muốn vu oan mình, cũng không phải nấp ở trong phòng. Trên mặt Trương Nguyên Thanh lộ ra nụ cười, các thám tử ngu xuẩn, để tôi tới nói cho anh, hung thủ rốt cuộc nấp ở nơi nào. Thiên Hạ Quy Hỏa nhíu mày, hung thủ nấp ở nơi nào? Trương Nguyên Thanh lui về phía sau hai bước, chỉ hướng giường đơn góc phòng sách. Nói, các người xem nơi này. Mọi người nghe vậy, đều cúi người quan sát, nhìn thấy khu vực giữa gầm giường có dấu vết bị lau đi, mà bụi động xung quanh vẫn còn nguyên. Tự như ở trước đó không lâu, có người chui tới gầm giường, thân thể lau đi tro bụi. Viên Đình giật mình, cậu là nói, hung thủ lúc ấy nấp ở gấp giường. Không đợi Trương Nguyên Thanh nói chuyện, Tôn Miểu Miểu liền phủ định suy luận của hắn, không có khả năng, nếu hung thủ nấp ở gầm giường, giáo sư Lý ở cùng một phòng sẽ không biết tình huống. Nếu giáo sư Lý biết tình huống, Vậy hắn cùng hung thủ lại là quan hệ thế nào, dễ dàng cho phép một người muốn giết mình nấp ở gầm giường? Trương Nguyên Thanh không khỏi nhìn cô em mặt dễ thương này một cái. Cô gái này rất thông minh, nếu đi theo mạch suy nghĩ của cô nghiệm chứng, vậy hắn còn cần chứng minh quan hệ của hung thủ cùng giáo sư Lý, nhưng đây là điều không có khả năng, sẽ làm suy luận lâm vào nút thắt, bởi vì thiếu manh mối. Trương Nguyên Thanh có mặt suy nghĩ của mình, không chút dao động, cười nói, tôi cũng không nói nấp ở gầm giường là hung thủ, nấp ở gầm giường là giáo sư Lý. Ồ, hắn không phải tự mình nấp vào, mà là hung thủ nhét vào hung thủ nhét vào. Các tuyển thủ ngẩn ra, Triệu Thành Hoàng bình tĩnh nói, vậy người hiềm nghi ở trong phòng nhìn thấy là ai? Đương nhiên là hung thủ. Trương Nguyên Thanh giơ lên điện thoại di động trong tay, bật sáng màn hình, mời xem đoạn video này, mở ra video, nhắm màn hình điện thoại di động vào mọi người. Vì tiết kiệm thời gian, video phát đến tôi đối với bản thảo của cậu đã không có hứng thú liền bị tạm dừng. Trương Nguyên Thanh nhìn các thám tử như có chút suy nghĩ, nói, giáo sư Lý người hiềm nghi nhìn thấy chính là hung thủ, cho nên hắn phải ở ban ngày ban mặt kéo rèm, lại đeo khẩu trang, mà tôi bởi vì kính hỏng, thị lực mơ hồ, không thể phát hiện giáo sư Lý là giả, bởi vậy để hắn che trời qua biển. Tôn Miểu Miểu nhíu mày, không đúng, hung thủ không có khả năng biết trước kính của anh hỏng, tầm nhìn mơ hồ, hắn làm sao dám khẳng định anh nhất định không nhìn thấu được. Đeo khẩu trang quả thật có thể là cảm mạo, kéo rèm cũng có liên quan với sở thích, anh cần thì cao độ không thấy rõ, không thể đại biểu giáo sư Lý lúc đó chính là hung thủ. Tro bụi dưới gầm giường cũng có thể là nguyên nhân khác lau đi. Giả thiết của người rất lớn mật, nhưng đều là phỏng đoán, không có chứng cứ. Cô khinh thường dùng chiến thuật lại rác rưởi của Thiên Hạ Quy Hỏa, nhưng có thể tìm lỗ hổng ở trên suy luận của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nhìn quét đám thám tử, Trương Nguyên Thanh chậm rãi nói, mọi người đều đã xem nhẹ một chi tiết, tôi người hiểm nghi này là người viết hộ giáo sư Lý, việc này cũng không vẻ vang gì, cho nên lần này gặp mặt, giáo sư Lý sẽ không truyền ra ngoài. Cũng chính là nói, việc tôi đến, hoàn toàn là một hồi ngoài ý muốn, không ở trong đoán trước của hung thủ. Như vậy, hắn giấu giáo sư Lý ở gầm giường, mời tôi đi vào, vội vàng bất đắc dĩ, là ngoài kế hoạch. Mà không phải đoán chắc tôi không thể nhìn thấu. Hắn lúc ấy, quá nửa đã động sát tâm đối với tôi, kéo rèm, đeo khẩu trang, không phải vì ngụy trang thành giáo sư Lý, chỉ là vì khi hành hung, không bị tôi nhìn thấy mặt mũi thật. Nhưng hắn về sau phát hiện, tôi căn bản chưa xem thấu ngụy trang của hắn, vì thế hung thủ linh cơ máy động, nghĩ tới vu oan giá họa, liền có đoạn đó trong video mời tôi uống rượu vẻ mặt các thám tử đều có biến hóa, trầm ngâm không nói. Ở dưới kính mắt người quan sát thêm vào, Trương Nguyên Thanh càng nói càng thông thuận, hắn cố ý mời tôi uống rượu, thừa dịp tôi chưa chuẩn bị đánh ngất ta, sau đó dựa theo kế hoạch, kéo giáo sư Lý từ gầm giường ra, dùng dao gọt hoa quả đâm thủng trái tim, lại đặt dao gọt hoa quả ở trong tay tôi, dính vân tay của tôi. Tôi là gáy bị thương, lực đạo đã kích bắt nguồn từ phía sau, bởi vậy lúc hôn mê, hoặc là ngã về phía trước, hoặc là ngã nghiêng, cái này có thể giải thích vì sao máu tươi bắn đến sau lưng của tôi, cùng với phía sau ống quần, bởi vì tôi lại là nằm úp sấp. Thổ Địa Công ngẫm nghĩ, nói, tôi thừa nhận cậu nói rất có đạo lý, nhưng mà, tiểu tử, cậu phải lấy ra chứng cứ. Thời gian để lại cho cậu không nhiều nữa. Còn khoảng 2 phút, vậy là đủ. Trương Nguyên Thanh khẽ cười nói, kế tiếp cận mời các vị xem đoạn sau video. Hắn click màn hình, phát nội dung video tạm dừng. Hình ảnh từ giáo sư Lý đứng dậy bắt đầu, đến hắn cầm theo một bình rượu Tây dạng ấm nước quay về chấm dứt. Trương Nguyên Thanh hỏi, các thám tử trẻ tuổi mà ngu xuẩn, các người xem xong video, lại nhìn phòng sách, có phát hiện thiếu cái gì hay không? Thanh Tùng Tử không vui nói, thảo luận thì thảo luận, cậu đừng kẹp thêm thứ này thứ nọ, mượn cơ hội trả thù. Bố trí phòng sách đã hoàn toàn bị đảo loạn, cứng rắn muốn nói thiếu cái gì, là bàn phím không thấy nữa. Thanh Tùng Tử sau đó nhìn về phía tủ rượu bên cửa sổ, nói, bình rượu kia cũng không thấy nữa. Trương Nguyên Thanh búng ngón tay, nói, hắn phải mang đi bàn phím cùng bình rượu, bởi vì đó là thứ hắn từng lấy thân phận giáo sư Lý đụng vào, hắn để lại vân tay ở bên trên. Trong phòng dấu vết giao đấu hỗn độn không chịu nổi, đều là vì giấu tai mắt người ta, mục đích thật sự là che giấu bàn phím cùng bình rượu biến mất. Căn cứ ảnh chụp điều tra hiện trường, có thể nhìn thấy, bình rượu cùng bàn phím ở lúc nhân viên trị an tới, đã biến mất. Mà ở trong video người hiềm nghi ghi lại, chúng nó là tồn tại, cũng chính là nói, đây là ở lúc hung thủ đánh ngất tôi, giết người xong, rời khỏi hiện trường mang đi, cho nên, bình rượu cùng bàn phím biến mất, chính là chứng cứ chứng minh hung thủ lúc ấy ở trong phòng thao thao bất tuyệt, liền mạch lưu loát. Đinh. Thám tử cần ở trong 10 phút chứng minh hung thủ chính là người hiểm nghi. Đếm ngược bắt đầu, sắc mặt 7 vị tuyển thủ biến đổi hẳn. Phó bản tán đồng suy luận của Nguyên Thủy Thiên Tôn, bây giờ nên đến lượt trận doanh thám tử bày ra chứng cứ làm chứng rồi. Nhưng mà, chứng cứ đã dùng hết rồi. Từ nhân chứng lời chính, đến vân tay, báo cáo khám nghiệm tử thi, chứng cứ nên dùng đều đã dùng hết, chỉ thế này, vẫn là không thể đào thải Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đến đây, cục diện xoay chuyển ngược lại. Bằng chứng có sẵn là ưu thế của thám tử, bọn họ không cần vắt óc suy nghĩ, chỉ cần bày ra chứng cứ, liền có thể dồn người hiểm nghi vào chỗ chết. Nhưng bọn họ có một điểm yếu trí mạng, một khi người hiểm nghi phủ định hết chứng cứ, thám tử sẽ trở nên rất bị động. Một lần nữa tìm kiếm chứng cứ không còn kịp, chúng ta phải làm là phủ định biện hộ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, đây mới là phương thức ứng đối chính xác sau khi chứng cứ dùng hết. Tôn Miểu Miểu đảo mắt như răng lạc, nói, trong suy luận của anh có lỗ hổng, bàn phím cùng bình rượu nếu có vân tay, lau sạch là được, không cần thiết mang đi, cho nên, suy luận của anh không qua ải. Quả nhiên tiếng phó bản nhắc nhở chưa vang lên, Tôn Miểu Miểu phản bác không có hiệu quả. Trương Nguyên Thanh cười nói, thật ra hỏi một chút lão Vương cách vách, giữa trưa, hoặc buổi sáng cùng ngày, còn có ai từng đến gặp giáo sư Lý, liền có thể tập trung hung thủ, chỉ là cái này không ở trong phạm vi đối kháng của chúng ta, một cửa ải này không cần tìm hung thủ, lão Vương cách vách chỉ là bối cảnh, cũng chưa chắc tồn tại ở phó bản. Mặt khác, tôi hoài nghi cái bình đó cũng có vấn đề, giáo sư Lý chết bởi ngực trắng dao, không có vết thương khác nữa, hung thủ nếu đánh ngất hắn, khẳng định sẽ lưu lại dấu vết, vậy hắn là hôn mê như thế nào? Quá nữa là bỏ thuốc trong rượu, bởi vậy mang đi bình rượu, còn có một tầng mục đích, chính là mang đi công cụ gây án. Đám người Thiên Hạ Quy Hỏa, Triệu Thành Hoàng, Âm Si nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ, ý đồ tìm kiếm ra chứng cứ phủ định Nguyên Thủy Thiên Tôn suy luận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lúc nhất thời, các thám tử đều có chút vò đầu bứt tai, đã không phục lại vô lực. Trương Nguyên Thanh nói, không phải chứ không phải chứ, bảy cái đầu không đấu lại một cái đầu. Mấy vị đều là nhân vật có uy tín danh dự giai đoạn siêu phàm, nếu thế này cũng thua, tương lai mặt mũi nào còn. Ngoài sân nhiều khán giả như vậy đang xem đấy, tôi muốn đặt cái tên cho trận đấu này, thuận tiện tương lai các đồng nghiệp tán gẫu tới, cứ gọi là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng bảy chú lùn, thế nào? Gió đã đổi chiều, bây giờ tới hắn chế tạo lo âu sốt ruột, phá hủy tâm tính đối phương. Bảy chú lùn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lúc này ngay cả Thổ Địa Công cũng da mặt run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, bộ dáng cậu bây giờ rất gợi đòn sắc mặt sáu tuyển thủ khác miễn bàn khó coi bao nhiêu, bọn họ cũng thể nghiệm được uy lực của lời rác rưởi, cùng phép khích tướng hiệu quả như nhau, biết đối phương là cố ý quấy nhiễu mình, chọc giận mình. Nhưng vẫn nhịn không được sẽ có cảm xúc, sẽ nổi nóng, sẽ chịu ảnh hưởng. Nguyên Thủy Thiên Tôn lẩm nhẩm, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng bảy chú lùn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng bảy chú lùn gân xanh lục tục nổi lên ở trên trán bảy vị tuyển thủ. Rốt cuộc, ở trong không khí hơi xấu hổ mà cứng ngắc, ở trong mạch nước ngầm mãnh liệt, tiếng phó bản nhắc nhở vang lên, đinh. Đã đến giờ, đội thám tử bỏ qua đưa chứng cứ, người hiểm nghi vô tội. Đinh. Mọi thành viên đội thám tử trừ 10 điểm, người hiểm nghi đạt được 30 điểm. Thi đấu chấm dứt, 3 phút sau chuyển đổi sân đấu. Giờ khắc này, giác đấu trường vang lên tiếng hộ nhiệt liệt, ủng hộ cho trận văn đấu lật ngược thế cờ trong nghịch cảnh này. Đặc sắc, rõ ràng không có chiến đấu, nhưng thật đã nghiền, thích nhất xem loại chiến đấu chuyển bại thành thắng này, rất kích thích. Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sự 1/7, hắn quá mạnh rồi thấy chưa, đây là thiên tài vượt phó bản, đây mới là bộ não vượt qua hai phó bản cấp S, cũng chỉ Nguyên Thủy Thiên Tôn là người hiềm nghi, đổi thành tuyển thủ khác, khẳng định sớm đào thải rồi. Nhưng ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa rồi cũng thiếu chút gặp hạng Thiên Tôn ít, vĩnh viễn là thần trường hợp giống như buổi biểu diễn tiến vào cao trào. Bốp bốp bốp. Tạ Mụ Mụ kích động vỗ bàn tay nhỏ. Hay, hay quá, thú vị hơn xem phim nhiều. Cục cưng, ánh mắt con tốt hơn mẹ, chọn đàn ông mạnh hơn cha con nhiều, chúng ta đưa Nguyên Thủy Thiên Tôn về làm người ở rể đi, bà mẹ trẻ tuổi vui vẻ sắc mặt ửng đỏ, trong mắt tràn ngập sắc thái hưng phấn, mà tỏ ra lấp lánh trong suốt, như ngôi sao nhỏ. Tạ Linh Hy vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên trong lòng phát lạnh, kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm khiến cô ngửi được nguy cơ. Mạnh hơn cho nhiều. Mình nếu là phụ họa, vu bà xấu bụng câu sau chính là, ồ, con cũng cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn mạnh hơn cho con nhiều. Mẹ phải nói cho cha con. Tạ Linh Hy cười nói, con cảm thấy Nguyên Thủy ca ca giống với ba ba, đều lợi hại. Tạ Mụ Mụ nhìn cô một cái, cười tủm tỉm gật đầu. Phó Thanh Dương thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chị họ bên cạnh, tôi nói rồi, hắn là loại hình trong nghịch cảnh mới có thể kích phát tiềm năng, cục diện càng bất lợi, hắn càng có thể bùng nổ tiềm năng. Nhìn chị họ vẻ mặt vui sướng, mắt đẹp ngóng nhìn vui mừng, vẻ mặt Phó Thanh Dương bỗng nhiên cứng đờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiểu tử này, vẫn là khai trừ hắn đi, Đoạn Tuyệt Quan nhã lui tới với hắn. Một bên khác, Chu Dung nheo mắt, lông mi thật dài che mất ánh mắt. Muốn khống chế Nguyên Thủy Thiên Tôn, phải hoàn thành ở giai đoạn siêu phàm, một khi để hắn tấn thắng thánh giả, liền không áp chế được. Chiến đấu thiên phú bất luận, chỉ luận trình độ thông minh, Nguyên Thủy Thiên Tôn khiến cô nghĩ tới Ma Quân. Người nọ tâm thuật bất chính, lại thông minh tuyệt đỉnh, lúc ở giai đoạn siêu phàm, đã nhìn thấu bộ phận bí mật của linh cảnh. Ma Quân nghĩ đến cái tên đó, hai chân Chu Dung như nhũn ra một phen, như phản xạ có điều kiện xuất hiện phản ứng sinh lý. Cái này cũng khiến cô chấp niệm càng sâu hơn đối với nô dịch Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ghế trưởng lão, Hồng Anh trưởng lão vỗ tay, lợi hại loại thi đấu trình độ này không có khả năng làm trưởng lão tâm huyết dâng trào, nhưng không trở ngại cô xem say sưa. Cậu trưởng lão cách một cái bàn, ngẩng đầu chó lên, liếc về phía tôn trưởng lão bên cạnh, bình thản nói, cũng không tệ lắm, chưa đào thải ở đợt thứ nhất ông nói thì nói, ông nhìn tôi làm gì. Tôn trưởng lão rất mẫn cảm thấy trên mặt đối phương tràn ngập bốn chữ người thực hồ đồ. Cậu trưởng lão không nhìn hắn, nói, cửa ai tiếp theo hẳn chính là võ đấu, không biết là quy tắc thế nào, sẽ đào thải mấy tuyển thủ hiện trường phản hồi, các tuyển thủ trong phó bản không nghe được không nhìn thấy. 3 phút nhanh chóng trôi qua, bên tai bọn họ truyền đến tiếng phó bản nhắc nhở, đang mở ra cửa thứ hai, cửa ải này tên là Thời Đại Đại Tố Cáo. Thời Đại Đại Tố Cáo. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, năm vị minh chủ còn biết chơi trên. Nói nhảm xong, hắn nhanh chóng bắt đầu nghĩ cách chơi cửa ải này. Cửa thứ nhất khảo nghiệm trí lực, năng lực ứng biến, nếu không có gì bất ngờ, cửa thứ hai hẳn là trọng điểm khảo nghiệm vũ lực. Lần này thi đấu lôi đài mô phỏng là phó bản giết chóc cỡ lớn, trung tâm của phó bản giết chóc là giết chóc, cũng chính là vũ lực. Nhưng Thời Đại Đại Tố Cáo này là cái quỷ gì, hoàn toàn không thể từ trong tên liên tưởng đến chiến đấu. Còn đang nghi hoặc, cảnh vật trước mắt xuất hiện vặn vẹo như sóng, Trương Nguyên Thanh nhịn không được lẩm bẩm trong lòng, đúng, lập tức vào cảnh tượng rồi, mình ở nơi này nghĩ lung tung cái gì, có ý nghĩa gì. Cảnh vật từ vặn vẹo đến rõ ràng, không đến 2 giây. Trương Nguyên Thanh nhìn quanh, nhìn thấy là tường đổ ngói vỏ, hắn đang ở trong phế tích một tòa thành cổ, phóng mắt nhìn lại, đều là căn nhà sụp đổ, kiến trúc gạch cùng gỗ hỗn hợp có cái xà nhà gãy, có cái tường đổ, giữa gỗ mục nát cùng gạch đá mọc ra những đám cỏ dại xanh biếc. Nơi này chính là cảnh tượng của thứ hai. Trương Nguyên Thanh nghĩ, cùng lúc đó, hắn cảm ứng được âm thi của mình cách ngay 3 mét bên cạnh. Lúc cửa thứ nhất, vong giả số 1 bị phó bản che chắn, thân là chủ nhân hắn cũng không cảm ứng được. Lúc này lại trả về rồi. Mặt khác, âu phục nhạt màu trên người hắn đã biến mất, biến trở về áo ngủ. Bên tai vang lên tiếng linh cảnh nhắc nhở, Thời Đại Đại Tố Cáo. Linh cảnh giới thiệu, từng có một vị tướng quân cường đại, dẫn thiết kỵ đế quốc công thành đoạt đất, chiến công hiển hách, nào ngờ công cao che chủ, bị tiểu nhân đố kỵ, chịu quân vương kiên kỵ. Gian thần cùng hôn quân hợp mưu, lấy tội danh có lẽ có tố cáo, bỏ tù hắn. Tướng quân Hàm Oan chết ở ngục giam, trước khi chết phát ra nguyền rủa, phàm kẻ vào thành này đều phải chết bởi tố cáo. Quy tắc thi đấu, mỗi người mỗi 10 phút có thể tố cáo một lần, tố cáo thành công, công năng này cập nhật lại. Tố cáo thất bại, công năng này phong ấn 30 phút hình thức tố cáo, anh linh tướng quân bồi hồi ở trên không phế tích thành cổ, kẻ tố cáo cần hướng lên trời hô to nội dung tố cáo, lý do tố cáo, anh linh tướng quân sẽ tự phán đoán, phán định thành công, tướng quân sẽ hướng kẻ bị tố cáo bắn ra một mũi tên, kẻ trúng tên trừ 3 điểm. Phán định thất bại, tướng quân sẽ hướng kẻ tố cáo bắn ra một mũi tên, kẻ trúng tên trừ 1 điểm ghi chú, chiến giáp của tướng quân mất đi ở trong thành cổ, bộ kiện rải rác các nơi trong thành, cách mỗi nửa tiếng sẽ có một bộ kiện phát ra bảo quan, mời tập hợp đủ chiến giáp, chiến thắng kẻ địch ghi chú 2, mỗi người chỉ có thể trang bị một bộ kiện của chiến giáp, đánh chết, đào thải một người, mở khóa quyền hạn một bộ kiện ghi chú 3, xin chú ý, chớ ở trong thành cổ trái pháp luật loạn kỷ cương. Hoặc làm ra việc tổn hại đạo đức ghi chú 4, đào thải một tuyển thủ, có thể đoạt lấy điểm của đối phương yêu cầu vượt ải, chiến tới 2 người cuối cùng tiếng linh cảnh nhắc nhở đến đây kết thúc, trên bầu trời tối tăm, một bóng dáng do sương mù đen ngưng kết hiện lên, nó cao đủ trăm trượng, mặc quân phục, tay cầm cung mạnh, ngạo nghễ đứng ở dưới bầu trời, trên thành cổ. Mặc kệ ở bất cứ nơi nào trong thành, đều có thể nhìn thấy nó. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm, nhai nuốt tin tức phó bản. Phó bản cá nhân hỗn chiến. Không, là hình thức tiểu đội hỗn chiến, chiến tới 2 người cuối cùng, liền ý nghĩa người chơi sẽ kết minh, 2 người một tổ, tổng cộng 4 tổ trợ lực ngoài sân, tố cáo cùng chiến giáp. Chiến giáp rất dễ tìm, tương tự vật tư nhảy dù, nửa tiếng xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện, hẳn là đều sẽ kích phát một cuộc đại chiến. Trái lại công năng tố cáo này không dễ dùng, cũng không thể dùng bừa. Sai lầm một lần, bản thân tổn thất điểm không nói, công năng tố cáo sẽ bị phong ấn nửa tiếng A, đào thải đội viên, có thể đoạt lấy điểm trên người đối phương, quy tắc này trực tiếp khiến mình trở thành biên ngắm chung, mình còn kết minh như thế nào, chẳng lẽ phải đơn đả độc đấu. Trương Nguyên Thanh nhe răng một phen. Bờ sông cách xa hơn 10 dặm, Viên Đình mang theo âm thi, tránh ở phía sau một bức tường đổ chỗ bờ sông, nhíu chặt lông mày, chiến đấu tới 2 người cuối cùng, cũng chính là có thể kết minh. Người của Ngũ Hành Minh không thể kết minh, vẫn là tìm Tôn Miểu Miểu cùng Triệu Thành Hoàng đi. Triệu Thành Hoàng tính cách cổ quái, không phải nhận tuyển tốt để kết minh, tìm Tôn Miểu Miểu đi. Nếu cô ấy không đồng ý kết minh với mình liền đi tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn, tuy hắn là người điểm cao nhất, Viên Đình mang Nguyên Thủy Thiên Tôn liệt vào danh sách dự bị. Trước chờ đợi chiến giáp xuất hiện, xem có thể đạt được một món hay không, công năng chiến giáp hẳn là không tệ. Trục đường chính của thành cổ. Thiên Hạ Quy Hỏa dựa lưng vào tường, khoanh hai tay trước ngực, chăm chú nhìn anh hồn trên bầu trời trăm trượng, trong lòng nghĩ là, giết người, đã thương người không ở trong phạm vi tố cáo, nhưng ở trong phó bản, trừ giết chóc, còn có thể làm chuyện gì trái pháp luật loạn kỷ cương. Mắt hắn chợt sáng ngời, đã hiểu trung tâm của quy tắc này. Dụ dỗ người khác phạm sai lầm, sau đó tố cáo. Cảm giác tố cáo có thể có rất nhiều cách chơi, nhưng điểm của mình chỉ còn 10 điểm, không có không gian thử lỗi hết điểm sẽ đào thải. Bây giờ trong 8 tuyển thủ, điểm của Nguyên Thủy Thiên Tôn là 50 điểm, người khác là 10 điểm. Chênh lệch có chút lớn. Khuôn mặt cứng rắn của Thiên Hạ Quy Hỏa lộ ra ý cười, Nguyên Thủy Thiên Tôn xong rồi, hắn không có khả năng có minh hữu. Hơn nữa, mỗi người trong phó bản đều muốn đào thải hắn người điểm cao nhất, có thể đạt được một món đạo cụ mạnh, người có được đạo cụ, có thể cạnh tranh quán quân. Phàm là muốn thắng, nhất định phải đào thải Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thiên Hạ Quy Hỏa vui sướng khi người gặp họa một phen, chuyển sang suy nghĩ chuyện kết minh. Trong 7 người, Âm Si cùng Thanh Tùng tự chiến lực thuộc loại Trung Hạ Du, năng lực vượt phó bản cũng như thế, mà mình am hiểu vượt phó bản, bọn họ là đối tượng mình có thể dễ dàng mượn sức. Cường giả top 3 thì rất khó mượn sức, cho dù cưỡng ép kết minh, cũng sẽ đề phòng nhau, càng khó lấy mình làm chủ đạo về phần Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thiên Hạ Quy Hỏa căn bản không cân nhắc kết minh với hắn. Ai kết minh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, người đó chính là bia ngắm. Kết minh. Triệu Thành Hoàng mang theo Âm Thi đi ở trong phế tích, vừa chờ đợi bảo quan xuất hiện, vừa tìm kiếm bóng dáng tuyển thủ khác. Khối Âm Thi này của Triệu Thành Hoàng đã sửa xong rồi, là cụ tự mình ra tay chữa trị. Bằng không lấy lực thái âm của hắn điều dưỡng, như thế nào cũng cần 10 ngày nửa tháng. Tuy Triệu Thành Hoàng còn có Âm Thi khác, nhưng Âm Thi giai đoạn siêu phàm căn bản không thể đánh đồng với cấp 4. Công năng tố cáo tỏ ra rất gân gà, lợi dụng rất khó khăn, nếu kết minh, trái lại có thể chọn Tôn Miểu Miểu đi. Top 1 cùng top 3 liên thủ, đủ để áp chế tuyển thủ khác. Nhưng như vậy, mình cùng Tôn Miểu Miểu nhất định bị tuyển thủ khác liên hợp công kích. Viên Đình là người thái nhất môn, mình có thể dùng lợi ích ngoài sân liên hợp, vậy cục diện chính là 3 đánh 5. Triệu Thành Hoàng nhíu mày, 3 tuyển thủ thái nhất môn đối chiến 5 người ngũ hành minh, hắn tuy rất tự tin, nhưng cũng không dám nói nhất định có thể thắng. Không cần thiết vừa mở màn đã khiến cục diện trở nên phân biệt rõ ràng, thái nhất môn ít người, nhưng ít có cái lợi của ít, ngũ hành minh nhiều người, nhưng nhiều người tệ đoàn lớn nhất chính là không đồng lòng. Đúng rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn điểm cao nhất Triệu Thành Hoàng nhất khóe miệng, hắn nghĩ đến một kế hoạch. Giờ này khắc này, ngoài sân, tấm kính tròn thủy tinh chiếu ra hình ảnh, được chuyển đổi thành 8 khối đều đều, phân biệt đối ứng 8 tuyển thủ. Phó bản này rất thú vị, quy tắc nhiều, lại hỗn loạn, thứ có thể lợi dụng quá nhiều, thực chờ mong tuyển thủ top 8 chiến đấu quy tắc nhiều. Đều là nói lời thừa, vượt qua phó bản này rất đơn giản, trực tiếp lao tới trung tâm thành khai chiến là được, nếu chậm một chút, thu thập chiến giáp lại khai chiến nói lời này hiển nhiên là hỏa sư. Khán giả vừa thảo luận, vừa quan sát hình ảnh. So sánh với khảo nghiệm của thứ nhất, cửa thứ hai đại loạn đấu tính đáng xem rõ ràng cao hơn rất nhiều, không là Nguyên Thủy Thiên Tôn độc diễn nữa, mà là 8 vị tuyển thủ đấu trí so dũng khí. Sau khi xem xong quy tắc, không ít người bắt đầu kêu oan cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. À, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng quá xui xẻo rồi nhỉ, thật không dễ gì vượt qua cửa thứ nhất, cửa thứ hai lại thành kẻ địch chung. Cảm giác hắn vận may rất kém, bắt đầu chính là hình thức địa ngục, sau đó vẫn là hình thức địa ngục hơn nữa công năng tố cáo rất gần gà, loại địa phương đó, ai còn có thể trái pháp luật loạn kỷ cương hay sao? Ưu thế điểm của Nguyên Thủy Thiên Tôn không có tác dụng gì. Mọi người bắt đầu quay quanh quy tắc nghị luận, một cửa ải này gọi là thời đại đại tố cáo, tên đã chứng minh công năng tố cáo là đại sát khí quyết định thắng bại, chỉ xem ai có thể khai phá đầy đủ cách chơi của công năng này, dùng tốt, không cần chiến đấu đã có thể đào thải đối thủ, ta cảm thấy chỉ có hướng dẫn đối thủ phạm sai lầm mới có thể tố cáo hợp lý, nhưng có thể đi vào top 8 đều là cao thủ, ai sẽ bị hướng dẫn. Người xem, các tuyển thủ đó chỉ nhìn Anh Linh một lần, liền không chú ý nữa, hiển nhiên đều cảm thấy công năng tố cáo gân gào, Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn làm cái gì? Trương Nguyên Thanh suy tư hồi lâu, giật mình, nghĩ đến một phương pháp nghiệm chứng tố cáo. Hắn lập tức đi đến bên cạnh Âm Thi, ngồi xổm xuống, tục quần Âm Thi. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, lớn tiếng nói, ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thực danh tố cáo, vong giả số 1 trước mặt mọi người lộ hàng. Lý do tố cáo, đồi phong bại tục. Anh Linh đứng ngạo nghễ trong thiên địa giữ im lặng, không đáp lại. Đinh. Tố cáo thành công, mục tiêu tố cáo không phải tuyển thủ vào sân, thuộc loại mục tiêu sai lầm, không ban trừng phạt như vậy à. Trương Nguyên Thanh sờ sờ cằm, tiến một bước mò rõ quy tắc. Mục tiêu tố cáo chỉ có thể là tuyển thủ vào sân, nếu mục tiêu sai lầm, sẽ không cho trừng phạt. Trầm ngâm vài giây, hắn lại nghĩ đến một chủ ý, lập tức đi đến bên tường, đồng thời triệu hồi đến Âm Thi đứng ở bên cạnh mình, sau đó, hắn lấy ra Định Hải Thần Châm trong đũng quần, xả lũ. Trong dòng suối trong suốt ao, Trương Nguyên Thanh vừa mượn thân tường, Âm Thi yểm hộ tiểu đệ của mình, vừa thao túng Âm Thi nhìn thẳng đại hung khí của chủ nhân. Bởi vì lúc rời giường vừa xả nước, lượng không lớn, mười mấy giây đã xong. Tiểu Song, thu hồi thần châm, Trương Nguyên Thanh ngẩng mặt lên trời cao giọng nói, ta Nguyên Thủy Thiên Tôn, thực danh tố cáo Nguyên Thủy Thiên Tôn tiểu tiện bừa bãi, lý do tố cáo, có tổn hại đạo đức chúng ta Nguyên Thủy Thiên Tôn, thực danh tố cáo vong giả số một đình coi chỗ riêng tư của ta, lý do tố cáo, trái pháp luật. Trên phế tích, dưới bầu trời, anh linh cao lớn kia chậm rãi nhìn lại, sau đó, hắn giơ cung, kéo dây cung, cánh cung nháy mắt như trăng tròn. Chia. Một mũi tên do khí đen ngưng tụ bắn nhanh về phía Trương Nguyên Thanh. Mũi tên tự như sao băng rơi xuống, từ bầu trời âm trầm cắt xuống. Gần như cùng lúc, bên tai Trương Nguyên Thanh nghe được tiếng phó bản nhắc nhở, đinh. Tố cáo thành công đinh. Ngài bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tố cáo, khấu trừ 3 điểm. Nội dung tố cáo, tiểu tiện bừa bãi. Đinh. Tố cáo thành công. Mục tiêu tố cáo không phải tuyển thủ vào sân, thuộc loại mục tiêu sai lầm, không cho trừng phạt thú vị rồi. Trương Nguyên Thanh lộ ra nụ cười. Hắn đã mò ra mấy quy tắc dưới đây. 1. Có thể tự mình tố cáo. 2. Có thể tục quần đối phương, cùng tố cáo đối phương lõa lộ nửa thân dưới. 3. Có thể chủ động lộ nửa thân dưới cho người khác thấy, cùng tố cáo đối phương. Chỉ cần có chuyện này, mặc kệ chân tướng như thế nào, đều áp đặt. Không hổ là thời đại đại tố cáo, hắn sở dĩ làm những việc thử này là giới thiệu của phó bản cho linh cảm. Trong giới thiệu phó bản viết rất rõ, tướng quân là chết oan, thuộc loại ác ý tố cáo, không phải là sự thật. Vậy nói cách khác, hành vi ác ý tố cáo rất có thể là một bộ phận của nguyền rủa. Quả nhiên đã thành công. Có người tố cáo thành công rồi. Là ai? 7 tuyển thủ trong sân đồng thời ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn bầu trời âm trầm, trong mắt tựa như còn chiếu mũi tên chợt lóe. Nhanh như vậy? Mới vào phó bản bao lâu, đã có người thành công tố cáo đối thủ, hắn làm như thế nào được? 7 tuyển thủ nháy mắt sinh ra cảm giác lo âu cùng gấp gáp. Giác đấu trường. Khán đài ngồi đây người, nhưng yên tĩnh đáng sợ, lặng lẽ không tiếng động. Đầu người đồng nghiền nghịch, duy trì yên tĩnh không tiếng động, từng ánh mắt nhìn về phía trong hình ảnh, bóng lưng xì xì trước mặt mọi người. Từng gương mặt hoặc cứng ngắc, hoặc ngạc nhiên, hoặc kinh ngạc, đều ngày ra đó. Từ đầu, lúc nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tục quần âm thi, nơi đây là toàn thể ồ lên, như sôi trào. Nhưng không đợi mọi người bình tĩnh trở lại, hắn thế mà lại đi tiểu trước mặt mọi người. Sao có thể làm ra loại chuyện này? Ngươi là Nguyên Thủy Thiên Tôn đó, là bản hiệu giai đoạn siêu phàm của chính phủ đó, nhiều người như vậy nhìn, ngươi sao làm được đi vệ sinh không có áp lực tâm lý? Ngươi không cần mặt mũi sao? Chính phủ không cần mặt mũi sao? Nhưng khi Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình tố cáo, khi anh linh trên bầu trời đánh xuống trừng phạt, cảm thụ lớn nhất của mọi người là thông, mở rộng tầm mắt rồi. Móa, còn có thể như vậy? Không biết ai hô một tiếng, yên tĩnh theo đó đánh vỡ, trên khán đài nhất lên ồn ào như thủy triều. Nếu không nhìn lầm, vừa rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn đã thử ra vài cái quy tắc, tố cáo âm thi không thành công, tố cáo mình thành công, tố cáo kiểu gài bẫy sẽ thành công. Quá mạnh rồi, đây là hiệu suất cùng mạch suy nghĩ của thiên tài đứng đầu trâu bò nha, thực con mẹ nó trâu bò, trong tuyển thủ top 8, chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn thử ra quy tắc tố cáo, đây là chênh lệch, tuyển thủ thông quan cấp S so với người khác đúng là không giống nhau. Vừa nhìn như vậy, chênh lệch của Thiên Hạ Quy Hỏa cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn dựng vào thấy bóng, hắn ở trong linh cảnh hành giả bình thường có lẽ là cao thủ, nhưng ở trước mặt cường giả đứng đầu thật sự, chênh lệch liền rất rõ ràng dùng loại phương pháp này thử quy tắc, bản mạch não thất thông suốt kỳ lạ. Ta thật không biết nên nói cái gì, Nguyên Thủy Thiên Tôn không hổ là Nguyên Thủy Thiên Tôn Thiên Hạ Quy Hỏa ở phương diện cày phó bản tiếng tăm không nhỏ, lại bởi vì là hỏa sư, càng tỏ ra bất phàm. Trước đó, mọi người tuy cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn mạnh hơn Thiên Hạ Quy Hỏa, nhưng mạnh hơn bao nhiêu, mạnh ở những phương diện nào, thật ra không có khái niệm. Cửa thứ nhất thuộc về người hiềm nghi thể hiện cá nhân, Thiên Hạ Quy Hỏa không có cơ hội triển lộ tài hoa. Thẳng đến cửa thứ hai mở ra, mọi người đứng ở trên cùng điểm xuất phát, quy tắc giống nhau, tình cảnh giống nhau. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngắn ngủn vài phút đã mò ra vài quy tắc. Xì, hắn có bản lĩnh cũng đừng tránh nha, quang minh chính đại đi tiểu đi, lão nương chớp mắt một cái coi như ta thua thật đáng tiếc, trưởng lão, có thể điều chỉnh góc độ một chút hay không, chúng ta muốn 360 độ. Đúng vậy, chúng ta rất hứng thú đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn nhỏ, các cô gái đứng đắn vẻ mặt xấu hổ, ngượng ngùng, đám lão tài xế thì hưng phấn mặt đỏ tại hồng, đều yêu cầu xem xét. Đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn đó. Mẹ che mắt con nữa, còn nóng lên đó. Tạ Linh Hy giận dữ, ở trong lòng mẹ ra sức giãy giụa. Tạ Mụ Mụ vẫn duy trì tư thế ôm con gái trong lòng, bản thân thì duỗi cổ nhìn chằm chằm hình ảnh, vẻ mặt tiếc nuối, cái gì cũng không nhìn thấy, thực nhàm chán cục cưng à, con còn chưa trưởng thành, mẹ là đang bảo vệ con. Tạ Linh Hy vừa tiếc nuối vừa vui mừng, tiếc nuối là mất đi cơ hội chiêm ngưỡng Nguyên Thủy ca ca nhỏ, vui mừng là giống Mụ Mụ lẳng lơ như vậy, cùng với càng nhiều kẻ lẳng lơ chưa thể chiếm tiện nghi Nguyên Thủy ca ca. Một bên khác, nữ vương ghé đến bên tai Quan Nhã, thấp giọng nói, tôi đột nhiên nhớ tới lần trước ở trấn Âm Dương nhìn thấy, ấn tượng khắc sâu nha. Quan Nhã a một tiếng, đúng vậy, trong mấy con sâu róm đó, hắn có phân lượng nhất. Nữ vương tiếc hận nói, đáng tiếc lần này hắn giấu quá kỹ, không nhìn thấy Quan Nhã, xem qua một lần là được rồi, cô còn muốn xem bao nhiêu lần, cô có phải muốn ngủ với hắn hay không? Từng thấy một lần. Nghe hai cô gái thì thầm, khóe miệng Phó Thanh Dương co rúm một phen. Đồng thời, hắn trịnh trọng suy nghĩ nên mang Nguyên Thủy Thiên Tôn trục xuất Bạch Hổ Vệ hay không. Số lượng linh cảnh hành giả ở đây, nhắm chừng là 80% thành viên của chính phủ, nhiệt độ cùng độ truyền bá không cần hoài nghi, Nguyên Thủy làm ra loại chuyện này, có thể tưởng tượng, sau hôm nay, thao tác bất nhã của Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ truyền bá cả Ngũ Hành Minh, Thái Nhất Môn. Trong Bạch Hổ Vệ không thể có kẻ danh tiếng bại hoại. Kháng đài nơi nào đó, Bill Tarantino nghiêng đầu nhìn về phía An Ni, cô gái này trợn to đôi mắt xanh thẳm, vẻ mặt đầy tiếc hận. Vừa rồi lúc Nguyên Thủy Thiên Tôn kéo khóa, trong mắt cô cũng sắp trợn ra ngoài, nhìn chằm chằm hình ảnh. Rất thất vọng, tương tự còn có Chu Dung, cô chọn trai bao không chỉ xem mặt, còn phải đánh giá nhiều mặt. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm con mồi ưa thích, cô tự nhiên muốn đánh giá một phen phương diện khác. Vẻ mặt của Chu Dung bị tên trai bao trẻ tuổi nhìn thấy, trong lòng người trẻ tuổi Ngũ Quan Thanh Tú tức giận hừ một tiếng, quá nữa là một mẫu mà thôi. Trên ghế trưởng lão, một đám trưởng lão trầm mặc. Cách hồi lâu, trưởng lão Bạch Hổ binh chúng mặc khôi giáp cố mà khen nói, không có gánh nặng hình tượng, mạch suy nghĩ tươi mới kỳ lạ, vì mò mẫm ra quy tắc, có thể làm ra hy sinh thật lớn, cách làm của Nguyên Thủy Thiên Tôn đáng giá tán thưởng, đứa nhỏ này thật sự là lời là nói như vậy, những nơi này là thi đấu lôi đài, phải chú ý ảnh hưởng. Vẫn có chút chừng mực, biết phải tránh một chút, nói đi cũng phải nói lại, hình ảnh là các minh chủ thiết kế, chúng ta không có quyền khống chế, Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu là dở lại trò cũ. Trong người trẻ tuổi ưu tú của chính phủ chúng ta, như Phó Thanh Dương, Khương Cư, Phong Đô Quỷ Vương vân vân, đều là rất chú trọng hình tượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút khác, cái này tính là gì? Các người là chưa thấy hắn cúi đầu lại luôn nói lời này là một con chó tét đi. Tôn trưởng lão tức giận ngắt lời bọn họ, có thể thắng là được rồi, chú ý nhiều như vậy làm chi, Nguyên Thủy tiểu nhi có chút cân lạng cho nên ông thừa nhận ông hồ đồ. Một trưởng lão thủy thần cung cười lạnh nói. Ngươi. Tôn trưởng lão á khẩu không trả lời được, bỗng có chút lòng chua xót. Đã truyền bá đến cấp bậc trưởng lão rồi sao? Phế tích thành cổ. Mấy quy tắc này rất đơn giản, không thể lý giải, sau khi dùng qua một lần, tuyển thủ khác có thể hiểu thấu đáo, cho nên cần sử dụng ở thời khắc mấu chốt. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm quy tắc lợi hại. Bản thân mình nếu thả chim trước mặt mọi người, tuy có thể tố cáo đối thủ, nhưng đối thủ cũng có thể tố cáo mình. Thuộc loại đấu pháp lưỡng lại câu thương, nhưng điểm của mình nhiều, chiến thuật thương tổn lẫn nhau có thể làm. Chỉ là, trận đấu thuộc loại trực tiếp, khán giả nhiều lắm, hắn từ nhỏ đã quen xã hội mà nói, khẳng định sẽ không quá xấu hổ, nhưng cũng phải cân nhắc ảnh hưởng. Có thể dùng âm thi để làm chuyện này, tình huống bất đắc dĩ, lại tự mình ra sân. Mặt khác, đại tiểu tiện bừa bãi đã thuộc về hành vi trái quy định, khạc đờm bừa bãi hẳn là cũng ở trong phạm vi tố cáo. Quy tắc trung tâm thời đại đại tố cáo là, có lẽ có cùng thánh mẫu không cần dẫn đường đối thủ, chỉ cần quan sát là được, con người không có khả năng là thánh mẫu, bất cứ một chút sai lầm nào cũng không phạm phải, ai nói thô tục, ai làm một chút điều không đúng, liền điên cuồng tố cáo, nhất định có thể thành công. Trương Nguyên Thanh kết thúc suy nghĩ, dẫn âm thi, bắt đầu lùng bắt đối thủ hoàn toàn không có mục đích. Lấy thực lực bây giờ của hắn, nếu ra hết con bài chưa lật, ngoài top 3, bất cứ một đối thủ nào cũng có thể giải quyết ở trong 3 phút đồng hồ. Đối với tuyển thủ khác mà nói, trận chiến đấu này mạch suy nghĩ rất rõ ràng, một là tìm đồng đội kết minh, hai là tìm kiếm chiến giáp, ba là nghĩ cách dụ dỗ người khác phạm sai lầm, sau đó tố cáo. Mà đối với Trương Nguyên Thanh để nói, kết minh có thể cắt đi, ít nhất không phải nhu cầu số 1, ai điểm cao nhất đã là kẻ địch chung, như vậy cách làm có lợi nhất đối với hắn là mau chóng đào thải kẻ địch, giảm bớt uy hiếp. Bầu trời âm trầm, mây xám bao phủ. Gió gào thét ở trong phế tích có chút âm u lạnh lẽo, thổi lên cỏ dại xanh biếc giữa đá hỗn loạn. Tòa thành thị này bỏ hoang đã không ít năm, phiến đá hai bên trục đường chính bị tầng bùn màu đen bao trùm, chỉ có giữa đường hơi nhô lên ương ngạnh lộ ra khe hở phiến đá. Trương Nguyên Thanh và âm thi giữ khoảng cách 50 mét, để vong giả số 1 reo rao tiến lên, mà bản thân hắn mượn dùng những bức tường đổ, từng chỗ phế tích, che giấu thân hình, lặng yên đi theo. Đi hơn 10 phút, hầu như không nhìn thấy một căn nhà nào hoàn chỉnh, đều là tường đổ ngói vỡ cùng mạng nhện tro bụi, một mảng tiêu điều rách nát. Căn nhà kết cấu gạch đá và gỗ, không chịu nổi nhất là 5 tháng ăn mòn. Tính toán thời gian, sắp đến nửa tiếng rồi, Trương Nguyên Thanh dứt khoát để âm thi dừng lại, nấp ở trong một căn nhà bỏ hoang, lặng lặng chờ đợi. Qua 5-6 phút nữa, đột nhiên, một luồng ánh sáng phóng lên trời, vào thẳng trong mây, quấy động mây đen. Không xa, cách mình đại khái 200 mét, mắt Trương Nguyên Thanh sáng lên, lập tức sử dụng âm thi hướng vị trí dâng lên ánh sáng phóng đi, bản thân xa xa đi theo. Không bao lâu, thông qua tầm nhìn của Âm Thi, hắn thấy cả đoạn lớn tường thành nội thành sụp xuống, trên không lầu của thành hóa thành phế tích lơ lửng một món giáp ngực đen xì. Bảo quang ngút trời chính là giáp ngực phát ra. Trương Nguyên thanh thao túng Âm Thi lao về phía phế tích, cướp lấy giáp ngực. Vù. Ở lúc Âm Thi cách giúp ngực không đủ 10 mét, một quả cầu lửa nén đến mức tận cùng, từ chéo một bên đánh tới. Âm Thi đang chạy như điên không thể né tránh, giờ hai cánh tay lên, quả cầu lửa nổ tung ở ngực, nhấc lên tầng tầng lớp lớp sóng lửa, nhấc lên bụi đất trên bề mặt. Trong lửa tản ra, dáng người cao ngất, thanh niên rất có phong thái kiện tướng, khí chất đả thủ, ánh mắt sắc bén hiển hóa thân hình. Hỏa hành. Thiên hạ quy hỏa giữa không trung mở ra lòng bàn tay, luồng lửa xung quanh như có sinh mệnh, chủ động hội tụ, nhanh chóng ngưng tụ thành một quả cầu lửa phát ra nhiệt độ cao. Thiên hạ quy hỏa thuận thế rơi xuống, một chưởng giáng ở ngực Âm Thi, lại là tiếng nổ vang ầm, luồng khí cuồng bạo đẩy hai người ra, thiên hạ quy hỏa mượn dùng lực đẩy vụ nổ sinh ra bay về phía giáp ngực. Đoàn đoàn. Tiếng súng theo đó vang lên, hai đường lửa màu đỏ sậm chợt lóe rồi biến mất. Thiên hạ quy hỏa không né tránh, thân là cấp 3 hỏa sư, hắn có kháng hóa rất mạnh, khẩu súng ngắn mang theo hiệu quả bùng nổ kia của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhiều nhất khiến hắn bị thương nhẹ. Chỉ cần có thể lấy được giáp ngực, chút vết thương nhẹ này tính là gì? Đinh. Đinh. Hai tiếng vang lên chói tai, theo đốm lửa chói mắt, món giáp ngực lơ lửng trên không trung kia bị đạn đánh bay ra ngoài. Mục tiêu của Trương Nguyên Thanh không phải đối thủ, mà là đạo cụ này. Sau khi đánh bay áo giáp, hắn lập tức tiến vào dạ du, vừa lao về phía đạo cụ, vừa hạ đạt chỉ lệnh tiến công cho Âm Thi. Gừ gừ. Trong dây thanh tổn hại của vong giả số 1 phát ra tiếng gầm nhẹ như giả thú, nó khom lưng xuống, sau pha xung phong ngắn ngủi, nhảy cao 3 trượng, lao mình về phía thiên hạ quy hỏa. Bóng đen bao phủ đến, cơ bắp thiên hạ quy hỏa bỗng nhiên bành trướng, ngoài thân bùng lên lửa cháy, hắn hạ thấp thân trên, tay phải chống xuống đất, chân phải hung hăng hướng lên trời đạp một phát. Vong giả số 1 cứng rắn chịu một cước, không phòng ngự, không biết đau đớn, hai tay kẹp lấy cái chân đá tới, nắm tay đánh về phía hướng đầu gối. Khi hai người áp sát vật lộn, Trương Nguyên Thanh đã tới cạnh giúp ngực, nó rơi ở trong đống đá hỗn loạn, đang định cúi người nhặt lên, bỗng nhiên một giọng hát dễ nghe truyền đến, soái ca đối diện nhìn qua, nhìn qua, nhìn qua nơi này biểu diễn rất đặc sắc. Ma xui quỷ khiến, Trương Nguyên Thanh sinh ra hứng thú mãnh liệt đối với cô gái đang hát, giáp ngực dưới chân cũng không thơm nữa. Hắn tuân theo bản năng thân thể, quay đầu nhìn qua. Cách mười mấy mét, một bóng người mông mông lung lung, dáng người yếu điệu, đang uốn éo vũ đạo nóng bỏng, ngâm ra ca khúc dễ nghe. Đây là một nữ linh thể, nhưng lẫn lộn khí tức nghề nghiệp khác, không đủ thuần túy. Một bên khác, thiên hạ quy hỏa cũng không thể ngăn cản dụ hoặc, quay đầu nhìn qua, bị vong giả số 1 đánh đau một trận. Nhạc nổ. Đạo cụ của Âm Si. Trương Nguyên Thanh khẽ cắn đầu lưỡi, để đau đớn kích thích tinh thần, mạnh mẽ thoát khỏi nhạc sĩ khống chế. Khi hắn cúi đầu, phát hiện giáp ngực đã biến mất. Một bóng dáng mông mông lung lung giơ cao giáp ngực, nhanh bay về phía nửa bức tường thành nơi xa. Thanh niên tướng mạo âm nhu sau tường đi ra, tay trái đeo vòng tay đủ loại màu sắc hình dạng, nắm một cây sáo trúc đen xì. Hắn dùng một tay khác tiếp nhận giáp ngực nhạc nô dâng lên, hướng thiên hạ quy hỏa hô to, tới tay rồi. Thiên hạ quy hỏa hắc một tiếng, tốt lắm, dựa theo kế hoạch làm việc, ngăn cản Nguyên Thủy Thiên Tôn dứt lời, hắn lao người lui về phía sau, tránh đi vong giả số 1 công kích, trầm đan điền xuống, rống lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở đây. Thanh âm quanh quẩn xa xa ở trên phế tích. Móa. Trương Nguyên Thanh không nhịn được, mắng tiếng thô tục. Giờ này khắc này, tuyển thủ khác khẳng định bị bảo quan hấp dẫn, khẳng định ngay tại phụ cận, bọn họ lấy cướp đoạt giáp ngực làm mục đích, sẽ chạy hết tốc độ, nhưng một tiếng hô này của thiên hạ quy hỏa, rất có thể khiến tuyển thủ khác thay đổi sách lược, mai phục ở phụ cận. Như vậy, hắn trên đường rút lui rất có thể gặp phải phục kích. Phải nhanh chóng đi. Ý nghĩ hiện lên, hắn lập tức triệu hồi vong giả số 1, muốn dẫn nó dạ du rời khỏi. Thấy thế, quanh thân thiên hạ quy hỏa bốc lên ngọn lửa, hóa thành một luồng lửa bắn về phía Âm Thi, không để ý tất cả bám trụ. Mà nữ nhạc nổ dáng người yếu điệu một lần nữa vặn vẹo thân thể, nhảy vũ đạo nóng bỏng, đồng thời phát ra giọng hát tuyệt vời, anh đẹp trai đối diện nhìn qua, nhìn qua, nhìn qua. Đầu óc Trương Nguyên Thanh ong một tiếng, bị tiếng ca hấp dẫn lần nữa, nhưng một lần này, sớm có chuẩn bị hắn ngay lập tức cắn chóp lưỡi, đau đớn khiến hắn để chặn được bộ phận dụ hoặc. Tiếp theo, Trương Nguyên Thanh nâng nòng súng, nhắm Âm Si bóp cò. Âm Si lui đến sau tường thành, đoàn đoàn, viên đạn đục ra hố sâu ở thân tường, đá vụn bắn tung tóe. Phụ trợ khống chế mạnh thực đáng ghét, nếu có thể sử dụng chày phục ma tịnh hóa thì tốt rồi. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng thay đổi kế hoạch, không đi quan tâm Âm Si, tiến vào dạ du, lao về phía thiên hạ quy hỏa. Không thể chiến đấu cuốn chân, trước phối hợp Âm Thi đánh đuổi hỏa sư có chỉ số thông minh này, lại mang Âm Thi rời khỏi. Thấy Trương Nguyên Thanh biến mất, Âm Si theo bản năng cảnh giác, thiên hạ quy hỏa thì quát, thổi sáo, mục tiêu của hắn là tôi. Rống xong, cứng rắn chống đỡ cú đấm thẳng của vong giả số 1, mượn lực lui về phía sau. Âm Si nghe vậy, quyết đoán đưa cây sáo đến bên môi. Ô ô tiếng sáo ai oán trầm thấp bay lên, giống như kim thép đâm vào linh hồn, mang đến đau đớn như đầu nứt ra. Hừ, đấu pháp lưỡng lại câu thương có ích gì? Trương Nguyên Thanh bị ép rời khỏi Dạ Du, vừa ôm đầu, vừa hướng Âm Thi Hạ Đạt chỉ lệnh rút lui. Vong giả số 1 thuận theo dừng đuổi giết đối với hỏa sư, xoay người chạy như điên. Đột nhiên, trên tuyến đường vong giả số 1 chạy như điên, một cây dây mây xanh tươi quật tới, như xúc tu cuốn lấy mắt cá chân. Vong giả số 1 lấy bạo lực giải thoát. Nhưng càng lúc càng nhiều dây mây xanh từ mặt đất mọc ra, cuốn lấy mắt cá chân, hai chân, cổ, cổ tay vong giả số 1, mấy chục sợi dây mây căng lên, đấu sức với Âm Thi. Ở giữa những bụi dây leo giả mang sinh trưởng, Thanh Tùng Tử đứng khoanh tay. Cùng lúc đó, lại có mấy bóng dáng chạy tới, phân biệt là Triệu Thành Hoàng, Viên Đình mang theo Âm Thi, cùng với Thổ Địa Công mặc áo da quần da. Trừ Tôn Miểu Miểu khoảng cách xa nhất chưa tới, sáu vị tuyển thủ thuận lợi chạy tới, bao vây Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bị bao vây rồi, trong lòng Trương Nguyên Thanh chợt lạnh, mặt ngoài giữ bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy đảo qua chung quanh, đảo qua sáu tuyển thủ. Thiên Hạ Quy Hỏa chậm rãi phun ra một hơi, dây dây huyệt Thái Dương căng lên, mỉm cười nói, các vị, cùng nhau ra tay đào thải Nguyên Thủy Thiên Tôn đi, 50 điểm, tự dựa vào bản lãnh. Âm Si sớm âm thầm kết minh, ngón tay xoay sáu trúc đen xì, phụ họa nói, tôi không có ý kiến. Thanh Tùng Tử đứng ở giữa dây leo xanh biếc, nụ cười rạng rỡ, phó bản này, điểm là vua. Ai điểm cao nhất, liền đào thải người đó, tôi đồng ý. Viên Đình và Triệu Thành Hoàng chưa nói, nhưng đều ném ánh mắt về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Thổ Địa Công ngậm xì gà, cười ha ha không nói lời nào. Ồ, các người coi tôi là thịt cá trên thớt, có thể tùy ý chia cắt. Trương Nguyên Thanh hầm hừ nói. Chẳng lẽ không đúng? Thanh Tùng Tử hỏi ngược lại. Khi nói chuyện, đám người Triệu Thành Hoàng ăn ý thu nhỏ lại vòng vây, chiến đấu chuẩn bị bùng nổ. Nếu dùng tới toàn bộ con bài chưa lật, mình hẳn là có thể chạy thoát, nhưng Âm Thi thì không có cách nào, phá đi Âm Thi là không trái quy định. Trong những kẻ này, trừ Viên Đình và Thổ Địa Công, thái độ của người khác đối với mình đều chưa thể nói là thân mật, xuất phát từ tâm lý ganh đua ghen tị, nhân cơ hội hủy Âm Thi của mình tuyệt đối làm ra được. Không thể cứng rắn xong bừa, phải động não, nghĩ cách. Đầu óc Trương Nguyên Thanh nhanh chóng chuyển động, rất nhanh nghĩ được biện pháp. Nhóm người này cũng không có đoàn đội, giữa đoàn đội nhỏ không nói đến. Tuyển thủ Ngũ Hành Minh cùng tuyển thủ Thái Nhất Môn không có khả năng tín nhiệm nhau. Có thể đạt thành nhận thức chung đối phó mình là bởi vì bọn họ không có cảm giác áp bách cùng cảm giác nguy cơ, phải chế tạo một cảm giác nguy cơ làm bọn họ phòng bị lẫn nhau, sợ hãi Minh Hữu đánh lén sau lưng. Vừa phân tích như vậy, biện pháp liền ra rồi, trừ điểm bọn họ. Trương Nguyên Thanh không chút hoảng hốt, ánh mắt hướng về phía Thổ Địa Công, lộ ra nụ cười, ông lão, ông phải giúp tôi. Thổ Địa Công ngậm xì gà, nói, làm sao? Trương Nguyên Thanh lặng yên phun ra tiểu đậu bỉ, mệnh lệnh nó đi cởi quần Âm Thi. Mặt ngoài bất động thanh sắc, nói, ông xem, nơi này mạnh nhất là Triệu Thành Hoàng, thực đánh nhau, tôi khẳng định sẽ bị hắn xử lý. Đến lúc đó 50 điểm liền bị Thái Nhất Môn đoạt đi, vậy không được, tôi cho dù chết ở trong tay người một nhà, cũng không thể chết ở trong tay hắn. Thổ Địa Công cũng nghĩ như vậy, mượn dốc súng lừa, cười ha ha nói, có đạo lý. Nói xong, ông bước ngang một bước, che ở trước mặt Triệu Thành Hoàng cùng Viên Đình. Thiên Hạ Quy Hỏa thấy thế, liền nói ngay, ông lão, ông đứng vững. Bọn tôi sẽ mau chóng giải quyết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thật ra phát triển phù hợp nhất tâm ý của hắn là Triệu Thành Hoàng đảm đương chủ lực đánh bị thương nặng Nguyên Thủy Thiên Tôn, sau đó Thổ Địa Công liên thủ với bọn họ đánh đuổi Triệu Thành Hoàng, đào thải Nguyên Thủy Thiên Tôn. Loại cục diện các bên hỗn chiến này vốn chính là xua hổ nuốt sói, ngươi lợi dụng ta, ta lợi dụng ngươi, nhưng hiện thực vĩnh viễn sẽ không như ý người ta hết. Có Thổ Địa Công ngăn trở Triệu Thành Hoàng cũng không tệ. Lúc này Âm Si đặt sáu trúc ở bên môi, Thanh Tùng Tử từ trong ô vật phẩm lấy ra một cây côn gỗ. Thiên Hạ Quy Hỏa lấy ra một khẩu súng phun dài nửa mét, bán súng là một bình gas loại nhỏ. Ngay tại lúc kèn chiến đấu thổi lên, Trương Nguyên Thanh bỗng quay đầu, nhìn về phía Âm Thi bị dây leo trói buộc, giận dữ nói, các người thế mà lại đối đãi Âm Thi của tôi như vậy, quả thực đạo đức bại hoại. Thanh âm hắn rất vội vàng, rất cất cao, tự như ở trên người Âm Thi đã xảy ra chuyện gì không thể miêu tả. Hả? Xuất phát từ bản năng, mọi người đều ở giờ khắc này, ánh mắt hướng về phía Âm Thi, hoặc dùng ánh mắt liếc tới. Thổ Địa Công cũng quay đầu lại. Chính là lúc này, tiểu đậu bị dựa theo mệnh lệnh chủ nhân, tục quần Âm Thi. Tình huống gì vậy? Lúc sáu tuyển thủ nghi hoặc khó hiểu, Trương Nguyên Thanh sớm dời ánh mắt đi ngẩng đầu lên, cao giọng nói, ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thực danh tố cáo Thiên Hạ Quy Hỏa nhìn trộm bộ vị riêng tư của Âm Thi, lý do tố cáo, phạm pháp. Ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thực danh tố cáo âm si nhìn trộm bộ vị riêng tư của âm thi, lý do tố cáo, phạm pháp. Ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thực danh tố cáo Viên Đình nhìn trộm bộ vị riêng tư âm thi, lý do tố cáo, phạm pháp. Ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thực danh tố cáo Triệu Thành Hoàng nhìn trộm bộ vị riêng tư âm thi, lý do tố cáo, phạm pháp. Trong một chuỗi tiếng tố cáo, dưới bầu trời, anh linh cao tới trăm trượng kia chậm rãi kéo cung, hướng tới mọi người trên mặt đất, liên tục bắn 5 mũi tên. 5 mũi tên âm u như sao băng xẹt qua bầu trời. Đinh. Ngài bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tố cáo thành công, khấu trừ 3 điểm đinh. Ngài bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tố cáo. Đinh. Ngài bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tố cáo. Nghe bên tai truyền đến tiếng nhắc nhở, trừ thổ địa công, trong đầu năm tuyển thủ lướt qua một chuỗi dấu chấm hỏi. Đã xảy ra cái gì? Ta bị tố cáo. 3 điểm cứ như vậy không còn nữa. Trước đó đánh súng trừng phạt là Nguyên Thủy Thiên Tôn đang mò mẫm quy tắc tố cáo, đây là quy tắc hắn mò ra. Ánh mắt Triệu Thành Hoàng chợt lóe, nháy mắt lĩnh ngộ, hắn bắt lấy âm thi của Viên Đình, hùng hăng ném tới giữa mọi người. Trong quá trình này, Triệu Thành Hoàng lấy bạo lực xé rách quần âm thi. Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể làm, ta cũng có thể làm. Triệu Thành Hoàng rất thông minh, lập tức ý thức được đây là một cơ hội một lần hành động làm bị thương nặng tuyển thủ Ngũ Hành Minh. Âm thi nửa người dưới trần truồng, cứ như vậy đáp ở giữa đám người sững sờ. Chết tiệt, mọi người đồng loạt xoay đầu đi. Nhưng mà muộn rồi. Triệu Thành Hoàng ngẩng đầu nhìn trời, giọng điệu bình tĩnh, dường giọng nói, ta, Triệu Thành Hoàng, thực danh tố cáo Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn trộm bộ vị riêng tư âm thi, lý do tố cáo, phạm pháp. Ta, Triệu Thành Hoàng, thực danh tố cáo Thiên Hạ Quy Hỏa. Trong từng tiếng thực danh tố cáo, anh linh dưới bầu trời kéo cung, hướng phía dưới bắn ra 5 mũi tên. Ngay sau đó, trừ Viên Đình, đám người Trương Nguyên Thanh đồng thời thu được tiếng linh cảnh nhắc nhở âm. Học là làm luôn phải không? Trương Nguyên Thanh khẽ biến sắc. Thảo. Thiên Hạ Quy Hỏa chung quy là hỏa sư, cũng không nhịn được nữa, buộc mồm nói tiếng thô tục, nhưng sau đó, khuôn mặt hắn run rẩy bổ sung nói, đồng âm với một từ chửi phổ biến nhất thảo thật xanh bởi vì Thiên Hạ Quy Hỏa bỗng nghĩ đến, nếu nhìn thấy bộ vị riêng tư của người ta có thể bị tố cáo, nói thô tục, xác suất rất lớn cũng sẽ bị tố cáo. Thanh Tùng Tử và Âm Si liên tục lui về phía sau, hai người sắc mặt xanh mét, đánh mất cảm giác an toàn. Trong một phút đồng hồ ngắn ngủn, bọn họ tổn thất 6 điểm, nay chỉ còn lại có 4 điểm, mà bên cạnh Triệu Thành Hoàng còn có một khối âm thi. Triệu Thành Hoàng đè lại bả vai âm thi cấp 4, bình thản nói, biện pháp không tệ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi phải cảm tạ cậu. Chờ tôi tố cáo xong anh lại cảm ơn cũng không muộn. Trương Nguyên Thanh cười tươi một cái, ngẩng đầu cao giọng nói, ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thực danh tố cáo Triệu Thành Hoàng, tục quần âm thi. Lý do tố cáo, tội bị ổi. Ở lúc Trương Nguyên Thanh hô lên thực danh tố cáo, đám người Thiên Hạ Quy Hỏa, Thanh Tùng Tử đồng loạt cúi đầu lui về phía sau, như chim sợ cành công. Đinh. Ngài bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tố cáo. Nghe tiếng nhắc nhở tố cáo thành công, sắc mặt Triệu Thành Hoàng nháy mắt trầm xuống. Hắn lập tức ăn miếng trả miếng, lấy tội danh tương tự tố cáo Nguyên Thủy Thiên Tôn, tố cáo thành công, nhưng Triệu Thành Hoàng tuyệt không vui vẻ, bởi vì hắn chỉ còn 4 điểm. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn tổng điểm là 50, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn còn có 41 điểm. Bọn họ hoảng rồi, không tín nhiệm lẫn nhau nữa. Trương Nguyên Thanh thấy kẻ vây công vẻ mặt đầy cảnh giác, bộ dáng thiếu cảm giác an toàn, trong lòng biết thời cơ đã đến, hai tay đè lại lưng quần, cao giọng nói, ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thực danh tố cáo. Còn chưa dứt lời, hai tay chợt kéo xuống. 6 tuyển thủ ở đây đồng loạt cúi đầu, dời tầm mắt đi, cũng nhanh chóng lui về phía sau. Trương Nguyên Thanh làm xong hành động giả vờ cởi quần, thân hình biến mất không thấy, sau đó, hắn xuất hiện ở bên cạnh vong giả số 1, vung lưỡi dao khát máu, dễ dàng chặt đứt những sợi dây mây bền bỉ. Mắt thấy trúng kế, Âm Si lập tức thổi 6 trúc, sóng âm thể lương ai oán như kim thép đâm vào trong óc, đầm bị thương linh hồn. Dưới công kích quần thể, mọi người ở đây đều ôm đầu, lộ ra vẻ mặt đau đớn. Động tác vung lưỡi dao khát máu của Trương Nguyên Thanh chậm lại. Gần như cùng lúc, Thanh Tùng Tử cách gần nhất, bộ mặt dữ tợn, cố nén đau đầu, vung ra côn gỗ trong tay. Bộp. Côn gỗ đón gió hóa thành một sợi dây mây mọc đầy gai móc, cuột trúng sau lưng Nguyên Thủy Thiên Tôn, cuột rách quần áo, cuột ra vết máu mơ hồ. Đạo cụ này tên là Như Ý Côn, có thể tùy ý biến ảo hình thái khác nhau mang theo hiệu quả khác nhau, côn gỗ là đánh trúng kẻ địch sẽ mang theo mê muội, roi thì mang theo chảy máu, có thể đánh xa có thể cận chiến. Rất thích hợp một yêu linh hoạt sử dụng. Ở trong đạo cụ siêu phàm cảnh, cũng thuộc tầng cấp tinh phẩm. Đau đớn làm da đầu Trương Nguyên Thanh tê dại, ngược lại thoát khỏi tiếng sáo ảnh hưởng, suy nghĩ thông suốt, không do dự nữa, hắn nhanh chóng chặt đứt mấy sợi dây mây cuối cùng, kéo âm thi tiến vào dạ du, biến mất ở trong tầm nhìn của mọi người. ở dưới tình huống không có thám báo cung cấp tầm nhìn mắt thật, nghề nghiệp khác rất khó từ chỗ chi tiết phán đoán thần dạ du đi đâu. Đám người Triệu Thành Hoàng muốn tới vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn thoát đi. Âm Si vừa kinh ngạc vừa giận dữ, xa xa trừng mắt nhìn Thanh Tùng Tử. Hắn không ngờ kẻ này lỗ mãng như thế, một roi này trừ mang đến vết thương nhẹ cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, không có bất cứ ý nghĩa gì, ngược lại đánh tỉnh gã. Nếu đổi thành đối thủ khác, Âm Si đã sớm mình ra tay, sử dụng Nguyệt Nô tập kích. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn là thần dạ du, Nguyệt Nô của hắn ở nơi xa lấy giọng hát áp chế còn được, nếu gần người, tỷ lệ đại khái là bị thần dạ du một ngụm nuốt, có đi không có về. Bởi vậy thổi sáo là kéo dài tốc độ Nguyên Thủy Thiên Tôn giải cứu Âm Thi, để quân đội bạn ngăn trở. Kết quả bị một roi của Thanh Tùng Tử quấy rối cục diện. Con mồi đã giải thoát cạm bẫy, trốn vào núi sâu, mấy tên thợ săn nhìn nhau, địch ý và cảnh giác âm thầm lên men. Con mồi kế tiếp sẽ là ai? Trầm mặc đại khái 2-3 giây, mọi người, đồng thời, ăn ý làm một động tác. Bọn họ giữ chặt lưng quần. Bọn họ nhìn chăm chú lẫn nhau, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt kiến nghị, mang theo một tia giác ngộ cùng lẫm liệt ngọc đá cùng vỏ. Giải tán, đều không có điểm gì nữa, không đánh được nữa rồi thổ địa công như đuổi ruồi bỏ phất tay, giải tán thiên hạ quy hỏa, Thanh Tùng Tử, Âm Si, Viên Đình đè lại lưng quần chậm rãi lui về phía sau, tự như võ sĩ cổ đại ấn chui đao. Triệu Thành Hoàng ôm bả vai Âm Thi lui về phía sau. Sau khi kéo giãn khoảng cách đủ xa, các bên đều xoay người, lấy tốc độ nhanh nhất đi xa. Phía sau Viên Đình dẫn theo Âm Thi không mặc quần. Giác đấu trường, không khí có chút cứng ngắc. Khán giả nhìn các tuyển thủ cấp ngôi sao giữ lưng quần chậm rãi lui về phía sau, đầu óc vang lên ong ong, tục quần Âm Thi thả chim. Giữ lưng quần mang uy hiếp. Các tuyển thủ sao có thể làm ra loại chuyện này, bọn họ không phải ngôi sao à, bọn họ không cần thể diện sao? Đây không phải chiến đấu mọi người muốn xem nha. Hòa Phong vì sao sẽ lệch lạc thái quá như thế? Không khỏi làm người ta nhớ tới một trend cũ, cái này rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo hay là mất hết đạo đức, trend là hơi cũ chút, dùng ở đây lại rất chuẩn xác. Ghế trưởng lão, 7-8 vị trưởng lão ở đây, lúc này đều trầm mặc. Trong đó, một vị trưởng lão thái nhất môn họ Triệu, khóe mắt liên tục co rúm, cái trán nổi gân xanh. Thi đấu lôi đài thành lập 20 năm qua, chưa bao giờ xảy ra chiến đấu nhục nhã mất mặt như hôm nay, việc này truyền ra, mặt mũi chính phủ để vào đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn này. Có trưởng lão thở dài một tiếng nặng nề. Triệu Thành Hoàng, Thiên Hạ Quy Hỏa, Âm Si, Thanh Tùng Tử, bọn họ còn lại 4 điểm. Thổ Địa Công và Viên Đình còn lại 7 điểm, Tô Miểu Miểu còn có 10 điểm nơi nào đó trong phế tích, Trương Nguyên Thanh dựa tường mà ngồi, tính điểm kẻ địch. Dựa theo cục diện bây giờ, kế tiếp phát triển có hai loại khả năng, một, người điểm ít ngấp nghé điểm nhiều không tín nhiệm điểm ít, đồng thời bởi vì điểm đã hạ xuống đến dưới đường an toàn, mỗi người đều đang đề phòng, kết minh của bọn họ không vững chắc nữa, sẽ xuất hiện tình huống vì đoạt điểm, ám sát lẫn nhau. Loại phát triển này đối với mình có lợi nhất. Hai, vì ứng đối cục diện thiếu tín nhiệm, người cái nhìn đại cục nặng, sẽ nghĩ hết mọi cách cũng có quan hệ của mình hữu. Phương pháp thích hợp nhất hữu hiệu nhất là lợi dụng lợi ích ngoài sân. Đây dù sao cũng là thi đấu, không phải nhiệm vụ linh cảnh thật sự. Thua sẽ không chết, nhiều nhất xếp hạng giảm xuống, phần thưởng ít đi. Như vậy, vì để minh hữu một lần nữa tín nhiệm nhau, hứa hẹn lợi ích ngoài sân là phương pháp hữu hiệu. Hợp tung liên hoành vốn chính là một trong những cách chơi phó bản, cái này không tính là phạm quy, như vậy ta cũng cần lợi dụng ít lợi ngoài sân hợp lý, phân hóa, lôi kéo minh hữu. Người thân cận mình là Thổ Địa Công và Viên Đình, nhưng tính cách, sở thích ông lão mình cũng không quen thuộc, mang đi so sánh, sở thích của Viên Đình mình là biết đến. Trương Nguyên Thanh lập tức có chủ ý, lấy một ít chuyện riêng tư hóng hớt đổi lấy Viên Đình ủng hộ. Ví dụ như con chó cái ở vườn bách thú cậu trưởng lão Ly Kỳ mang thai, ví dụ như Xích Nguyệt An lúc ở Chu Gia, thấy vợ cùng đám trai bao vui vẻ cùng giường như thế nào, ví dụ như bí ẩn sau lưng vụ án diệt môn Sở Gia, ví dụ như cô gái những năm đó, Ma Quân từng ngủ, ví dụ như Hoa Công Tử lúc còn trẻ, bị Phó Gia Hoa tỷ muội thay nhau ngược đãi. Bí mật hắn biết quá nhiều. Triệu Thanh Hoang lại ô ăn kia sao ghe Eloi u tiện kia, chúng ta phải nu kia một ông e ngai ngo, cao nên, phải đoàn kết lại. Thanh Tùng Tử bình tĩnh nói, đoàn kết như thế nào, cơ sở tín nhiệm của chúng ta là cái gì? Thiên Hạ Quy Hỏa cười nói, không cần cảnh giác như vậy đâu, đây chỉ là một trận đấu, không phải lôi đài sinh tử. Đối thoại giữa chúng ta, trưởng lão, chấp sự cùng nhiều đồng nghiệp như vậy nhìn thấy. Bọn họ chính là nhân chứng. Mọi người đều là người có uy tín danh dự đúng không? Tôi có thể trịnh trọng hứa hẹn, sau khi trận đấu kết thúc, mặc kệ ba người chúng ta có thứ hạng như thế nào, phần thưởng chia đều, trưởng lão, các vị đồng nghiệp ngoài sân có thể làm chứng cái này khác với trong thi đấu ngươi lừa ta gạt, Thiên Hạ Quy Hỏa đã nâng ra danh tiếng, nâng ra trưởng lão chấp sự cùng các đồng nghiệp làm chứng, vậy thì không thể đổi ý, thái độ của Thanh Tùng Tử nhất thời dịu đi, anh muốn làm như thế nào? Thiên Hạ Quy Hỏa nói, bây giờ chúng ta cần cân nhắc là đối phó ai. Ý nghĩ của tôi là, nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là sói đơn độc, vậy chúng ta liền thử lôi kéo hắn đi, truyền tầm đối phó ba người Thái Nhất Môn. Nếu Thổ Địa Công và Nguyên Thủy Thiên Tôn kết minh, chúng ta liền tọa sơn quan hổ đấu. Chiến thuật phải bị ổi một chút, điểm của mọi người cũng không nhiều, không thể phiêu nữa. Chờ hai đồng bạn gật đầu, Thiên Hạ Quy Hỏa nói, mặt khác, vừa rồi Viên Đình cũng nhìn bộ vị riêng tư của âm thi của mình, nhưng Triệu Thành Hoàng chưa tố cáo hắn, tôi nghĩ chúng ta cần nghiệm chứng một quy tắc, đó chính là tố cáo có thể để lùi lại hay không. Nếu có thể để lùi lại, chúng ta bây giờ liền tố cáo Viên Đình, tiếp theo tố cáo Nguyên Thủy Thiên Tôn, bởi vì hắn ở thời điểm tranh giúp ngực với chúng ta, từng mắng lời thô tục. Âm Si gật đầu, tôi cũng nghe thấy, nhưng chúng ta không có bao nhiêu điểm dư thừa đi thử quy tắc tố cáo thất bại, công năng tố cáo phong ấn nửa giờ, trừ một điểm. Bây giờ điểm của mọi người là 4 điểm, trên lý luận mà nói, có thể chống đỡ 2 lần tố cáo, nhưng nếu bởi vì tố cáo thất bại khấu trừ 1 điểm, vậy chỉ cần là 1 lần tố cáo nữa, liền dê dê rồi. Thiên Hạ Quy Hỏa nghĩ ngợi, thở dài nói, tôi đến đi. Hắn muốn làm lãnh tụ đội ngũ nhất định phải làm ra hy sinh. Lập tức, Thiên Hạ Quy Hỏa ngẩng đầu, cao giọng nói, ta, Thiên Hạ Quy Hỏa, thực danh tố cáo. Đinh. Tố cáo thành công. Thiên Hạ Quy Hỏa mừng rỡ, thành công rồi. Ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thực danh tố cáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn mắng thô tục, lý do tố cáo, có tổn hại đạo đức trong phế tích. Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu, hô to nội dung tố cáo. Đinh, tố cáo thành công. Đinh. Ngài bị Nguyên Thủy Thiên Tôn tố cáo thành công, trừ 3 điểm. Quả nhiên có thể để sau nha, chỉ cần từng làm ở trong phó bản, tố cáo bất cứ lúc nào cũng được. Quy tắc này không tệ, mình bây giờ tố cáo Thổ Địa Công mắng thô tục, khẳng định tố cái nào chuẩn cái đấy. Trương Nguyên Thanh lại thăm dò ra một quy tắc. Căn nhà nhỏ đổ nát. Thanh Tùng Tử nghe vậy, thúc giục, vậy anh còn chờ cái gì, lập tức tố cáo Nguyên Thủy Thiên Tôn không sai, có thể trừ điểm nào tính điểm đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn quá nhiều điểm, tỷ lệ chấp nhận sai lầm cao, để hắn tiếp tục không kiên nể gì, đối với tất cả chúng ta đều bất lợi. Âm Si phụ họa nói. Thiên Hạ Quy Hỏa cũng nghĩ như vậy, ngẩng đầu cao giọng nói, ta, Thiên Hạ Quy Hỏa, thực danh tố cáo Nguyên Thủy Thiên Tôn nói thô tục, lý do tố cáo, không có tố chất. Thanh Tùng Tử và Âm Si tràn đầy tự tin vươn ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía bầu trời âm u, chỉ thấy, dưới bầu trời, anh linh trăm trượng kia kéo cung, thế mà lại hướng tới căn nhà nhỏ bắn tới một mũi tên. Đinh. Tố cáo thất bại. Công năng tố cáo của ngài phong ấn nửa giờ, trừ một điểm. Vẻ mặt ba người đột nhiên cứng đờ. Tố cáo thất bại. Vẻ mặt Thiên Hạ Quy Hỏa lập tức trở nên rất khó coi. Hắn chỉ còn lại 3 điểm. Tố cáo thất bại. Nói thô tục không thuộc về phạm quy. Âm Si ngạc nhiên nói. Thiên Hạ Quy Hỏa hít sâu một hơi, áp chế xúc động mạng thô tục, nói, cũng có thể, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình tố cáo, lúc hắn vừa mới vào phó bản, đã từng làm như vậy. Nhưng tốt xấu gì cũng thử ra một cái quy tắc, một hành vi phạm quy, chỉ có thể tố cáo một lần. Thanh Tùng Tử, Âm Si nhìn nhau, lâm vào trầm mặc. Nguyên Thủy Thiên Tôn chiến lực không cao, nhưng ở trong phó bản, cảm giác áp bách của hắn mạnh hơn xa Triệu Thành Hoàng. Thiên Hạ Quy Hỏa nói, không cần hoảng, chúng ta vẫn có cơ hội lật ngược thế cờ, đó chính là chiến giáp. Chớ quên trò chơi có quy tắc, mỗi người chỉ có thể trang bị một món chiến giáp, chúng ta có 3 người, đó chính là 3 món. Khi cần thiết, có thể hy sinh 2 người, thành toàn 1 người, điểm, chiến giáp đều thuộc về hắn. Dù sao thưởng cuối cùng đạt được chia đều, do ai lấy được vinh quang đó, cũng không sao cả. Mặt suy nghĩ của hắn cực kỳ rõ ràng. Thanh Tùng Tử và Âm Si khẽ gật đầu, bây giờ cục diện này, chỉ có như vậy mới có thể chống lại Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Nhất Môn, nếu mang Thổ Địa Công cũng kéo qua được thì tốt rồi. Thiên Hạ Quy Hỏa nhìn về phía Âm Si, nói, cậu thử xem món giáp ngực kia, xem có hiệu quả gì. Âm Si từ ô vật phẩm lấy ra giáp ngực, ở dưới sự trợ giúp của Nhạc Nô mặc vào giáp ngực. Đinh. Giáp ngực hàng thiết đã trang bị. Âm Si, Thiên Hạ Quy Hỏa và Thanh Tùng Tử thu được tiếng linh cảnh nhắc nhở. Âm Si xem xong thuộc tính trang bị, thử hoạt động thân thể, mừng lo đang xe nói, giáp ngực tăng lên phòng ngự trên diện rộng, nhưng quá mức cồng kềnh, sẽ yếu bớt tốc độ của tôi. Hắn từ trong hư không lấy ra một thanh đoạn kiếm, hung hăng đâm vào ngực, vũ khí sắc bén chém sắc như bùn, chỉ lưu lại vết trắng nhợt nhạt ở trên áo giáp. Lực phòng ngự rất kinh người, theo sát thổ quái, nhưng so với Thổ Địa Công còn kém xa. Âm Si tổng kết. Đinh. Giáp ngực hàng thiết đã trang bị. Âm Si đinh. Ngài bị Thiên Hạ Quy Hỏa tố cáo, lý do tố cáo, không có tố chất. Tố cáo thất bại, đối phương trừ một điểm. Mình quả nhiên đã bị tố cáo. Trương Nguyên Thanh nghe tiếng nhắc nhở bên tai, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Khi tranh đoạt giáp ngực, hắn nhất thời không nhịn được mắng thô tục, sau chuyện liền biết đây là tai họa ngầm, căn cứ vào tôn trọng đối với chỉ số thông minh của kẻ địch, hắn lựa chọn tố cáo bản thân. Quả nhiên, Thiên Hạ Quy Hỏa tố cáo đúng hẹn mà tới. Hắn nếu tố cáo thất bại, vậy một cái quy tắc trước đó mình dự đoán là đúng. cùng hành vi phạm quy, không thể lặp lại tố cáo. Ví dụ như hắn cởi quần âm thi, hành vi phạm quy này chỉ có thể bị tố cáo một lần, người khác tố cáo tiếp, sẽ thất bại. Nhưng cởi quần loại hành vi này, hẳn là có thể lặp lại sử dụng, ví dụ như tội giết người, phạm nhân sẽ không bởi vì giết một người bị phạt hai lần, nhưng hắn sau khi ra tù lại giết người, vẫn sẽ bị phạt đầu óc thiên hạ quy hỏa quả thật không tệ, nhưng lần này là bị mình chơi rồi, hắn còn lại 3 điểm, bị tố cáo một lần nữa, trực tiếp đào thải giáp ngực đã bị âm si đạt được, chiến giáp còn lại phải cố gắng tranh thủ Trương Nguyên Thanh mặc áo ngủ đứng dậy, phủi bụi trên mông. Nên đi tìm Viên Đình kết minh, cùng với cướp đoạt chiến giáp. Bờ sông, Triệu Thành Hoàng vẻ mặt lạnh nhạt lạnh lùng bước đi, Viên Đình theo ở sau người, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía nửa thân dưới âm thi của mình. Lúc này, hạ thân âm thi đã dùng áo khoác quay lại, thắt thành một cái váy đơn giản. Làm như vậy, một mặt là bị nhìn trộm bộ vị riêng tư tố cáo ra bóng ma tâm lý, một mặt khác là ngoài sân có vô số khán giả nhìn, để âm thi lộ hàng mãi, ảnh hưởng không tốt. Đột nhiên, Viên Đình dừng bước, khẽ biến sắc, tôi bị thiên hạ quy hỏa tố cáo rồi. Triệu Thành Hoàng quay đầu nhìn qua, khẽ nhíu mày. Viên Đình trầm giọng nói, là vừa mới cậu ném âm thi cái thao tác đó, cậu không tố cáo tôi, nhưng hắn đã tố cáo. Triệu Thành Hoàng khẽ gật đầu, như vậy xem ra, chỉ cần từng có hành vi phạm quy, bất cứ lúc nào cũng có thể tố cáo, không để ý giới hạn thời gian. Viên Đình có chút phiền muộn phun ra một hơi, nói, tôi đột nhiên hiểu cho các hành giả hoang dã kia, vì sao căm ghét tố cáo như thế, loại hoàn cảnh tố cáo cường độ cao này, làm người ta không thở nổi. Cơ chế tố cáo phát huy đến mức tận cùng, chính là yêu cầu người người làm thánh mẫu, bởi vì chỉ có thánh mẫu mới sẽ không bị tố cáo. Nói xong, hắn lại sửa lời nói, không đúng, tố cáo cực hạn là văn tự ngục, thánh mẫu cũng sẽ bị tố cáo. Nhìn từ quy tắc trước mắt tổng kết, rất may mắn, còn chưa tới một bước này Viên Đình lại nhảy, nói đến tố cáo, tôi lại nghĩ tới một chuyện bí ẩn, tôi nói với cậu, nhưng cậu tuyệt đối đừng nói cho người khác. Khóe miệng Triệu Thành Hoàng run rẩy ngắt lời, không có hứng thú. Mặt khác, ngoài sân tất cả đều là khán giả, cậu nói với tôi, tương đương nói cho người cả thiên hạ. Viên Đình vẻ mặt thất vọng, được rồi. Hai người đi mấy bước, Triệu Thành Hoàng nói, chúng ta bây giờ đi tìm Tôn Miểu Miểu, mau chóng hội hợp. Viên Đình, phải làm phiền cậu hy sinh một phen, giúp tôi đoạt giải quán quân, khi cần thiết, tôi sẽ đào thải cậu, đoạt lấy điểm cùng chiến giáp của cậu. Chờ trận đấu kết thúc, tôi sẽ bồi thường cậu. Hắn giọng điệu bình thản tự nhiên, tự như chưa từng cân nhắc Viên Đình sẽ từ chối. Ở Thái Nhất Môn, tiểu thiếu gia tiểu công chúa giai đoạn siêu phàm là Triệu Thành Hoàng cùng Tôn Miểu Miểu, giai đoạn thánh giả thì lấy đều Quỷ Vương cùng Âm Cơ đứng đầu. Tiểu thiếu gia đưa ra yêu cầu, thân là môn nhân bình thường Viên Đình lại có thể nào từ chối, sao có thể từ chối. Hơn nữa, Triệu Thành Hoàng xuất thân cao quý, ra tay hào phóng, đã nói bồi thường, liền khẳng định có bồi thường. Viên Đình trầm mặt một phen, gật đầu, được. Hai người tiến lên khoảng 20 phút, chợt thấy phương xa một đạo hoa quang ngút trời, lập tức hướng mục tiêu chạy vội đi. Tới gần chỗ ánh sáng dâng lên, Triệu Thành Hoàng nói, cậu thay tối thủ xung quanh, phòng bị người đánh lén. Viên Đình chỉ có thể dừng bước, thao túng âm thi cảnh giác tại chỗ, quan sát xung quanh. Lúc này, hắn thấy cạnh nửa đoạn tường đổ cách đó không xa thò ra một cái đầu tóc tơ thưa thớt, mở to đôi mắt to đen nhánh. Linh phó của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn ngay tại phụ cận Viên Đình muốn lên tiếng cảnh báo, liền thấy tiểu linh phó đáng yêu kia nâng lên cái tay ngắn béo, ngoắc một cái trông cũng rất ra dáng. Bảo mình đi qua. Viên Đình hơi do dự, mang theo âm thi nhanh chóng chạy về phía tường đổ cách đó không xa. Hắn thừa nhận, bộ dáng hồn nhiên của đứa bé là thuộc mê hoặc địch rất tốt, nhưng cũng nhìn ra Nguyên Thủy Thiên Tôn tìm hắn có việc. Vì phòng ngừa Nguyên Thủy Thiên Tôn không có võ đức đánh lén, Viên Đình dừng lại ở chỗ cách tường đổ mấy mét, chưa tùy tiện tới gần. Chật chật, Viên đội trưởng, bộ dáng anh bây giờ cực kỳ giống chó săn nha. Sau bức tường để truyền đến tiếng Nguyên Thủy Thiên Tôn cười khẽ. Cậu đến lúc nào? Viên Đình hỏi. Vừa tới, liền thấy hai người Trương Nguyên Thanh giọng điệu tiếc hận, lại lướt qua đời nhau với chiến giáp. Viên Đình cười cười, cậu thoạt nhìn cũng không giống như bộ dáng muốn mai phục chúng tôi, có chuyện gì? Trương Nguyên Thanh nói, tôi muốn kết minh với anh. Kết minh với tôi? Viên Đình lắc đầu, không có khả năng, tôi đã đại biểu bản thân, cũng đại biểu Thái Nhất Môn, ba người chúng tôi phải nhìn mà giúp nhau, hướng tới quán quân, sao có thể kết minh với cậu, tuy chúng ta cũng coi như người quen. Trương Nguyên Thanh nói, đừng vội từ chối, nghe một chút điều kiện của tôi có thể lấy tình báo đổi với anh. Chuẩn xác mà nói, là chuyện hóng hớt. Viên Đình nhìn tường đổ, không chút do dự từ chối, Nguyên Thủy, cậu hiểu lầm ý tứ của tôi rồi, vậy tôi nói rõ ràng một chút nữa, tôi sẽ không phản bội đồng môn, lại càng sẽ không vì lợi ích riêng của mình, mà xem nhẹ vinh dự của Thái Nhất Môn. Cậu đi đi, bằng không chờ Triệu Thành Hoàng quay về, cậu muốn đi cũng đi không nổi. Dứt lời, hắn xoay người, cất bước rời đi. Sau bức tường để truyền đến thanh âm lặng lẽ, anh có biết câu trưởng lão vì sao thích nhập vào chó không? Bí mật này không có ai biết, nhưng tôi ở trong một lần cơ hội ngẫu nhiên, biết được chân tướng. Bước chân Viên Đình đột nhiên dừng lại, Hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn về phía chân mình, hắn không muốn dừng lại, nhưng thân thể theo bản năng áp chế ý nghĩ. Chỉ muốn anh kết minh với tôi liền nói cho anh. Không được. Vậy anh biết vợ trước Xích Nguyệt An là Chu Dung chứ? Hắn trước khi chết, hướng chúng tôi lộ ra rất nhiều tình báo, ví dụ như, Chu Dung một ngày cần. Trương Nguyên Thanh ngắt câu. Cần cái gì? Viên Đình đột nhiên cất cao giọng. Anh kết minh với tôi liền nói cho anh. Viên Đình trầm mặt, hắn là người có điểm mấu chốt có kiên trì. Trương Nguyên Thanh, tôi biết một hành giả nghề nghiệp sắc dục tên là An Ni, trong hiệp hội của họ có một người tình của Ma Quân. An Ni biết rất nhiều cô gái từng phát sinh quan hệ với Ma Quân, họ nay đều ở địa vị cao. Anh tuyệt đối không thể ngờ được bọn họ năm đó đều từng qua lại cùng Ma Quân. Mắt Viên Đình sáng lên, lộ ra sự tò mò mãnh liệt. Trương Nguyên Thanh, tôi từng bị Ma Nhãn Thiên Vương đuổi giết, từ chỗ hắn tìm hiểu được rất nhiều chuyện thú vị về Thiên Vương của binh chủ giáo, chuyện thú vị của chúa tể cảnh đó, anh có thể tưởng tượng không? Khuôn mặt Viên Đình nhẹ nhàng rung lên. Trương Nguyên Thanh, anh muốn biết biện pháp chơi miễn phí nghề nghiệp ái dục không? Hoa công tử lúc còn trẻ, từng ở phó gia bị cô gái đánh, đơn giản là hắn là một chuyện người người oán trách. Viên Đình hít thở dồn dập hẳn lên. Trương Nguyên Thanh, Phó Thanh Dương từng ở trước mặt tôi, nói một ít lời đủ để hắn thân bại danh liệt, bị người ta phỉ nhổ, thậm chí bị trục xuất Bạch Hổ binh chúng, tôi có thể nói cho anh. Đừng nói nữa. Viên Đình gầm nhẹ một tiếng, sải bước lao về phía tường đổ, lao tới trước mặt Trương Nguyên Thanh, hít thở dồn dập, tôi đáp ứng cậu, tôi cái gì cũng đáp ứng cậu. Trương Nguyên Thanh kinh ngạc nói, điểm mấu chốt của anh đâu? Khi cần thiết, chúng ta nên có điểm mấu chốt linh hoạt. Viên Đình cầm chặt tay Trương Nguyên Thanh, tình sâu nghĩa nặng, người anh em tốt, tôi nhất định thay cậu xử lý Triệu Thành Hoàng tên cẩu tặc kia. Được, chờ trận đấu kết thúc, tôi mang toàn bộ tình báo biết đến đều nói cho anh, bây giờ đưa lỗ tai lại đây, kế hoạch của tôi là giác đấu trường, khán đài. Bí mật cậu trưởng lão nhập vào chó. Cái này là điều chúng ta có thể nghe sao? Biện pháp chơi miễn phí nghề nghiệp ái dục. Nói cái giá đi, bao nhiêu tiền cũng mua. Người tình cũ của Ma Quân, này đều là người có địa vị cao. Trừ Nguyệt Cơ công khai, còn có ai? Xích Nguyệt An giai đoạn trước. Cô gái hào môn phóng đẳng thích nuôi trai bao kia. Cô ta một ngày muốn cái gì, 10 nam nhân sao? Phó Thanh Dương rốt cuộc đã nói gì với Nguyên Thủy Thiên Tôn, truyền ra vậy mà sẽ làm hắn thân bại danh liệt, thậm chí bị trục xuất Bạch Hổ binh chúng. Đây chính là tiền công tử đó, phó gia đại thiếu gia đó. Hiện trường yên tĩnh như chết, không khí quỷ dị bao phủ nơi này, từng tiếng hít thở nặng nề lặng yên truyền bá ở trong đám người. Ghế trưởng lão, tôn trưởng lão dựa sát Teddy chỗ bên cạnh, thấp giọng nói, lão cẩu, ông nhập lên trên thân Teddy, có phải có bí ẩn gì khó nói hay không? Cẩu trưởng lão hiếm thấy nhe răng, thuần túy chỉ là thích chó, ông đừng có suy nghĩ lung tung, trước kia không phải đã nói với ông sao? Ồ, thích chó trưởng lão khác ùn ùn ném đến ánh mắt ý vị sâu xa. Ông trước kia từng nói sao, tôi không biết nha. Tôn trưởng lão giật mình, bỗng nhiên nghĩ đến một điểm tuyệt hảo, có lẽ, đại khái, khả năng, có thể lợi dụng một điểm này, tiến hành làm văn, thay thế được trên mình hồ đồ. Cậu trưởng lão bây giờ chỉ muốn tiến vào trong phó bản, lật hộp sọ Nguyên Thủy Thiên Tôn lên. Cậu nói cái gì với Nguyên Thủy? Quan nhà thấp giọng hỏi. Ánh mắt một đám người xung quanh đồng loạt đặt ở trên người công tử ca anh Tuấn Âu phục trắng. Phó Thanh Dương mặt không biểu cảm ngồi, tiền công từ Thái Sơn sập phía trước cũng có thể mặt không đổi sắc, giờ phút này lại có chút như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, đứng ngồi không yên. Hắn cố gắng quản lý vẻ mặt của mình, không cho nó xuất hiện biến hóa quá rõ ràng. Quả nhiên vẫn là trục xuất Bạch Hổ vệ đi. Tiền công tử hít sâu một hơi, dày dày khóe mắt nhảy lên. Chuyện Ma Quân, tôi chưa bao giờ đề cập với Nguyên Thủy Thiên Tôn. An Ni có chút kiên kỵ nói, Bạch Phiêu nghề nghiệp ái dục. Nếu tôi không lý giải sai, Bạch Phiêu trong tiếng Trung là phát sinh quan hệ không trải tiền với phụ nữ, ngài Biêu, tôi không thể bị hắn ngủ không công, cô còn chưa từng ngủ với hắn mà. Ngài Biêu bất đắc dĩ nói, hắn nói những thứ này chưa chắc là lời thật, là công tâm mà thôi. Về phần quan hệ của Ma Quân và Hiệp hội Mỹ Thần, cái này cũng không phải bí mật, lấy quyền hạn của Nguyên Thủy Thiên Tôn, thông qua Ngũ Hành Minh tìm hiểu được đại khái là hoàn toàn có khả năng, hơn nữa không khó khăn. Trong lòng gã trai bao trẻ tuổi run sợ nhìn về phía Chu Dung, lại phát hiện nàng lộ ra nụ cười nguy hiểm mà xinh đẹp, như hoa hồng kiều diễm nở rộ. Hắn bây giờ phỉ báng ta quá phận, tương lai không lâu, ta liền khiến hắn hưởng thụ bấy nhiêu. Ta muốn vắt cạn mỗi một phần tinh lực trên người hắn, nhưng lại phải khiến cho hắn liên tục động dục, để hắn đau đớn muốn dùng cũng không dùng được. Viên Đình nhìn theo Nguyên Thủy Thiên Tôn dạ du rời khỏi, sau khi yên lặng chờ vài giây, hắn đi ra khỏi bức tường thấp, quay về vị trí ban đầu. Qua thêm một phút đồng hồ, hắn thấy Triệu Thành Hoàng dẫn Âm Thi tới, ánh mắt Viên Đình đặt ở hai cánh tay đối phương, nói, giáp cánh tay. Nó có công năng gì? Hai cánh tay Triệu Thành Hoàng đeo giáp cánh tay đen xì, bao trùm cẳng tay cùng bắp tay. Triệu Thành Hoàng vẻ mặt lạnh nhạt, phòng ngự, cùng với lực lượng hắn nhẹ nhàng siết nắm tay, hướng phía trước đánh ra. Không khí phát ra tiếng vang khẽ vù, một làn sóng xung kích bắn thẳng đi, đánh sập một căn nhà sắp đổ ở nơi xa. Không tệ. Viên Đình khen. Triệu Thành Hoàng gật đầu, hỏi, xung quanh không có gì khác thường chứ? Viên Đình nói, vừa rồi nhìn thấy linh phó của Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện, từ xa quan sát, khi tôi chạy qua, nó đã chuồn mất. Triệu Thành Hoàng một tiếng, như vậy xem ra, hắn vẫn như cũ là lẻ loi một mình, chưa có ai kết minh với hắn. Viên Đình mặt không đổi sắc nói, hắn điểm cao như vậy, ai cũng muốn đào thải hắn, không có ai sẽ kết minh với hắn, trừ phi hắn cho rất nhiều. Viên Đình, Triệu Thành Hoàng, Thanh Tùng Tử, Âm Si còn lại 4 điểm, Thổ Địa Công 7 điểm, Thiên Hạ Quy Hỏa 3 điểm, Tôn Miểu Miểu 10 điểm, nếu lại có cơ hội đánh đoàn chiến, đầu tiên cần nghĩ cách đào thải Thiên Hạ Quy Hỏa trước Thổ Địa Công còn có một lần cơ hội tố cáo, lão tính là nửa quân đội bạn, tạm thời không cần. Phải nghĩ cách đánh bạ điểm của Tôn Miểu Miểu. Tính tới bây giờ, chiến giáp đã 3 món, mình một món cũng chưa đạt được, chiến giáp tổng cộng có bao nhiêu bộ kiện, phó bản cũng không nói tới. Trương Nguyên Thanh cùng Âm Thi ngồi xổm trong phế tích nơi nào đó, dưới chân là mái ngói vỡ cùng cỏ dại tươi tốt. Kế sau giáp ngực, giáp cánh tay, lại xuất hiện một món trang bị. Hàng thiết chiến đao. Bị Thiên Hạ Quy Hỏa đạt được. Khi hàng thiết chiến đao xuất hiện, Trương Nguyên Thanh đang ở thành Nam mò mẫm, cùng chiến đao một nam một bắc, khoảng cách quá mức xa xôi, chỉ có thể bỏ qua. Sắp nửa giờ rồi, thành Nam bên này còn chưa từng xuất hiện bộ kiện chiến giáp, dựa theo quy luật, nên xuất hiện rồi Trương Nguyên Thanh kiên nhẫn chờ đợi, sau một hồi, một luồng ánh sáng phóng lên cao, vị trí ở phía nam của hắn cách không đến 100 mét. Quả nhiên đến rồi. Trương Nguyên Thanh vui mừng quá đỗi, lần này không để cho Âm Thi xung phong nữa, hướng về phía ánh sáng lao vút lên trời chạy như điên. Vài giây sau, hắn thấy trang bị bao phủ ở trong ánh sáng, đó là một món giáp váy thật dày, chỉ đỏ sâu chuỗi với tấm giáp hình khiến, chế tạo tinh xảo. Một bộ chiến giáp chỉ mấy bộ kiện như vậy, giáp cánh tay, giáp ngực, vũ khí đã có chủ, đến tiếp sau xuất hiện, hoặc là giáp váy hoặc là mũ giáp. Chạy rồi chạy, Trương Nguyên Thanh bỗng ý thức được không thích hợp, bởi vì khoảng cách của hắn cùng giáp váy vẫn duy trì không thay đổi, có loại cảm giác nhìn thấy núi rồi chạy đến chết vẫn không tới. Hắn chợt dừng lại, biết mình đã gặp tập kích. Loại cảm giác quen thuộc này là quỷ dựng tường. Trương Nguyên Thanh nhìn quanh, cao giọng nói, Triệu Thành Hoàng hay Tôn Miểu Miểu. Quỷ dựng tường là mỹ thuật của nghề nghiệp thần dạ du, mà có thể tạo thành ảnh hưởng đối với thần dạ du cấp 3, kẻ thi thuật chỉ có khả năng là Tôn Miểu Miểu hoặc Triệu Thành Hoàng. Còn phải là mượn dùng vật phẩm như đạo cụ. Hi, Nguyên Thủy Thiên Tôn, không ngờ để tôi ngồi chờ được anh, tiếng nói thanh thúy nghịch ngợm vang lên. Trương Nguyên Thanh theo tiếng ngoái đầu nhìn lại, nhìn thấy cách hơn 10 mét, một bóng người yếu điệu chậm rãi phát thảo. Áo thun màu đen, váy ngắn màu đen, đùi trắng bóng, bộ ngực phồng lên, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt đen nhánh, cả người tản ra hơi thở ngọt ngào tinh xảo. Kiểu tóc tinh xảo, chân tóc uốn nhẹ, khí chất tôn quý thuộc về riêng thần dạ du, khiến nàng thoạt nhìn giống tiểu công chúa. Ngồi chờ tôi. Trương Nguyên Thanh nhìn cô nương khí chất ngọt ngào, nói, sao cô biết người đến nhất định là tôi? Tôn Miểu Miểu cười khẽ hi hí hai tiếng, nói, tôi không biết nha, sau khi vào phó bản, tôi liền đợi mãi ở nơi này, dù sao bộ kiện cập nhật ngẫu nhiên, mà mỗi tuyển thủ chỉ có thể lấy được một món, vậy tôi chỉ cần thủ một khu vực, tóm lại là có thể đạt được một món sách lược rất thông minh, so với chạy lung tung khắp nơi, không bằng ôm cây đợi thỏ, khó trách mãi không thấy cô ấy. Trương Nguyên Thanh nhìn xung quanh, giọng điệu tùy ý nói, quỷ dựng tường này của cô thật lợi hại, thế mà có thể vây khốn tôi. Tôn Miểu Miểu nhe răng khểnh trắng bóp, đắc ý nói, đây là mỹ thuật tôi mượn dùng linh phí chế tạo, linh thể huyện thuật sư luyện thành linh phí đó. Trương Nguyên Thanh lập tức đã hiểu. Cái này khó trách, khó trách mỹ thuật của Tôn Miểu Miểu có thể che mắt hắn, huyện thuật sư là tài liệu luyện chế linh phí tốt nhất, lấy linh thể huyện thuật sư luyện ra linh phó, có được năng lực không thể tưởng tượng. Lợi hại. Trương Nguyên Thanh ngoài miệng khen, vụng trộm mở ra kỹ năng phệ linh, hai mắt trào ra năng lượng đen xì dinh dính, chiếm đầy hốc mắt. Khí chất của hắn trở nên tà dị tôn quý, giống như quân vương minh giới, công tước huyết tộc. Ánh mắt đảo qua, xung quanh không có bất cứ điều gì khác thường, hắn tìm không thấy linh phó của đối phương. Anh đang tìm linh phó của tôi sao? Tôn Miểu Miểu chỉ phía sau mình, cười nói, cô ấy ở chỗ này. Ở phía sau cô xuất hiện một u ảnh khủng bố, đó là một cô gái mặc váy ngủ cũ, tóc xõa tung, váy ngủ dính đầy vết máu màu đen. Cô chết cực kỳ thê thảm, tản ra oán niệm cùng hận ý mãnh liệt. Thần dạ du đánh thần dạ du, phương thức sử dụng chính xác của linh phó là lấy bản thân làm môi giới thi triển lực lượng của chúng nó. Không thể mang bọn nó coi là xu công cùng phong hãm trận, anh hiểu chưa? Cô ân cần dạy. Trương Nguyên Thanh không để ý tới, âm thầm liên hệ Âm Thi. Hắn rõ ràng có thể cảm ứng được Âm Thi ngay phụ cận, nhưng như thế nào cũng không nhìn thấy nó. Âm Thi vẫn như cũ chịu hắn khống chế, nhưng khi Trương Nguyên Thanh hạ đặt mệnh lệnh công kích Tôn Miểu Miểu đối với nó, Âm Thi đưa ra phản hồi là Không có mục tiêu. Vong giả số 1 cũng bị quỷ dựng tường che mắt. Nó tuy là vật chết, nhưng có linh trí sẽ bị ảo thuật che mắt. Nếu âm thi tìm không thấy mục tiêu, Trương Nguyên Thanh không chút suy nghĩ, triệu hồi ra súng ngắn bùng nổ, nâng họng súng bắn về phía Tôn Miểu Miểu. Đoàn đoàn. Đường đạn màu đỏ sậm xé rách thân thể Tôn Miểu Miểu, cô tan vỡ như bọt nước, lại hiện ra ở cách đó không xa. Thấy thế, trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống. Ở trong ảo cảnh, anh là không đánh trúng tôi được. Tôn Miểu Miểu để hai tay ở sau người, như cô gái ngây thơ rực rỡ, bướng bỉnh mỉm cười. Trương Nguyên Thanh trả lời lại một cách mỉa mai, điểm yếu lớn nhất của ảo thuật là cân bằng yếu ớt, tất cả đều là giả, cô có thể ở trong ảo thuật mê hoặc tôi, dụ dỗ tôi, thậm chí để tôi tự mình hại mình, nhưng cô không thể chủ động thương tổn tôi. Một khi có nhân tố bên ngoài quấy nhiễu, ảo thuật của cô liền tự sụp đổ. Đôi mắt to đen nhánh của Tôn Miểu Miểu cong thành trăng non, nói, tôi chỉ cần vây khốn anh là được rồi, điểm anh cao nhất mà, chờ tuyển thủ khác chạy tới, anh lại ở trong ảo cảnh. Nhiều người liên thủ tập kích, anh sẽ bị nhanh chóng đào thải. Nguyên Thủy Thiên Tôn, anh hại ông nội tôi mất hết thanh danh, thừa dịp thi đấu lôi đài lần này, tôi phải hung hăng làm nhục anh, để hành giả chính phủ bên ngoài nhìn xem, ông nội của tôi không cần anh, thuần túy là thái nhất môn nhân tài đông đúc giác đấu trường, ghế trưởng lão. Tôn trưởng lão lão rất an ủi lòng già, ai da, Miểu Miểu đứa nhỏ này, cứ thích tự chủ trương, nói muốn thừa dịp lần này thi đấu lôi đài chèn ép Nguyên Thủy Thiên Tôn, trút giận thay lão phu. Lão phu sao có thể so đo với một vạn bối hậu sinh. Mà thôi, nó tâm ý đã quyết, lão phu cũng chỉ có thể theo nó, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là rất có thiên phú, đáng tiếc gặp cháu gái tôi. Nói xong, Tôn trưởng lão ngẩng đầu lên, liếc xéo một lần mấy vị trưởng lão không con cháu, hoặc con cháu rất bình thường, sự khoe khoang tràn đầy trong ánh mắt. Có cháu gái ngoan đúng là không tệ. Cậu trưởng lão ghen tị nói. Cậu trưởng lão một thân một mình, từ nhỏ mất cả cha lẫn mẹ, ở làng chài nhỏ Tỉnh Phúc ăn cơm trăm họ lớn lên, làm bạn bên người chỉ có một con chó vàng. Nay cuộc đời đi hết hơn phân nữa, vẫn như cũ lẻ loi một mình. Các trưởng lão bị trào phúng sắc mặt đều không dễ coi gì. Mị thuật rất đáng sợ, quả nhiên có thể xếp vào top 3, đều có mấy cân mấy lạng. Có pháp bào âm dương cùng dây khiêu vũ màu đỏ, mình không cần cân nhắc nguy hiểm bị giết trong nháy mắt, nhưng hai đạo cụ không có năng lực bài trừ ảo thuật, có thể thử mở ra trận pháp bào âm dương, lấy trận phá huyễn, lấy độc trị độc. Trương Nguyên Thanh hơi cảm thấy khó giải quyết, nói, hai thanh danh ông nội cô hủy hết chẳng lẽ không phải Viên Đình sao, liên quan gì tới tôi? Tôn Miểu Miểu không nhìn hắn phản bác, hì hì hai tiếng, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi có thể cho anh một cơ hội. Chúng ta là một vụ giao dịch đi qua đêm 2000, một lần 800, cô trả tôi. Trương Nguyên Thanh nói xong, chỉ chờ Tôn Miểu Miểu giận tím mặt, sau đó triệu hồi pháp bào âm dương đánh lén. Tôn Miểu Miểu ngẩn ra, có ý tứ gì? Cô muốn giao dịch như thế nào? Tôn Miểu Miểu nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn, tặng tiểu linh phó của anh cho tôi giúp anh đánh bại tên Triệu Thành Hoàng kia, giúp anh đoạt giải quán quân, thế nào? Trương Nguyên Thanh cười lạnh nói, kéo dài thời gian cũng mời tìm cái lý do hợp lý. Không, tôi là nghiêm túc. Tôi có thể giải ảo thuật ngay bây giờ, Tôn Miểu Miểu nói. Không đợi Trương Nguyên Thanh đáp lại, trong mắt cô chợt xuất hiện năng lượng đen xì dính dính, khí chất trở nên lạnh lùng tôn quý, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, nhẹ nhàng hít một cái. U ảnh khủng bố kia phía sau hóa thành làn khói, lượn lờ lao vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Trương Nguyên Thanh cảm nhận được một luồng lực lượng vô hình tán loạn, tiếp theo, hắn thấy được một Tôn Miểu Miểu khác, đứng ở trong thành trì phế tích cách đó không xa, trong tay ông giáp váy. Thật sự giải trừ ảo thuật rồi. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, cô gái này rốt cuộc có tính toán gì? Lúc này, vành tai Tôn Miểu khẽ động, nhìn về phía xa, nói, có người đến đây, chúng ta đổi chỗ nói chuyện lập tức, hai người ăn ý mang theo âm thi, đều tự thi triển dạ du, rời khỏi nơi này. Trong chớp mắt, hai bóng người nhanh chóng chạy tới, chính là chàng trai ấm áp khí chất rạng rỡ Thanh Tùng Tử, cùng với Thiên Hạ Quy Hỏa mang theo một thanh trường đao lưỡi hẹp, ở phía sau hai người, Âm Si mặc giáp ngực, cố gắng đi theo. Bị người ta nhanh chân đến trước rồi, Thiên Hạ Quy Hỏa nhảy lên một bức tường, nhìn quanh, nói, xung quanh không có dấu vết chiến đấu, xem ra là có người vừa vặn ở phụ cận, vận may không tệ, xung quanh quá nhiều tường đổ ngói vỡ, rách nát tiêu điều, Thiên Hạ Quy Hỏa cũng không phải thám báo, rất khó ở trong phế tích hỗn loạn không chịu nổi tìm được vết đạn Trương Nguyên Thanh lưu lại. Thanh Tùng Tử vẻ mặt thất vọng. Trong đoàn đội nhỏ ba người, chỉ có hắn chưa đạt được trang bị. Nơi nào đó trong phế tích. Trương Nguyên Thanh khẽ phun ra một ngụm thái âm lực, khí tức âm hàn cuồn cuộn, không đợi rơi xuống đất, hắn trước một bước túng lấy thái âm lực, đặt ở bả vai. Làm như vậy là phòng ngừa Tôn Miểu Miểu không giảng võ đức, đánh lén tiểu đầu bỉ. Mạng thái âm lực này ngưng kết ở trên vai hắn, hóa thành một đứa trẻ con béo mút, tròn vo. Tiểu đầu bỉ sau khi xuất hiện, tự nhiên mà vậy bò đến trên đầu chủ nhân, cái bụng nhỏ đè lên đầu chủ nhân, mở to đôi mắt đen lúng liếng, theo hắn cùng nhau quan sát Tôn Miểu Miểu. À, chính là nó, chính là nó. Tôn Miểu Miểu khẽ nhảy lên, đôi mắt cũng đen lúng liếng linh động toát ra hào quang hưng phấn, si mê. Kiêu quá. Cô say mê nói. Cô gái này mê trẻ con sao? Trương Nguyên Thanh nhíu nhíu mày, thử nói, cô thích Linh Phó. Cái này không thể thuyết phục tin tưởng cô, hắn thừa nhận, sau khi giải trừ quỷ dựng tường, chưa dạ du đào tẩu, là câu giúp anh đoạt giải quán quân kia của Tôn Miểu Miểu đã thành công dụ hoặc hắn. Cho nên tính thử một phen, xem Tôn Miểu Miểu rốt cuộc là có chuyện gì, cho dù đối phương làm tiếp một lần quỷ dựng tường, cũng sẽ không tệ hơn so với vừa rồi. Thứ tôi thích là tiểu Linh Phó, càng nhỏ càng thích, bởi vì bọn nó đều rất ngố rất đáng yêu. Trong cây hòe ở sân ông nội tôi nuôi mấy tiểu Linh Phó, tôi mỗi ngày đều phải đi tìm bọn nó chơi. Tôn Miểu Miểu khi nói chuyện, ánh mắt chưa từng rời khỏi tiểu đầu bỉ, nói, tôi giúp anh xử lý Triệu Thành Hoàng, giúp anh đoạt giải quán quân, anh tặng linh phí cho tôi, như thế nào? Anh không cần phải gấp gáp từ chối, nếu lo lắng tôi lừa anh, ta có thể dùng thanh danh ông nội thể, tuyệt không gạt người. Ông nội cô thanh danh cũng nát bét rồi, còn nói không phải gạt người. Trương Nguyên Thanh lắc đầu, không được. Dây hậu thổ là đạo cụ phẩm chất thánh giả, còn kém một linh phó. Nó không phải linh phó, là đứa nhỏ tôi nuôi, vậy là không đàm phán được rồi. Đôi mắt Tôn Miểu Miểu biến thành màu đen, một làn khói từ trong miệng bay ra. Thân là top 3, cho dù không có ai hỗ trợ, cô muốn đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng không chút do dự, không chút nào kiên kỵ. Trương Nguyên Thanh đổi giọng, nếu cô thực có thành ý, vậy chúng ta có thể đổi phương thức giao dịch, ví dụ như, chờ sau khi thi đấu kết thúc, tôi có thể cho đứa nhỏ này ở chỗ cô ký túc một đoạn thời gian. Có lẽ cô có thể điều đến Tùng Hải, như vậy nó mỗi ngày đều có thể chơi với cô. Đôi mắt đẹp của Tôn Miểu Miểu sáng ngời, rõ ràng đã động lòng. Cô nghĩ ngợi chút, đề nghị, tôi có thể ôm nó trước một cái không? Có thể, nhưng cô cho tôi mượn linh phó huyền thuật sư kia. Rất xin lỗi, trước khi có đủ tín nhiệm, tôi sẽ không để đứa nhỏ đi mạo hiểm, Trương Nguyên Thanh nói. Nếu bàn về trình độ quý giá, vị huyền thuật sư kia phía sau Tôn Miểu Miểu không thua kém tiểu đậu bỉ. Mà nói cường đại, thì treo lên tiểu đậu bỉ đánh chưa cai sữa. Tôn Miểu Miểu nếu là không chút do dự đồng ý, vậy Trương Nguyên Thanh liền tin tưởng cô thật sự thích tiểu linh phó. Nếu do dự, hoặc không đồng ý, vậy hắn liền lập tức rời khỏi, đoạn nói chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Được. Tôn Miểu Miểu lập tức đồng ý, cô phất phất tay, thao túng u ảnh khủng bố phía sau bay về phía Trương Nguyên Thanh. Tiểu đậu bỉ bị dọa co rúng đến sau đầu chủ nhân, không dám đi nhìn nữ quỷ váy ngủ. Trương Nguyên Thanh thấy thế, vừa phun ra thái âm lực bao lấy nữ quỷ, vừa túng gáy tiểu đậu bỉ, ném về phía Tôn Miểu Miểu. Tôn Miểu Miểu bước nhanh tiến lên, giang hai tay đón lấy tiểu đậu bỉ, ôm vào trong lòng liên tục hôn một trận, cục cưng ngoan. Cục cưng ngoan tiểu đậu bị vốn muốn phản kháng, nhưng thái âm lực nồng đậm trên người nàng thật sự quá thoải mái, liền thuận theo dựa vào gối mềm, cho nàng hôn. Cục cưng ngoan, biết nói chưa, gọi tiếng tỷ tỷ thật đáng yêu nha. Vài phút sau, Tôn Miểu Miểu rốt cuộc chịu dời ánh mắt ra, hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi rất hài lòng đứa nhỏ này, vậy cứ quyết định như thế, tôi giúp anh lấy được quán quân, anh để nó ký túc ở tôi bên này một đoạn thời gian. Bây giờ nói xem anh có kế hoạch gì. Có chút không chân thực nha, vậy là lôi kéo xong Tôn Miểu Miểu rồi. Trương Nguyên Thanh vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng cảm thấy mình lại không thiệt, nói, cô luôn bồi hồi ở khu vực này, chưa gặp được tuyển thủ khác, có một số việc cô không quá hiểu biết, tôi nói rõ tình huống cho cô. Trước trong 8 vị tuyển thủ, thiên hạ quy hỏa ít điểm nhất, chỉ còn 3 điểm, Thanh Tùng Tử, Viên Đình, Triệu Thành Hoàng, Âm Si đều 4 điểm, Thổ Địa Cổng 7 điểm, cô là 10 điểm, tôi còn có 30 mấy điểm. Bởi vì tôi khai phá ra quy tắc tố cáo, tôi kết luận, hình thức chiến đấu kế tiếp là du kích chiến. Các tuyển thủ sẽ không tụ tập nữa nếu nhân số tụ tập, chỉ cần có 2 tuyển thủ thối không biết xấu hổ, thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị cởi quần, như vậy trừ Thổ Địa Công, Tôn Miểu Miểu cùng hắn, người khác đều phải đào thải. Chỉ cần có đầu óc, đều sẽ tránh tình huống đại loạn đấu xảy ra. Phương pháp chính xác là lợi dụng bản đồ rộng lớn đánh du kích chiến, lần lượt đánh tan. Anh khai phá quy tắc tố cáo gì? Tôn Miểu Miểu tò mò nói. Quy tắc cởi quần trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm một tiếng, nói, ví dụ như vậy. Dứt lời, ý thức của hắn chuyển dời đến trên người tiểu đậu bỉ, thay thế vào đó, sau đó nâng lên 2 bàn tay nhỏ, dùng sức đặt tại bộ ngực no đủ mềm mại của Tôn Miểu Miểu. À, Tôn Miểu Miểu kinh hô một tiếng, sau đó nổi giận, nâng tay chém một đòn đao tay vào cái đầu tóc máu thưa thớt của tiểu đậu bỉ, mắng, anh cút ra cho tôi. Đao tay hạ xuống, thái âm lực bỗng nhiên chấn động. Ý chí Trương Nguyên Thanh bị mạnh mẽ đuổi ra khỏi cơ thể tiểu đậu bỉ. Tiểu đậu bỉ ăn đòn, oa oa khóc toáng lên. Cục cưng ngoan, cục cưng ngoan. Tôn Miểu Miểu vội vàng an ủi, vẻ mặt cưng chiều. Trương Nguyên Thanh cười nói, tự như vừa rồi, cô có thể tố cáo tôi dâm loạn. Cô Tôn Miểu Miểu biểu môi, quy tắc thật vô sỉ, tôi chẳng phải là rất thiệt thòi. Vì tố cáo, hy sinh sắc tướng cho đàn ông sổ sàng. Tôn Miểu Miểu xoa cái đầu quả dưa của tiểu đậu bỉ, bỏ qua đề tài này, trầm ngâm nói, nếu là đánh du kích chiến, kẻ địch lớn nhất của chúng ta là Triệu Thành Hoàng, hắn có một âm thi cấp 4, còn có thể thi hoàng nổ. Ngoài ra, tôi nghe nói hắn có một linh phí cực kỳ đặc thù, nhưng chưa bao giờ dùng về phần đạo cụ phẩm chất siêu phàm, hắn có 4-5 món. Lại thêm viên đình trợ giúp, nếu chúng ta gặp Triệu Thành Hoàng, thắng bại khó liệu, phải nghĩ cách mời một vị minh hữu nữa. À, Triệu Thành Hoàng nhiều con bài chưa lật như vậy sao, không hổ là linh nhị đại, không giống mình, chỉ là rễ cỏ. Trương Nguyên Thanh âm thầm nhe răng. Hắn nghĩ chút, nói, nếu tìm minh hữu, tôi có thể thử mượn sức thổ địa công viên đình là vũ khí bí mật, không ra tay thì thôi, ra tay thì phải một đòn lấy mạng cái loại đó, phải dùng ở thời khắc mấu chốt. Tôn Miểu Miểu bế tiểu đầu bỉ, gật đầu nói, vậy thì thử mượn sức thổ địa công, sau đó dọn dẹp bọn thiên hạ quy hỏa, đoạt lấy điểm cùng chiến giáp của bọn họ, tiếp theo mang theo ưu thế đào thải viên đình cùng Triệu Thanh Hoàng. Cuối cùng tôi sẽ giúp anh xử lý thổ địa công. Trương Nguyên Thanh nhìn đứa bé được vuốt ve âu yếm, trong lòng yên lặng nói, tiểu đầu bỉ à, người hy sinh sắc tướng một phen, thành toàn chủ nhân đi chưa tìm được Miểu Miểu, cô ấy không biết chạy đi đâu rồi. Viên đình đứng ở trên một bức tường, nhìn chung quanh. Từ khi tiến vào phó bản bắt đầu, bọn họ chưa từng thấy Tôn Miểu Miểu, không lâu trước đó món trang bị thứ tư xuất hiện, hắn và Triệu Thành Hoàng lập tức tiến đến, kết quả cũng chỉ thấy được bóng lưng đám người Thanh Tùng Tử. Nhìn thấy hai người bọn họ, ba người bọn Thanh Tùng Tử nhanh chóng rút lui, không chút nào dừng lại. Chậm rãi tìm đi Triệu Thành Hoàng trả lời một câu, hiếm thấy đưa ra câu hỏi, Viên Đình, cậu cảm thấy chiến đấu kế tiếp sẽ là hướng đi thế nào? Viên Đình nhớ tới bóng lưng ba người rút lui, phân tích, vừa rồi ba tên đó hiển nhiên đã kết minh, bọn họ kế tiếp hành động, đơn giản là thu thập càng nhiều chiến giáp, tích tụ lực lượng, sau đó cho chúng ta một đòn trí mạng, hoặc cho Nguyên Thủy Thiên Tôn một đòn trí mạng. Vì sao không phải cho Nguyên Thủy Thiên Tôn một đòn trí mạng? Triệu Thành Hoàng hỏi. Viên Đình đưa ra giải thích của mình, Nguyên Thủy Thiên Tôn điểm quá cao rồi, mà đại bộ phận chúng ta chỉ có 4 điểm, muốn đào thải hắn, nhất định sẽ trả giá thê thảm đau đớn, để chúng ta chiếm tiện nghi miễn phí. Mà nếu bọn họ lựa chọn kết minh với Nguyên Thủy Thiên Tôn, để hắn dùng điểm tiêu hao chúng ta, liền có thể lấy trả giá nhỏ bé nhất đào thải tuyển thủ thái nhất môn chúng ta. Trừ điểm, một điểm mấu chốt nhất, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ có một mình, mà nhiệm vụ một cửa này là chiến tới hai người cuối cùng. Nói cách khác, chỉ cần đào thải ba người chúng ta, một danh ngạch cuối cùng sẽ do mấy người bọn thiên hạ quy hỏa phân phối, đàm phán bồi thường ngoài sân, liền không có vấn đề. Mà thái nhất môn chúng ta có ba người, danh ngạch chỉ có hai, bọn họ cần lo lắng thêm khả năng bị qua sông đoạn cầu. Triệu Thành Hoàng khẽ gật đầu, có đạo lý. Lúc này, một u ảnh phiêu phiêu đảng đảng quay về, ghé vào bả vai Triệu Thành Hoàng. U ảnh đó môi đen xì, đôi mắt trắng giả, rõ ràng là linh phí ngày đó cướp lấy tinh khí của Khương Tinh Vệ. Viên Đình ngẩn ra, anh phải linh phó ra ngoài. Hắn cũng chưa phát hiện. Triệu Thành Hoàng thuận miệng giải thích, xem xét một chút tình huống xung quanh đang nói, chỗ xa xôi một luồng ánh sáng phóng lên trời. Viên Đình và Triệu Thành Hoàng chấm dứt nói chuyện, nhèo mắt nhìn lại. Luồng hào quang đó duy trì vài phút, tiếp đó chậm rãi tiêu tán. Ngay sau đó, bên tai hai người truyền đến tiếng phó bản nhắc nhở, đinh. Mũ giáp hàng thiết đã trang bị. Thổ địa công toàn bộ chiến giáp đã xuất thế. Đáng tiếc, cách chúng ta quá xa. Viên Đình tiếc hận nói. Đồng thời, hắn đã biết kết cấu tạo thành chiến giáp, tổng cộng 5 món, phân biệt là giáp ngực, giáp cánh tay, mũ giáp, vũ khí, cùng với món giáp váy đến nay còn chưa đeo kia. Khuôn mặt lạnh nhạt của Triệu Thành Hoàng lộ ra một nụ cười khác thường, đi qua đi. Nên kết thúc một cửa này rồi. Đinh. Mũ giáp hàng thiết đã trang bị. Thổ địa công toàn bộ chiến giáp đã xuất thế. Trương Nguyên Thanh đang hướng tới chỗ hào quang ngút trời chạy đi, vừa kinh ngạc vui mừng vừa thất vọng. Mũ giáp bị thổ địa công đạt được rồi, bất ngờ là vì cuối cùng tìm được Triệu lão đầu, chỉ cần thuyết phục lão kết minh, liền có thể đặt cục diện thắng lợi. Thất vọng là bộ kiện chiến giáp đều có chủ nhân, không có phần của hắn. Không sao, chỉ cần kết minh, chiến giáp của mình hữu chính là chiến giáp của mình. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Tôn Miểu Miểu giữ di động tốc độ cao, hỏi, anh có biện pháp thuyết phục ông ấy sao? Không rõ, tôi cùng ông ấy thật ra không quen biết. Trương Nguyên Thanh trả lời theo sự thật. Tôn Miểu Miểu gật gật đầu, lại nói, này, Nguyên Thủy Thiên Tôn, anh thật sự không cân nhắc bán tiểu linh phí cho tôi sao? Tôi dùng linh phó quý giá hơn lợi hại hơn đối với anh. Không được. Cân nhắc thêm một phen đi. Không phải đàm phán. Hai người mang theo âm thi của mình, ở giữa phế tích lên lên xuống xuống, không ngừng nhảy lên, hướng tới nơi hào quang tắt chạy đi. Một bên khác, trục đường chính của thành cổ, thiên hạ quy hỏa mang theo âm si và Thanh Tùng Tử chạy tới chỗ mũ giáp, bởi vì cần chiếu cố âm si đeo giáp ngực nặng nề, tốc độ di chuyển của ba người không nhanh. Thiên hạ quy hỏa dẫn đường phía trước, cao giọng nói, nhớ kỹ, nhất định phải kéo thổ địa công vào trận doanh, như vậy mới có thể có tư cách đàm phán với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn đã kết minh với thổ địa công thì sao? Thanh Tùng Tử hơi thở đều đều, bôn ba đường dài với hắn mà nói đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Thiên Hạ Quy Hỏa phóng qua một đống đá hỗn loạn, nói, vậy thì nghĩ cách đạt thành hiện nghị với Thổ Địa Công, có áp lực Triệu Thành Hoàng và Tôn Miểu Miểu liên thủ, bọn họ không có lý do từ chối. Ở trong phân tích của Thiên Hạ Quy Hỏa, nay điểm của mọi người đều rất nguy hiểm, không chịu nổi tố cáo, bởi vậy giải pháp tốt nhất là kéo Thổ Địa Công nhập bọn, lại kết minh Nguyên Thủy Thiên Tôn, thuộc loại sách lược tốt nhất. Hứa hẹn một danh ngạch cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, làm trao đổi, Nguyên Thủy Thiên Tôn lợi dụng điểm nhiều tiêu hao thần dạ du của Thái Nhất Môn một lượt trước, sau đó bọn họ ra sân, một hơi mang ba người bọn Triệu Thành Hoàng quét khỏi sân. Sau đó lại thương lượng phân phối danh ngạch như thế nào? Như vậy, ba hạng đầu đều là của Ngũ Hành Minh, mọi người chia cắt ích lợi, chẳng phải tốt sao? Mà nếu Thổ Địa Công sớm kết minh với Trương Nguyên Thanh, vậy tác dụng của bọn họ đoàn đội nhỏ này sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có thể đàm phán. Khi Trương Nguyên Thanh chạy tới hiện trường, Thổ Địa Công chưa rời khỏi, mà là ngồi ở trên một bức tường đất sập một nửa, trong miệng ngậm xì gà, khuôn mặt có không ít nếp nhăn tràn đầy thoải mái. Trương Nguyên Thanh chú ý tới, trên đầu lão đội một cái mũ giáp, tương tự với mũ giáp cổ đại trong phim, nhưng rất cũ kỹ. Trương Nguyên Thanh đứng cách mấy mét, đi thẳng vào vấn đề hô, ông lão, chúng ta kết minh đi, có điều kiện gì cứ đưa ra. Bây giờ cục diện này, đối tượng Thổ Địa Công có thể kết minh có hạn, hoặc là cùng bọn hắn, hoặc là cùng bọn Thiên Hạ Quy Hỏa. Chỉ cần ông lão nhìn thấy Tôn Miểu Miểu đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, tuyệt đối sẽ lựa chọn gia nhập. Thổ Địa Công chưa lập tức đáp ứng, quả nhiên nhìn về phía Tôn Miểu Miểu sau lưng hắn, kinh ngạc nói, cô ấy sao lại ở cùng một chỗ với cậu? Cô ấy bị sức quyến rũ vô song của tôi thuyết phục, hiện tại là người của chúng ta. Trương Nguyên Thanh vỗ ngực nói. Tôn Miểu Miểu lườm xéo, nhẹ nhàng xoa cái đầu quả dưa của tiểu đậu bỉ. Ngay cả con cũng có rồi. Thổ Địa Công cười ha ha nói, trầm ngâm vài giây, lão khẽ gật đầu. Muốn kết minh cũng được, mặc kệ thắng thua, cậu đều phải cho tôi 20 vạn, hơn nữa giới hạn ở một cửa này được. Sảng khoái Trương Nguyên Thanh lúc này mới dẫn Tôn Miểu Miểu tới dưới tường đất, nói, chúng tôi chế định kế hoạch là, trước đào thải mấy người Thiên Hạ Quy Hỏa, lại quyết chiến với Triệu Thành Hoàng, Viên Đình Thổ Địa Công ngậm xì gà, liếc Tôn Miểu Miểu một cái, cười ha ha nói, không nhất định phải đào thải bọn họ trước, đào thải Triệu Thành Hoàng trước cũng được mà, giải quyết hai người đó của Thái Nhất Môn, ba người bọn Thiên Hạ Quy Hỏa, còn không phải có trong chậu Thổ Địa Công đối với Tôn. Miểu Miểu còn chưa đủ tín nhiệm nha, Trương Nguyên Thanh cười nói, tôi cũng nghĩ như vậy, xem gặp một phe nào trước. Thổ Địa Công vừa muốn gật đầu, bỗng nhiên nghiêng đầu, nói, có người tới đây. Trương Nguyên Thanh và Tôn Miểu Miểu lập tức dán lưng vào tường, giấu thân thể đi, màn âm thi triệu hồi lại, cùng nhau che giấu. Thổ Địa Công không nhanh không chậm quay đầu nhìn lại, người đến chính là ba người bọn Thiên Hạ Quy Hỏa. Thấy Thổ Địa Công nhìn qua, Thiên Hạ Quy Hỏa dừng bước, một tay cầm trường đao lưỡi hẹp, một tay giơ lên cao, nói, ông lão, nói chuyện. Thiên Hạ Quy Hỏa. Đến thực khéo Trương Nguyên Thanh hạ giọng, lặng lẽ nói, Thổ Địa Công, bám trụ bọn họ, tôi và Tôn Miểu Miểu đánh lén nói chuyện gì? Thổ Địa Công ngậm xì gà, giọng điệu như thường. À thì, ở trước khi nói, có thể mời ông giơ cao hai tay bày tỏ trong sạch hay không? Thiên Hạ Quy Hỏa hộ. Thanh Tùng Tử cùng âm si phía sau hắn lập tức giơ hai tay, tỏ vẻ thành ý lão tử là loại người không biết xấu hổ đó. Thổ Địa Công nghẹn lời thô tục trong cổ, thiếu chút nữa mắng ra tiếng. Bất đắc dĩ giơ tay phối hợp, hùng hổ nói, có chuyện thì phóng. Thiên Hạ Quy Hỏa nói, chúng tôi muốn kết minh với ngài, cùng nhau đối phó thần dạ du của Thái Nhất Môn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là đối tượng chúng tôi mượn sức. Tôi cho rằng, thành viên Ngũ Hành Minh nên nắm tay hợp tác, cùng nhau lấy ba hạng đầu, ít lợi chia đều. Thổ Địa Công nghĩ ngợi, nói, tôi làm sao tin tưởng các cậu đây? Thiên Hạ Quy Hỏa đáp lại, dễ xử lý. Chúng tôi có thể trước mặt trưởng lão, chấp sự, cùng với các đồng nghiệp thề. Mọi người đều là nhân vật có uy tín danh dự, nếu béo nhờ nuốt lời, về sau làm sao lăn lộn nữa. Thổ Địa Công ngậm xì gà, ra vẻ trầm ngâm, kéo dài thời gian, nói, vậy tôi hoàn toàn không có đạo lý từ chối nhỉ, được, kết minh thì kết minh, ba cậu thề đi. Lúc này, Trương Nguyên Thanh tiến vào dạ du thò đầu nhìn một cái. Góc nhìn của ba người bọn Thiên Hạ Quy Hỏa rất kỳ quái, bọn họ vẫn duy trì nhìn trời góc 45 độ, để trong tầm nhìn vĩnh viễn không thấy rõ nửa người dưới của Thổ Địa Công. Phương pháp tục quần âm thì đột nhiên hiện thân không ổn lắm. Người bình thường nhìn thấy sự vật đột nhiên xuất hiện sẽ theo bản năng nhìn qua, nhưng loại phương pháp này mình đã dùng một lần, Thiên Hạ Quy Hỏa từng chịu thiệt, khẳng định có phòng bị, có điều cảnh giác, sẽ không dễ dàng trúng chiều như vậy. Nếu trực tiếp nổ súng bắn, âm si có giáp ngực hộ thân, Thanh Tùng Tử là một yêu, có năng lực hồi phục, Thiên Hạ Quy Hỏa có kháng hóa, hơn nữa không biết có đạo cụ phòng ngự hay không. Trương Nguyên Thanh trong khi suy nghĩ xoay chuyển, quyết định dùng phương thức cổ xưa nhất, áp sát đánh lén. Như vậy, cho dù đối phương có năng lực phòng ngự, lấy chiến lực của hắn cùng Tôn Miểu Miểu cũng có thể nhanh chóng chế phục kẻ địch. Hai vị thần dạ du vòng ra khỏi tường đổ, bước nhẹ như mèo, một trái một phải, thông thả tới gần ba người bọn Thiên Hạ Quy Hỏa. Dạ du có thể che giấu động tĩnh và khí tức, nhưng có vài thứ là không thể giấu, ví dụ như dấu chân lưu lại trên đất mềm, ví dụ như khi bước đi tạo thành đá vụn lăn ở trong cổ thành hoang phế rách nát, sơ hở trên những chi tiết nhỏ này dễ dàng xuất hiện nhất. 10m, 8m, 5m Trương Nguyên Thanh đi rất cẩn thận, chẳng những chưa dẫm vào cát đất, đá vụn, ngay cả rong rêu cũng tránh. Ngay tại lúc hắn muốn bùng nổ giết người, Thanh Tùng Tử đột nhiên biến sắc, gấp giọng nói, cẩn thận, có mai phục. Thanh Tùng Tử luôn âm thầm cầu thông thực vật xung quanh, phòng bị thần dạ du thái nhất môn thừa dịp hai bên đối thoại, ẩn thận đánh lén. Dù sao nơi đây là địa điểm trang bị xuất hiện, đám người Triệu Thành Hoàng, Nguyên Thủy Thiên Tôn tất nhiên cũng đang chạy tới bên này, xác suất các bên chạm trán thật lớn. Quả nhiên, hắn rất nhanh đã thu được thực vật phản hồi. Bị phát hiện rồi. Trong lòng Trương Nguyên Thanh rùng mình, không do dự nữa, nắm lưỡi dao khát máu lao về phía trước. Nghe được cảnh báo thiên hạ quy hỏa ngay lập tức làm ra phản ứng, hai chân giẫm một cái, thân thể ngửa ra sau nhảy lên. Trương Nguyên Thanh đâm một dao vào không khí. Thiên hạ quy hỏa ở trong quá trình nhảy về phía sau, cánh tay phải vung ra như roi, kéo trường đao lưỡi hẹp quét ngang. Lưỡi đao phát ra tiếng xé gió thê lương. Trương Nguyên Thanh dừng bước thu đao, dựng thẳng lưỡi dao khát máu. Keng. Hai thanh binh khí va chạm, trường đao lưỡi hẹp đảo qua ở trên lưỡi dao khát máu, Trương Nguyên Thanh thấy đốm lửa bắn ra, thấy binh khí làm bạn mình nhiều ngày này vũ ra một vết mẻ. Vũ khí giai đoạn siêu phàm đã dần dần theo không kịp bước chân của mình rồi hắn thấy đau lòng. Một bên khác, âm si cúi đầu thổi ra tiếng sáo thể lương ai oán. Sóng âm đau đớn linh hồn quanh quẩn. Mọi người ở đây ùn ùn ôm đầu, nhíu mày không thôi, chỉ có thổ địa công chưa có khác thường. Tôn Miểu Miểu nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, không thể duy trì dạ du nữa, hiện ra thân hình. Làm thần dạ du cấp 3 90% điểm kinh nghiệm, linh thể của cô đã vô cùng cường đại, bởi vậy tiếng sáo thương tổn đối với cô thấp nhất. Là các người. Thiên hạ quy hỏa nhìn qua Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tôn Miểu Miểu, ngạc nhiên nói, các người đã kết minh. Làm sao có thể, hai người này sao lại kết minh? Còn có tôi. Thổ địa công đạp một phát nứt tường đất, lao lên không trung, coi mình như một viên thiên thạch, lao về phía thiên hạ quy hỏa. Đừng qua đây. Thiên hạ quy hỏa đè dây lưng quần. Thanh Tùng Tử, âm si ăn ý đè dây lưng quần. Lần này, chính là ba lượt tố cáo. Tư thái mảnh hổ hạ sơn của thổ địa công khựng lại, cứng rắn thay đổi quỹ tích rơi xuống, ầm một tiếng rơi ở bên cạnh Trương Nguyên Thanh. Lão hùng hổ nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu làm bọn tôi quá bị động, trận đấu này đánh khó chịu quá, ngoài miệng nói như vậy, ông lão cũng đè dây lưng quần, cũng nhìn trời góc 45 độ. Trương Nguyên Thanh đè dây lưng quần, cũng nhìn trời góc 45 độ, dùng ánh mắt ngạo nghễ nhìn ba người, nói, uy hiếp đúng không? Đến đi, tôi nhiều điểm, ai sợ ai? Đến đi! Đến đi! Hai bên đều đang hò hét, hai bên đều kêu căng ngẩng đầu, tự như bọn họ đang cầm súng giằng co, là đàn ông cứng rắn không sợ chết, mà không phải dự định rút dây lưng quần. Rất náo nhiệt đấy. Lúc này, giọng nói lạnh như băng từ nơi xa vang lên. Hai bên kêu gào dừng lại, lần lượt dùng ánh mắt liếc qua. Người đến rõ ràng là Viên Đình cùng Triệu Thành Hoàng quần đen áo đen, cùng hai âm thi theo sau lưng. Triệu Thành Hoàng ánh mắt thâm thúy nhìn qua Tôn Miểu Miểu, cô vì sao kết minh với Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tôn Miểu Miểu, đừng quên thân phận của mình, bà đây làm việc, cần ngươi dạy. Tôn Miểu Miểu cúi đầu nhìn cái váy nhỏ của mình, yên lặng kêu gọi âm thi tới, đè dây lưng quần nó, lấy để uy hiếp. Thấy thế, Viên Đình cũng vội đè lại áo khoác bên hông âm thi, cũng nhìn trời góc 45 độ. Triệu Thành Hoàng nhíu chặt lông mày, trong lòng của hắn là kháng cự, có loại bất đắc dĩ cúi theo chiều gió, cũng gọi âm thi tới, làm ra động tác tương tự, nhìn trời góc độ tương tự. Ba bên trong lúc nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Đấu pháp như vậy, tất cả mọi người đều rất khó chịu, nhưng lại không thể không làm như vậy, tra tấn nhau, uy hiếp nhau. Đều là lỗi của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong hình ảnh, đám tuyển thủ top 8, ai cũng đè dây lưng quần, kêu căng ngẩng đầu, nhìn một màn này, khán giả ở giác đấu trường đều trầm mặc, toàn trường lặng ngắt như tờ. Trưởng lão Thái Nhất Môn cùng Ngũ Hành Minh, hoặc khóe miệng không ngừng run rẩy, hoặc sắc mặt tái xanh, hoặc cái trán nổi lên gân xanh. Bê bối lớn nhất 21 năm qua của chính phủ đã ra đời. 8 người trong sân, toàn bộ đều phải xử lý nghiêm túc, không phải khai trừ bọn họ. Phế tích thành cổ. Được rồi. Triệu Thành Hoàng thản nhiên nói, cô nếu muốn giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn, vậy tùy cô, ăn nói thế nào với Tôn trưởng lão, cũng là việc của chính cô. Hắn quay đầu ngạo nghễ nhìn ba người bọn Thanh Tùng Tử, nói, chúng ta kết minh đi, đào thải bọn họ, trong hai danh ngạch, tôi lấy ra một cái cho các người. Thiên hạ quy hỏa ngạo nghễ liếc lại, tôi làm sao tin tưởng các người. Giọng điệu Triệu Thành Hoàng vẫn lạnh nhạt như cũ, các người có lựa chọn sao? Cục diện bây giờ đã như vậy, các người còn nguyện ý kết minh với Nguyên Thủy Thiên Tôn, coi như tôi chưa nói. Thanh Tùng Tử liền nói ngay, được, chúng ta kết minh. Thiên hạ quy hỏa mở miệng ngập ngừng, liếc trận doanh Nguyên Thủy Thiên Tôn một lần nữa, chỉ có thể nói, vậy thì kết minh mặc dù ý nguyện kết minh đạt thành, bà bình biến thành hai bên, nhưng vẫn chưa có ai động thủ. Lý do rất đơn giản, lúc giằng co, có thể nhìn trời góc 45 độ, khi đánh nhau, ai có thể ngửa cổ đánh nhau. Một khi có ai không bận tâm võ đức, đánh rồi đánh đột nhiên cởi quần, bất ngờ không kịp phòng bị, xác suất trúng chiêu cực lớn. Cục diện lâm vào trạng thái giằng co. Đầu óc Trương Nguyên Thanh xoay chuyển nhanh chóng, phân tích điểm số chênh lệch của hai bên, Thiên Hạ Quy Hỏa chỉ có 3 điểm, Thanh Tùng Tử, Âm Si, Triệu Thành Hoàng cùng Viên Đình tất cả 4 điểm, mặc dù bên mình nhân số ít, nhưng điểm nhiều, hành vi tục quần tố cáo thuộc loại lưỡng bại câu thương. Bọn họ không dám dùng phương pháp như vậy hao tổn với bên mình, nếu muốn vãn hồi ưu thế, nghịch chuyển cục diện, nhất định phải đánh tục điểm một người bên mình. Suy nghĩ này vừa dâng lên, hắn liền nghe Triệu Thành Hoàng lạnh lùng nói, để ăn mừng kết minh, tôi tặng mấy vị một phần lễ mọn trước nhìn trời góc 45 độ, hắn cao giọng nói, ta, Triệu Thành Hoàng, thực danh tố cáo thổ địa công nhìn trộm bộ phận riêng tư của Âm Thi, lý do tố cáo, phạm pháp. Ta, Triệu Thành Hoàng, thực danh tố cáo thổ địa công nói bậy, lý do tố cáo, không có đạo đức. Dưới vòng trời âm trầm, anh Linh trăm trượng kéo cây cung lớn, hướng đám người phía dưới bắn hai mũi tên. Một mũi tên bắn trúng thổ địa công, một mũi tên bắn trúng Triệu Thành Hoàng. Nội dung tố cáo thứ nhất bắt nguồn từ Nguyên Thủy Thiên Tôn lần đầu tục quần Âm Thi, lúc ấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cố gắng không để ý tới thổ địa công, nhưng Triệu Thành Hoàng vẫn nhớ. Tố cáo thứ hai, đó là Triệu Thành Hoàng căn cứ vào hiểu biết đối với thổ địa công thích nói bậy, phát ra tố cáo. Tiếc nuối là, tố cáo thứ hai thất bại. Nghe tiếng nhắc nhở bị tố cáo, thổ địa công hùng hổ nói, ông lão đây có ngu như vậy sao? Lão sau khi tiến vào phó bản là một mình một người, bởi vậy không có đối tượng để nói bậy. Tiếp theo liền lập tức lĩnh giáo phương pháp tố cáo không biết xấu hổ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, thổ địa công liên lưu ý, thời gian phó bản mấy giờ, thế mà chưa nói bậy một câu nào. Triệu Thành Hoàng thản nhiên nói, ông bây giờ cũng chỉ còn 4 điểm. Các vị, chờ một lát nữa nghĩ cách tố cáo loại thổ địa công, chúng ta liền thắng chắc cửa đột phá đã mở ra. Nghĩ cách tố cáo đào thải thổ địa công, đúng, thổ địa công vừa rồi gạt chúng ta kết minh Thiên Hạ Quy Hỏa trầm ngâm mấy giây, vẻ mặt bởi vì kích động mà vặn vẹo, cao giọng nói, ta, Thiên Hạ Quy Hỏa thực danh báo cáo thổ địa hỏng bét. Thổ địa công, Tôn Miểu Miểu, Nguyên Thủy Thiên Tôn biến sắc. Trương Nguyên Thanh giống như niệm chú, tốc độ nói cực nhanh, nói, ta tố cáo Thiên Hạ Quy Hỏa tiểu tiện bừa bãi, lý do tố cáo, không có ý thức chung. Anh Linh dưới bầu trời lập tức bắn ra một mũi tên, trúng Thiên Hạ Quy Hỏa. Lý do báo cáo, phạm Thiên Hạ Quy Hỏa còn chưa nói xong, đã thấy mũi tên chiếu vào tầm mắt, liền nghe bên tai truyền tới tiếng linh cảnh nhắc nhở, đinh. Điểm của ngài về không? Ngài đã bị đào thải. Một giây sau, Thiên Hạ Quy Hỏa biến mất trong phó bản, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Tất cả mọi người đều ngây ra, bao gồm thổ địa công người trong cuộc. Thiên Hạ Quy Hỏa bị đào thải rồi. Hắn thế mà thành tuyển thủ bị loại đầu tiên. Âm Si há hốc mồm, vừa tức vừa vội vừa mờ mịt, nói, cậu tố cáo cách thức không đúng, vì sao có thể thành công Thiên Hạ Quy Hỏa thua ở nội dung nói quá dài, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn vượt trước một bước tố cáo. Trương Nguyên Thanh kêu a một tiếng. Cách thức tố cáo chẳng lẽ không phải nội dung tố cáo cùng lý do tố cáo sao, lúc vào phó bản, nhiệm vụ nhắc nhở nói cho mọi người biết rồi mà. Thực danh báo cáo là tôi chơi chiêu thêm vào, ai nói cho anh đây là cách thức chính xác. Đồng thời, hắn nhẹ nhàng thở ra, nội dung tố cáo lần này, một nửa dựa vào vận may, một nửa dựa vào phỏng đoán. Các tuyển thủ sắc mặt cứng ngắc nhìn hắn. Bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn là người đầu tiên khai phá ra phương thức tố cáo, hắn thành công, khẳng định là chính xác, xuất phát từ quán tính tư duy này. Không có ai nghi ngờ cách thức tố cáo có vấn đề hay không. Lại nói cũng không quan trọng, dù sao có thể tố cáo thành công là được, không có ai sẽ nghiền ngẫm từng chữ trên loại chi tiết không quan trọng này. Sau khi hết chấn động, mắt mọi người ở đây vụ sáng lên, bọn họ căn cứ nội dung Nguyên Thủy Thiên Tôn tố cáo, nghĩ đến một sự kiện. Từ sáng sớm vào phó bản tới bây giờ, cửa thứ nhất tới cửa thứ hai, đã trôi qua hơn 4 giờ. Cường giả siêu phàm là cần ăn uống ngủ nghỉ, trong những người này, khẳng định có người từng vào nhà vệ sinh. Một giây sau, tiếng tố cáo vang lên ồn ào. Ta tố cáo Nguyên Thủy Thiên Tôn tiểu tiện bừa bãi, lý do tố cáo, thiếu ý thức chúng ta tố cáo Triệu Thành Hoàng tiểu tiện bừa bãi, lý do tố cáo, thiếu ý thức chúng ta tố cáo Tôn Miểu Miểu tiểu tiện bừa bãi, lý do tố cáo, thiếu ý thức chúng ta tố cáo. Anh Linh trên bầu trời không ngừng kéo cung, bắn ra từng mũi tên, hướng về đám người. Trong những tố cáo này, đại bộ phận đều thất bại, chỉ có Thanh Tùng tự tố cáo đối với thổ địa công thành công. Nguyên Thủy Thiên Tôn tố cáo đối với Triệu Thành Hoàng, Âm Si tố cáo đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tôn Miểu Miểu tố cáo đối với Âm Si, Thổ Địa Công tố cáo đối với Viện Đình tất cả thất bại. Mà Viên Đình bởi vì không có mục tiêu tố cáo, cho nên chưa thất bại. Lập tức, ở đây chỉ còn Thanh Tùng Tử cung Viên Đình có thể sử dụng công năng tố cáo, người khác đều bị phong ấn. Phương diện điểm tích lũy, Thổ Địa Công chỉ còn 1 điểm, Âm Si cùng Triệu Thành Hoàng 3 điểm, Viên Đình cùng Thanh Tùng Tử 4 điểm, Tôn Miểu Miểu 9 điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn 30 điểm. Viên Đình trầm giọng nói, ba người bọn họ đều đã mất đi công năng tố cáo, không cần lo lắng cởi quần tố cáo nữa. Nói bóng gió, có thể đánh rồi. Trong nháy mắt, nơi đây tràn ngập sát cơ. Không tính Âm Thi mà nói, quân địch có 4 người, bên ta có 3 người, số lượng không bằng địch quân, nhưng chất lượng là bên mình chiếm ưu thế. Thiên Hạ Quy Hỏa đã bị mình đào thải, chỉ cần giải quyết một vị trong Thanh Tùng Tử hoặc Âm Si nữa, cản cần thắng lợi liền thuộc về bên mình. Âm Si cùng Thanh Tùng Tử hai người, nhạc nổ của Âm Si là linh thể, bị mình cùng Tôn Miểu Miểu khắc chế, công kích sóng âm của hắn lại bị mũ giáp của Thổ Địa Công khắc chế, chỉ cần đánh vỡ phòng ngự giáp ngực của hắn, liền có thể đào thải người này. Mà Thanh Tùng Tử sở trường cận chiến, linh hoạt, thể lực sâu không thấy đáy, lại kế thừa đạo của Thiên Hạ Quy Hỏa, khó chơi hơn xa so với Âm Si. Nhưng Trương Nguyên Thanh cho rằng, nên đào thải Thanh Tùng Tử trước, bởi vì nơi đây chỉ có Thanh Tùng Tử và Viên Đình có thể sử dụng công năng tố cáo. Đổi vị trí suy nghĩ, quân địch khẳng định sẽ nghĩ mọi cách, lấy phương thức tố cáo tỷ lệ chi phí hiệu quả cao nhất, đào thải Thổ Địa Công chỉ còn một điểm. Viên Đình đã bị xúi dục, chỉ cần đào thải Thanh Tùng Tử, trong bán giờ Thổ Địa Công liền an toàn, mà nửa giờ đủ để trận đấu này kết thúc. Sau khi nghĩ kỹ lợi hại, Trương Nguyên Thanh lui về phía sau một bước, nâng tay che miệng thanh âm đè rất thấp, Tôn Miểu Miểu, cô bám trụ Viên Đình cùng Triệu Thanh Hoàng. Thổ Địa Công, ông kiềm chế Âm Si, có khả năng xử lý là tốt nhất. Tôi đi giải quyết Thanh Tùng Tử phân hóa chiến trường, lần lượt đánh tan là sách lược tốt nhất. Tôn Miểu Miểu nhớ tới hình ảnh Thiên Hạ Quy Hỏa, một đao phá hỏng binh khí của Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại nhìn trường đao lưỡi hẹp trong tay Thanh Tùng Tử, nhíu mày nói nhỏ, anh có được không đó? Tôi phải nói cho anh, tôi không kéo chân được Triệu Thành Hoàng quá lâu. Thổ Địa Công cũng ném đến ánh mắt nghi ngờ. Thân là tuyển thủ top 8, Thanh Tùng Tử cũng không phải là quả hồng mềm có thể tùy tay nhào nặng, tuy khẳng định không bằng Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng là một yêu linh hoạt nhanh nhẹn, có được một vũ khí chém sắc như bùn, chiến lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Mà Tôn Miểu Miểu lại không có khả năng cầm chân quá lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn có lẽ có thể đánh thắng Thanh Tùng Tử, nhưng muốn ở trong thời gian ngắn lấy vũ lực đào thải đối phương, độ khó rất cao. Tôn Miểu Miểu và Thổ Địa Công đều không cho rằng hắn có thể làm được. Một phút đồng hồ, trong vòng một phút đồng hồ, tôi đào thải Thanh Tùng Tử Trương Nguyên Thanh che miệng, không để quân địch thông qua khẩu hình nhìn ra nội dung nói chuyện. Một phút đồng hồ Thổ Địa Công và Tôn Miểu Miểu nhíu mày. Trong lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra sự tự tin không gì sánh kịp, chẳng lẽ hắn ở trong mấy trận đấu trước đó chưa dùng ra toàn lực? Nhưng điều này sao có khả năng? Lúc hai người kinh ngạc, thân thể Trương Nguyên Thanh ở trong tầm mắt của mọi người bỗng dưng biến mất, mà Âm Thi Vong Giả số 1 của hắn thì hướng về Thanh Tùng Tử chạy như điên. Mục tiêu là mình. Thanh Tùng Tử rùng mình, hắn vừa cầm đao lui về phía sau vừa quát, ra tay. Đồng thời, trong lòng Thanh Tùng Tử dâng lên lửa giận mãnh liệt, Nguyên Thủy Thiên Tôn coi hắn là quả hồng mềm. Hắn cảm thấy mình bị vũ nhục. Âm Si lập tức dựng thẳng sáo trúc, đưa đến bên miệng, thổi vang ồ, sóng âm thê lương ai oán như kim thép đâm vào màng tai, đầu óc mọi người ở đây mang đến đau đớn khiến linh hồn run rẩy. Nhạc sĩ giai đoạn siêu phàm có 3 loại kỹ năng: trấn an, cổ vũ, thôi miên. Nhưng Âm Si một mực không dùng, bởi vì cây sáo trúc này của hắn chỉ có thể thổi ra một loại khác, không thể trấn an, thôi miên, cổ vũ. Khúc nhạc này trực tiếp thương tổn linh thể, lại chồng chất sóng âm thương tổn của nhạc sĩ, uy lực to lớn, ngay cả thần dạ du linh thể mạnh mẽ trứ danh cũng chịu không nổi. Căn bản không cần thiết thi triển kỹ năng nghề nghiệp nhạc sĩ. Âm âm âm. Đất dưới chân Âm Si đột nhiên nhô lên, bùn đất màu nâu đậm ngưng tụ thành hai bàn tay to, nắm mắt cá chân hắn. Thổ Địa Công mặc áo da quần da cuối người chạy về phía trước, như tuấn mã thoát khỏi dây cương, lao như bay. Lão coi mình thành một chiếc xe công thành, không kiêng nể gì, mãnh liệt vô lý lao về phía thanh niên gầy gò nơi xa, sóng âm vào thẳng linh hồn không có chút tác dụng nào đối với lão. Thấy thế, tiếng sáo chợt dồn dập, trong sáo trúc bay ra hai bóng dáng mông mông lung lung, một vị tư thái yếu điệu, một vị hình thể khôi ngô. Hai nhạc nổ gào thét lao ra, đang xen nhau, đón đầu Thổ Địa Công. Sóng âm công kích tuy vô dụng, nhưng nhạc nô bản chất là linh thể, năng lực linh thể nhập vào quấy nhiễu là thân thể, mà không phải linh hồn, đây là năng lực mũ giáp không phòng ngự được. Hai nhạc nô lao đầu vào trong cơ thể Thổ Địa Công, tranh đoạt quyền chủ đạo thân thể. Thế xung phong như bò hút của Thổ Địa Công khựng lại, cứng ngắc đứng ở tại chỗ. Thổ Địa Công kêu a một tiếng, dùng sức hít một hơi, ngực bụng chợt bẹp xuống, xì gà ngậm ở trên miệng bị hút đỏ rực sáng lên. Vù. Lão hướng tới Âm Si cách mấy mét dùng sức phun ra khói trắng, không, không phải khói trắng, mà là một làn sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc bao trùm Âm Si bị giam cầm ở tại chỗ, tiếng sáo gián đoạn, thay thế vào đó là tiếng Âm Si kịch liệt ho khan. Hắn đã trúng độc. Một bên khác, Thanh Tùng tự thấy một màn này, trong lòng tính toán nhanh chóng. Âm Si có giáp ngực hộ thân, thổ địa công phòng ngự tuy mạnh công kích lại yếu, trong thời gian ngắn, chiến đấu khó phân kết quả. Hắn lại nhìn về phía Triệu Thành Hoàng, phát hiện hai vị thần giả Du Tả Xung Hữu Đột, khi thì lao tới, khi thì lui về, nhưng sẽ luôn tự mình trở lại tại chỗ. Ở cách hai người không xa, Tô Miểu Miểu hốc mắt đen sì, phía sau có nữ quỷ mặc váy ngủ đứng, dốc sức duy trì ảo cảnh. Tô Miểu Miểu vậy mà có thể đồng thời vây khốn Triệu Thành Hoàng và Viên Đình cùng nghề nghiệp, không hổ là cường giả top 3, nhưng cô ấy không có khả năng vây khốn hai đồng môn. Mãi Thanh Tùng tự quan sát thế cục, liền biết mình phải làm cái gì, kéo dài thời gian. Chờ Viên Đình và Triệu Thành Hoàng thoát vây vào bàn, lấy nhiều đánh ít, nghịch chuyển thế cục. Dưới chân Thanh Tùng tự toát ra một mảng màu xanh, cùng nhanh chóng khuếch tán, hình thành một mặt có hình tròn lấy hắn làm tâm, đường kính 8 mét. Chiêu này nguyên lý tương tự trải bột mì ở trên mặt đất, thông qua dấu chân quan sát kẻ ẩn thân. Có thể hữu hiệu phòng ngừa thần dạ du tập kích. Mặt cỏ chưa phập phồng, Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa tới âm thi của hắn ở bên quan sát, chưa tiến công Thanh Tùng tự cũng không hoảng. Vừa rồi tiếng sáo của Âm Si đánh gãy tiết tấu tiến công của Nguyên Thủy Thiên Tôn, bây giờ không có tiếng sáo quấy nhiễu, hắn thế mà còn không tiến công. Không tiến công tốt, kéo dài thời gian có hiệu quả tốt đối với bên ta. Ý nghĩ này vừa hiện lên, khuôn mặt Thanh Tùng tự đột nhiên dâng lên khói đen, lý trí của hắn ở trong cảm xúc tiêu cực nhanh chóng sa ngã, hắn đau đớn ôm đầu kêu thảm, hai mắt đỏ rực, giống như kẻ điên, giống như dã thú. Bịch bịch bịch, âm thi ngoài mặt cỏ bắt đầu hành động, chạy như điên lao vào khu vực hình tròn tràn ngập màu xanh, trong lúc chạy cơ bắp quanh thân phồng lên, như một con báo săn mồi. Đột nhiên, Thanh Tùng tử một tay ôm đầu, một tay khác từ trong ô vật phẩm lấy ra một bức tượng người gỗ nhỏ cao 3 tấc. Đầu bức tượng người gỗ nhỏ bốc khói đen, xẹt xẹt liên thanh, khói đen càng lúc càng đậm, mà khói đen trên mặt Thanh Tùng tử càng lúc càng nhạt. Rắc rắc. Tượng người gỗ nhỏ nứt ra. Khói đen trên mặt Thanh Tùng tử mất hết, lý trí trở về. Nhìn âm thi gần trong gang tấc, Thanh Tùng tử lộ ra một nụ cười lạnh. Lúc trước đối phó Mao Sơn thuật sĩ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từng sử dụng chiêu này, ở trong đánh giá của hắn, chiêu này là một trong những đòn sát thủ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, mạnh hơn xa so với thủ đoạn khác. Hơn nữa khó lòng phòng bị. Bởi vậy, Thanh Tùng tử nhằm vào chiêu này, đã chuẩn bị một vật phẩm tiêu hao bắt nguồn từ nghề nghiệp vụ cổ sư. Ở trong nghề nghiệp hợp pháp, thủ đoạn có thể bài trừ nguyền rủa ô nhiễm, chỉ có thủy quỷ đẳng cấp cao cùng thần giả du đẳng cấp cao, thám báo tính một nửa, nhưng những cái này đều không phải đạo cụ giai đoạn siêu phàm có. Đạo cụ cảnh giới thánh giả hắn không tiếp xúc đến, cũng không thể dùng. Nghĩ đi nghĩ lại, còn phải sự di trường kỹ dĩ chế di. Học điểm mạnh từ người khác để khắc chế chính người đó, vì thế hắn nhờ quan hệ từ chỗ trưởng lão phân bộ mua được vật phẩm tiêu hao này, gọi là rối gỗ thế thân, khi người sử dụng chịu do bẩn, sa ngã, nguyền rủa các loại công kích. Còn rối có thể thay người sử dụng thừa nhận một lần công kích. Thanh Tùng tử tùy tay ném con rối gỗ bị nứt, nâng trường đao lưỡi hẹp sải bước lao tới, đón đầu âm thi. Hắn muốn đánh Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái không kịp trở tay. Hắn muốn dựa vào chiến giáp binh khí sắc bén, phế bỏ âm thi của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn tự như thấy được vẻ mặt đau lòng lại phẫn nộ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thanh Tùng tử chạy tốc độ cao như điên, bằng vào sự linh hoạt của kẻ leo trèo, đột nhiên thay đổi trọng tâm, lấy chuyển hướng vi phạm nguyên lý cơ học tránh đi cú đấm thẳng của âm thi. Rắc rắc. Mắt cá chân ván một cái, thân hình xoay tròn, hướng về bên cạnh âm thi, Thanh Tùng tử gầm nhẹ đâm ra trường đao lưỡi hẹp, dùng vũ khí sắc bén, lấy quái lực của một yêu, một kiếm trảm thi. Phốc. Mũi đao đâm vào một màn ánh sáng xám xịt, màn ánh sáng bị đâm lõm xuống có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, nhưng chung quy là đỡ được. Âm thi này có được đặc tính phòng ngự của thổ quái. Thanh Tùng tử biến sắc. Mà lúc này, hắn thấy những cây cỏ dại xanh non bị dẫm lên, cỏ dại gấp khúc hình thành từng dấu chân, hướng bản thân áp sát tốc độ cao. Tập kích của Nguyên Thủy Thiên Tôn đến rồi. Cùng lúc đó, âm thi bên cạnh người phát ra tiếng rống nhẹ như dã thú, thân mình chợt về một cái. Lấy năng lực vật lộn của vong giả số 1, cho dù là một yêu linh hoạt, cũng đừng mơ thông dong mà lui. Thanh Tùng tử không lùi, bình tĩnh thu đao, tay trái lấy ra một cây côn gỗ cứng rắn bỗng nhiên biến thành mềm, xoay như cánh quạt, cuộn thành một tấm khiên gỗ. Bành. Thanh Tùng tử giờ khiến gỗ, trầm hông xuống, ngăn trở cú đấm thế lớn lực trầm của âm thi, ánh mắt hắn luôn nhìn dấu chân không ngừng tới gần, ở lúc nó đến trước người, cánh tay phải nắm trường đao lưỡi hẹp, cơ thịt phồng lên. Trường đao quét ngang, mang theo tiếng xé gió thê lương. Hắn tự tin một đao này có thể bức lui Nguyên Thủy Thiên Tôn, ở trong mấy trận đấu quá khứ, Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa bao giờ sử dụng đạo cụ loại phòng ngự. Mà nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn cứ muốn lấy thương thế đổi thương thế, hắn cũng không sợ. Thần giả du sinh mệnh lực mạnh, có được năng lực tự lành không tệ, nhưng sao so được với thuật sĩ hồi phục. Phốc. Lưỡi đao như là chém trúng cái gì, lại thiếu trở ngại, không giống vật thật, càng giống chém trúng nước. Một giây, Thanh Tùng tự thấy bọt nước bắn tung tóe, thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn bị công kích hiện ra thân hình, hắn mặc một bộ trường bào nền màu đen, vạt áo, cổ tay áo theo lửa màu đỏ, ngực theo gợn sóng màu bạc. Vị thần giả du này mặc kệ trường đao quét ngang, giờ dao lá liễu dài 40cm, hung hăng đâm vào ngực Thanh Tùng tử. Kỹ năng thủy quỷ, hắn có được đạo cụ nghề nghiệp thủy quỷ đau đớn làm vặn vẹo gương mặt Thanh Tùng tử. Hắn một cước đạp bay Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại đỡ hai cú đấm của Âm Thi, vứt bỏ trường đao lưỡi hẹp, nhanh chóng lui về phía sau, cho dù trái tim bị đâm xuyên, thân pháp của hắn vẫn nhanh nhẹn linh hoạt như cũ, giống như khỉ vượng am hiểu leo trèo. Ngực Thanh Tùng tử máu chảy như trúc, ánh sáng xanh biếc ngưng tụ ở vết thương, ý đồ chữa trị thương thế, nhưng hắn dốc toàn lực, cũng chỉ làm tốc độ máu chảy chậm đi. Công năng chảy máu của lưỡi dao khát máu, khắc chế một yêu hồi phục. Mình chưa thua, mình còn có một lần cơ hội sống lại đợi tới trạng thái gần chết, có thể sống lại mát trạng thái. Trong thời gian kế tiếp, dựa vào đặc tính linh hoạt, tránh né Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Âm Thi công kích, kéo dài tới khi sống lại phát động. Thanh Tùng tử lâm nguy không loạn, nhanh chóng chế định sách lược, cũng vứt bỏ trường đao lưỡi hẹp, cái này quá mức nặng nề, dưới tình huống như vậy, sẽ ảnh hưởng độ linh hoạt của hắn. Tính linh hoạt của một yêu, này thành chỗ dựa duy nhất của hắn. Đột nhiên, phía sau lưng truyền đến bành bành. Hai tiếng trầm đục, xương bả vai Thanh Tùng tử vỡ ra, lão đảo lao về phía trước. Gặp tập kích. Hắn vừa kinh ngạc vừa giận dữ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách mấy mét phía sau, một đôi giày khiêu vũ màu đỏ mới tinh linh lung quỷ dị cùng nhau rơi xuống, tựa như có người không nhìn thấy được xỏ nó dậm chân tại chỗ. Đạo cụ nghề nghiệp thần giả du. Nhìn giày khiêu vũ màu đỏ kinh khủng quỷ dị, khuôn mặt Thanh Tùng tử lại lần nữa vặn vẹo. Một ý nghĩ ở trong lòng cuồng hồ, hắn vì sao còn có đạo cụ? Hắn sao có thể có nhiều đạo cụ như vậy? Đát đát đát. Giày khiêu vũ màu đỏ cất bước gấp gáp chạy tới. Thanh Tùng tử vung ra khiến gỗ cuốn quanh nhiều tầng, nó hóa thành sợi roi, cánh tay phải vung lên, bốp. Roi quật nổ vang, quật về phía giày khiêu vũ màu đỏ. Hai món đạo cụ va chạm ở giữa không trung, ai cũng chưa ảnh hưởng đến ai, hai bên tựa như không ở cùng một không gian. Không có thực thể. Không đúng, nếu không có thực thể, nó vừa rồi sao có thể làm được đạp mình ngã xuống đất. Thanh Tùng tử nghiêng người lao ra ngoài, tránh đi giày khiêu vũ màu đỏ đạp về phía ngực. Sau khi ngã xuống đất, Thanh Tùng tử tiếp tục quay cuồng. Đoàn đoàn. Hai tiếng, mặt đất hắn vừa quay cuồng lưu lại một cái lỗ đạn. Trương Nguyên Thanh phối hợp giày khiêu vũ màu đỏ, đánh ra một bộ công kích, tuy chưa trúng một yêu linh hoạt, nhưng công kích nối tiếp chặt chẽ như thế, khiến Thanh Tùng tử mệt mỏi ứng phó. Thanh Tùng tử vừa bật người dậy, một đôi nắm tay đã ở trước mắt. Hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu, đã hiểm lại càng hiểm hơn tránh đi một cú đấm, tiếp theo ngực đau đớn, đôi giày khiêu vũ màu đỏ kia dẫm ở trên vết thương. Thanh Tùng tử trước mắt tối sầm, ý thức bỗng nhiên tiêu tán. Dưới đả kích luân phiên, một yếu sinh mệnh lực mạnh mẽ, rốt cuộc dầu hết đèn tắt tiến vào trạng thái gần chết. Một giây sau, một luồng sinh mệnh lực mạnh mẽ từ trong thân thể suy yếu trào ra, tựa như ruộng đất rạn nứt khô cạn nghênh đón dòng nước mới. Đầu óc hắn tỉnh táo, chỉ cảm thấy tứ chi bách hải tràn ngập lực lượng. Mình sống lại rồi. Khuôn mặt Thanh Tùng tử lộ ra nét phấn chấn, sau đó, hắn nghe thấy được tiếng linh cảnh nhắc nhở, tin. Ngài đã chết, ngài đã bị đào thải. Trong tầm nhìn cuối cùng của Thanh Tùng tử, thấy là cổ mình phun trào dòng suối máu, Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng cầm dao, đắm chìm trong máu tươi. Thân thể Thanh Tùng tử hóa thành ánh sáng trắng tiêu tán. Tuyển thủ thứ hai bị đào thải. Ở trong Nguyên Thủy Thiên Tôn đuổi cùng giết tận, vị một yêu tay cầm vũ khí sắc bén này kiên trì không đến một phút đồng hồ, bị đào thải. Thổ địa công nơi xa dừng ẩu đả đối với Âm Si, vẻ mặt ngoài ý muốn, thật đúng là không tới một phút đồng hồ, tiểu tử cậu che giấu thực lực. Tôn Miểu Miểu xoay phát người lại, vừa vặn nhìn thấy hình ảnh Thanh Tùng tử tiêu tán. Thật mạnh tự tin cùng kiêu ngạo làm top 3 của Tôn Miểu Miểu chịu đả kích. Trước đó, cô luôn tin tưởng vững chắc mình mạnh hơn Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng bây giờ, cô chỉ cảm thấy đây là một tuyển thủ cực kỳ nguy hiểm. Giác đấu trường, khán đài rốt cuộc không im lặng nữa, không yên tĩnh nữa. Tiếng trầm trồ khen ngợi cùng tiếng cổ vũ lúc trầm lúc bổng. Đây mới là thi đấu top 8 chứ, thế này mới đặc sắc chứ. Cởi quần uy hiếp loại phương thức chiến đấu này là sinh vật hữu cơ có thể nghĩ ra được. Thật mạnh. Thanh Tùng tử thua quá nhanh rồi tiết tấu đều ở phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, cảm giác hắn đột nhiên mạnh lên. Không phải đột nhiên mạnh lên, là hắn trước đó chưa dùng ra toàn lực. Ôi địch, gã này mấy ngày hôm trước chiến đấu đều là ẩn giấu. Vậy chẳng phải là nói Nguyên Thủy Thiên Tôn cho dù thi đấu võ đài, cũng hoàn toàn có trình độ top 3. Chưa khoa trương như vậy, quả thật ẩn giấu, nhưng giấu không nhiều lắm, đôi giày khiêu vũ kia cùng áo choàng, nhìn qua cũng không phải đặc biệt mạnh, chỉ có thể tính là tinh phẩm. Đạo cụ tinh phẩm, không uy hiếp được tuyển thủ top 3 tiểu tử, ném đao qua đây thổ địa công cưỡi ở trên người âm si, nắm tay âm âm. Đập xuống, nhưng công kích của lão đều bị màn ánh sáng giáp ngực dựng lên đỡ được. Âm si ngã trên mặt đất tuy vẻ mặt đầy đau đớn, lại chưa bị thương tới căn bản. Hai nhạc nô tranh đoạt quyền chủ đạo thân thể thất bại, bị gắt gao áp chế ở trong thân thể thổ địa công. Thổ quái giai đoạn siêu phàm có ba đặc thù lớn, phòng ngự, khống thổ, tính bền. Linh thể nhập vào chỉ có thể ảnh hưởng thổ quái một lát, không thể cướp đi thân thể tính bền bỉ siêu quần. Trương Nguyên Thanh bước nhanh đi đến cạnh trường đao lưỡi hẹp, cúi người nhặt lên, hô, tiếp lấy. Trường đao đúc từ huyền thiết lượng vòng lao về phía thổ địa công, tiếng xé gió cực kỳ nặng nề. Thổ địa công nâng cánh tay chộp, vững vàng tiếp được vũ khí, hai đầu gối lão quỳ gối trên ngực âm si, hai tay nắm đao, đâm xuống. Vách ngăn năng lượng mặc kệ thổ địa công đánh như thế nào cũng chỉ nổi lên ánh sáng yếu ớt, ở khoảnh khắc mũi đao đâm xuống, nhộn nhạo lên những vòng gần sóng dồn dập. Thổ địa công tuổi già nhưng tráng kiện, cơ bắp cánh tay bành trướng, căng ống tay áo, mu bàn tay nổi gân xanh, lặng lẽ phát lực. Dưới mũi đao, gần sóng càng thêm dồn dập. Âm si lộ vẻ mặt hoảng sợ, rốt cuộc hoảng hốt rồi. Trước đó chật vật nữa, giáp ngực cũng có thể bảo vệ hắn chu toàn, tầng vách ngăn năng lượng này nổi cách mặt ngoài giáp ngực 1 cm là không thể phá vỡ như vậy. Nhưng bây giờ, nó bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Thanh Tùng Tử và Thiên Hạ Quy Hỏa đã đào thải, hắn nếu lại bị đào thải, đoàn đội nhỏ này toàn quân bị diệt, có thể đạt được chỉ có mấy trăm ngàn tiền thưởng. Đương nhiên, số tiền này cũng không tính là ít, nhưng so với phần thưởng hậu hĩnh của top 3, mấy trăm ngàn tiền thưởng quả thực là đuổi ăn xin. Âm si cảm giác ngực đau xót, kinh hãi nhìn lại, mũi đao đã đâm vào trong giáp ngực, tầng màn ánh sáng phòng ngự kia giống như lớp nhựa mỏng bị vật thể bén nhọn đẩy vào, sắp chọc thủng. Xong rồi trong lòng âm si tràn ngập tuyệt vọng, không ôm bất cứ ảo tưởng gì nữa. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng kêu bén nhọn thê lương, mọi người ở đây theo tiếng nhìn lại, tiếng kêu là Tôn Miểu Miểu phát ra, nữ quỷ mặc váy ngủ phía sau cô, thân thể hư ảo bốc lên ngọn lửa màu đen. Linh phó bị thương tổn, phản hồi cho linh hồn chủ nhân, Tôn Miểu Miểu không kiên trì được nữa. Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, lập tức nhìn về phía vị trí Triệu Thành Hoàng. Chỉ thấy đầu ngón tay Triệu Thành Hoàng kẹp một lá bùa giấy vàng, lửa màu đen yên lặng thiêu đốt, không khói không mùi, không có nhiệt độ, lộ ra một sự âm lãnh. Bùa diệt linh. Tôn Miểu Miểu khẽ biến sắc, anh ngay cả thứ này cũng có thể vẽ ra côn nghiến răng, cắn chảy máu chốc lưỡi, quay đầu phun về phía nữ quỷ mặc váy ngủ. Xèo xèo. Lửa đen bị làn sương máu phun, bốc lên từng mảng lớn khí đen hư ảo, tiếp đó tắt. Tôn Miểu Miểu đau tới mức khuôn mặt xinh đẹp thanh tú run rẩy một phen. Bùa diệt linh dùng để phá quỷ dựng tường của cô, đáng tiếc rồi. Triệu Thành Hoàng thản nhiên nói, hắn nói xong, ném ánh mắt về phía chiến trường. Đầu tiên là dừng một chút ở trên người Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp đó nhìn về phía thổ địa công cùng âm si giằng co. Triệu Thành Hoàng vứt lá bùa giấy vàng trong tay, búng vàng ngón tay bốp. Một tiếng, nói, đi. Phía sau, âm thi cấp 4 lao ra như con báo săn mồi, vượt qua tường đất, nhảy qua đống đá, hóa thành một bóng đen mắt thường khó phân biệt, đánh về phía thổ địa công. Thao túng âm thi là chuyện một ý nghĩ, còn búng ngón tay, ngu ngốc là màu cái gì? Trương Nguyên Thanh búng vàng ngón tay tách một cái. Thao túng vong giả số 1 chặn lại âm thi. Âm si sắp đào thải, tuyệt không thể để Triệu Thành Hoàng cứu người. Vong giả số 1 như một chiếc xe địa hình cuồng bạo, từ bên cạnh chặn lại, hai âm thi âm. Lao vào nhau, cơ thể máu thịt va chạm sinh ra hiệu quả tảng đá hút vào nhau. Âm thi cấp 4 lão đảo lui về, mà vong giả số 1 bay ra ngoài, cực kỳ chật vật rơi vào một chỗ phế tích. Trương Nguyên Thanh cả kinh, vong giả số 1 là thân thể yêu mê hoặc luyện chế thành, lại có đá quý nghề nghiệp thổ quái gia tăng độ dày. Kìm có hung mãnh của yêu mê hoặc cùng phòng ngự của thổ quái. Nhưng ở trước mặt âm thi thánh giá cảnh này, căn bản không đáng để ý, Trương Nguyên Thanh lập tức mở khóa hình thái thứ hai của giày khiêu vũ màu đỏ, hướng nó hạ đạt mệnh lệnh đuổi giết âm thi, đồng thời lấy ra súng ngắn bùng nổ, vừa chạy, vừa bóp cò súng. Sau khi Thanh Tùng Tử bị đào thải, giày khiêu vũ màu đỏ mất đi mục tiêu, vì phòng ngừa nó ở thời khắc mấu chốt đề xuất đầu nhảy B-boy, Trương Nguyên Thanh lợi dụng bút, đó chính là chuyển đổi hình thái thứ hai, xỏ vào giày khiêu vũ màu đỏ. Để nó bảo trì ở trạng thái chiến đấu. Cái này sẽ làm trả giá của giày khiêu vũ màu đỏ lùi lại. Cốp cốp cốp. Giày khiêu vũ màu đỏ dẫm bước gấp gáp sốt ruột, đuổi theo âm thi cấp 4, dẫm đạp thế lớn lực trầm không ngừng hạ xuống, đồng thời, viên đạn súng ngắn bùng nổ lướt qua những đường đạn đỏ sậm, đánh vào đầu gối, đầu các nơi của âm thi, hữu hiệu ngăn trở nó tiến lên. Tôn Miểu Miểu, ngăn cản Triệu Thành Hoàng, tranh thủ thời gian. Trương Nguyên Thanh quay đầu rống to. Tôn Miểu Miểu nghiến răng, hốc mắt dâng trào tối đen, nữ quỷ mặc váy ngủ phía sau hướng tới Triệu Thành Hoàng cùng Viên Đình khẽ phun ra một ngụm âm khí, cô một lần nữa thi triển quỷ dựng tường, mê hoặc hai vị đồng môn. Nhưng lúc này, thân thể Triệu Thành Hoàng vỡ tan như ảo ảnh, chỉ để lại tại chỗ một gã viên đình mờ mịt nhìn quanh. Triệu Thành Hoàng lấy áo thuật mê hoặc Tôn Miểu Miểu, chân thân đã sớm tìm hành rời khỏi. Hỏng bét trong lòng Trương Nguyên Thanh nhất thời nhảy dựng, lập tức nhìn về phía Thổ Địa Công, trong tầm nhìn chiếu ra bóng dáng Thổ Địa Công, đồng thời cũng chiếu ra Triệu Thành Hoàng vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo. Hắn lặng lẽ xuất hiện ở phía sau Thổ Địa Công, trầm hông, hạ thấp, nắm tay phải đeo giáp tay kéo về phía sau, tựa như kéo ra một cây cung nhẹ nhàng. Ầm. Trong tiếng nổ vang như núi lở, Thổ Địa Công như ngồi tàu lượn siêu tốc bay đi, hút sập những bức tường đất, cuối cùng ngã vào trong một căn nhà lầu tàn phá. Nhà lầu ầm ầm sụp xuống, bụi bặm bắn lên đầy trời. Triệu Thành Hoàng nhìn âm si dưới chân một cái, thản nhiên nói, kế tiếp, cậu dùng tiếng sáo phụ trợ tối, đạo cụ này có thể thu hộ linh phó của cậu, đạo cụ không chịu linh phó cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ô nhiễm. Dứt lời, hắn thả xuống một cây đao xương. Âm si nhặt đao xương lên, vội vàng nhìn lướt qua thuộc tính, đạo cụ này có ba năng lực, phá giáp, diệt linh, gọi linh. Dựa theo phương pháp sử dụng trong giới thiệu thuộc tính, âm si vui sướng dùng đao xương cắt qua cổ tay, đao xương hấp thu máu tươi, hư ảnh lượn lờ hiện lên, dung nhập trong cơ thể. Nhất thời, hắn chỉ cảm thấy cơ thể được một tầng áo khoác bao bọc, tự như thân thể mặc vào khô giáp. Chỗ xa, Tôn Miểu Miểu tức giận rít lên một tiếng chói tai, trong miệng phun ra từng luồng khói đen, chỗ khói đen này toàn bộ đều là linh phó, chừng 7-8 con, chúng nó quấn quýt lẫn nhau, bệnh thành một sợi roi dài hư ảo, phát ra khí đen nồng đậm. Sợi roi dài này vừa xuất hiện, linh cảnh hành giả ở đây đồng thời cảm nhận được run rẩy đến từ linh hồn, không biết sao dâng lên sự sợ hãi. Loại sợ hãi này không phải đến từ trong lòng, mà là linh hồn. Linh hồn đang sợ hãi sợi roi này. Tôn Miểu Miểu khác với Triệu Thành Hoàng, người sau am hiểu là thuật luyện thi, cùng với trình độ khống chế thái âm lực siêu phàm thoát tục. Mà Tôn Miểu Miểu sở trường là thủ đoạn khống chế linh phó. Chiêu đả thần tiên này là tùy kỷ Tôn trưởng lão khai phá, chỉ truyền thừa cho cháu gái ruột thịt. Tuyệt kỹ độc môn này là chỗ dựa để Tôn Miểu Miểu đứng top 3. Tôn Miểu Miểu kéo sợi roi hư ảo, sải bước chạy về phía trước, hướng tới Triệu Thành Hoàng, âm si nơi xa ra sức vung ra. Xung quanh gió âm mãnh liệt, vang lên từng đợt quỷ khóc thê lương. Triệu Thành Hoàng và âm si ăn ý nhảy khai, đặc biệt người trước, vẻ mặt kiên kỵ cùng chăm chú, tự như biết sợi roi này đáng sợ. Cho dù đối mặt Thổ Địa Công, Triệu Thành Hoàng cũng chưa từng lộ ra loại vẻ mặt này, chưa từng biểu hiện ra thái độ như tránh rắn rết. Mình có dự cảm, bị nó quật trúng một phát, linh hồn cũng phải vỡ nát, đây là đòn sát thủ của Tôn Miểu Miểu. Đợi một chút, âm thi cũng là có linh thể. Mắt Trương Nguyên Thanh sáng lên, bắt lấy cơ hội, chạm tới dấu ấn trong thức hải, ý thức nhất thời chìm vào trong đó, đạt được quyền chủ đạo vong giả số 1. Vù. Vong giả số 1 từ trong phế tích lao ra, ở dưới sự phối hợp của giày khiêu vũ màu đỏ, ôm lấy ngang lưng âm thi cấp 4. Người sau vẻ mặt đầy dữ tợn đấm đá lên gối đối với kẻ địch bên dưới. Lúc này, tệ đoan linh trí không đủ cao của âm thi liên hiện ra, nó nhận chỉ lệnh là chiến đấu, khi kẻ địch xuất hiện, liền dựa theo bản năng triển khai công kích. Vong giả số một miệng nói tiếng người, Tôn Miểu Miểu, đánh nơi này. Tôn Miểu Miểu lập tức hiểu ý, cổ tay rung lên, sợi roi hư ảo quét ngang, hung hăng quật ở trên người âm thi cấp 4. Âm thi cấp 4 chợt cứng đờ, thế công hung tàn dừng lại, sững sờ đứng thẳng, ánh sáng hung dữ trong con người nó nhanh chóng tắt. Linh thể âm thi này bị thương nặng, tạm thời mất đi sức sống. Ý thức Trương Nguyên Thanh trở về bản thể, từ trong ô vật phẩm triệu hồi ra khẩu trang kẻ trầm mặc, tiến vào dạ du, nhanh chóng tới gần âm thi cấp 4. Hắn muốn nhân cơ hội phong ấn khối âm thi này của Triệu Thành Hoàng. Lúc này, tiếng sáo thê lương ai oán vang lên, màn đến đau đớn như kim thép cắm vào đầu. Trương Nguyên Thanh ôm đầu, rời khỏi dạ du, mạch máu đầu đau đớn giật giật. Một bên khác, Triệu Thành Hoàng cũng cái trán nổi gân xanh, cố nén đau đớn chạm vào dấu ấn thức hải, chia ý thức ra làm hai. Con ngươi âm thi cấp 4 bắn ra linh quang, Triệu Thành Hoàng nhập chủ thân thể này. Âm thi miệng nói tiếng người, thanh âm tối nghĩa khó nghe, Nguyên Thủy Thiên Tôn, thực lực của cậu rất mạnh, so với trong dự đoán của tôi còn mạnh hơn, tôi vốn cho rằng cậu nhiều nhất top 8, không ngờ cậu ẩn giấu. Nhưng cậu không thắng được tôi, cho dù cậu mượn sức Tôn Miểu Miểu. Ngoài miệng nói, hành động lại chưa dừng, cánh tay phải vươn ra như sấm sét, bắt lấy cổ vong giả số 1, nằm ngón tay chợt phát lực. Âm. Ngoài thân vong giả số 1 có vần sáng màu vàng đất nổ tan, màn phòng ngự tích tụ đã lâu của nó bị cứng rắn bóp nát. Thể trạng hỏa sư cảnh giới thánh giả, cho dù không thể phóng thích kỹ năng, bằng vào lực lượng, tốc độ, đã có thể nghiền áp âm thi giai đoạn siêu phàm. Cấp 3 đến cấp 4, chênh lệch không phải một cấp, mà là một giai đoạn lớn. Nó ném vong giả số 1 về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, hai chân giẫm một cái, phóng qua khoảng cách mấy mét, lao về phía kẻ địch đối diện. Trương Nguyên Thanh không đi quản vong giả số 1 dạ dày thiệt báo, như là sớm có đoán trước né ngang một bước, hai tay theo đó lấy ra găng tay côn đồ, nắm tay như đạn pháo đánh về phía mặt âm thi cấp 4. Âm. Triệu Thành Hoàng dừng bước nâng cánh tay, chuẩn sát trụ vững nắm tay đánh tới. Trong tiếng răng rắc, Trương Nguyên Thanh nghe thấy được tiếng xương ngón tay mình gãy. Tiếng sáo ai oán thê lương tấu vang không gián đoạn, sóng âm công kích liên tục không ngừng, khiến thần Dạ Du ở đây không thể tiến vào Dạ Du. Chủ động công kích cùng gặp đả kích đều sẽ gián đoạn Dạ Du. Đùng, đùng, đùng. Tiếng đấm vang giống như tiếng nổ ở bên tai Trương Nguyên Thanh, chân đấm tay đá giao nhau, một mình Triệu Thành Hoàng cản vong giả số một cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng dựa vào thể trạng cấp 4, mạnh mẽ kháng lại giày khiêu vũ màu đỏ giẫm đạp. Trương Nguyên Thanh vài lần suýt nữa bị đánh trúng, nhưng luôn có thể dựa vào dự phán của thám báo cùng nhanh nhẹn của hỏa sư, cố gắng dây dưa. Tiếng sáo của âm si quá ghê tởm rồi. Hắn cùng Triệu Thành Hoàng đều chỉ còn 3 điểm, chỉ cần Viên Viên Đình bị vây ở trong quỷ dựng tường, tả xung hữu đột, lúc trước lúc sau. Bây giờ không phải thời cơ tốt để tố cáo. Trương Nguyên Thanh bất đắc dĩ lựa chọn ẩn nhẫn. Viên Đình người này bị Tôn Miểu Miểu khống chế gắt gao, hắn cũng không tiện nói với Tôn Miểu Miểu, tên kia là người của chúng ta, cô mau thả hắn. Nếu như vậy, Viên Đình cũng đừng nghĩ đâm sau lưng Triệu Thành Hoàng. Cùng là thần Dạ Du cấp 3, nhưng Tôn Miểu Miểu và Triệu Thành Hoàng ở linh thể cùng âm thi những phụ trợ này, nghiền áp Viên Đình cùng cấp bậc. Đây là khác biệt của rễ có cùng linh nhị đại. Một bên khác, Tôn Miểu Miểu một tay ôm đầu đau đớn khó chịu, một tay vung roi, cuộc âm si cùng bản thể Triệu Thành Hoàng. Cuộc nhiều lần thất bại. Trương Nguyên Thanh quát, ông lão, tỉnh chưa? Tỉnh rồi thổ địa công ở trong tiếng gạch ngói vỏ rầm rầm. Bò ra khỏi phế tích, xoay cổ, duỗi lưng, hùng hổ nói, tiểu tử họ Triệu, không có võ đức, đánh lén lão nhân gia, đánh ta ngẩn cả người khi nói chuyện, lão cầm trường đao lưỡi hẹp xông nhanh đi. Thấy thế, khí tức bản thể Triệu Thành Hoàng biến đổi, làn da chuyển thành màu xanh đen, gồ lên những sợi mạch máu xanh đen, đôi mắt trải rộng tơ máu, 10 ngón tay mọc ra móng vuốt bén nhọn. Khí tức tăng vọt, hắn chủ động nghênh đón, nắm chặt hai nắm tay, chợt giao nhau ở ngực. Âm. Trường đao lưỡi hẹp chém lên giáp tay, va chạm giống như một vụ nổ đáng sợ, làm khối đất, mái ngói xung quanh vỡ nát toàn bộ, đẩy ra bên ngoài. Có tiếng sáo của âm si phụ trợ, có giáp tay thêm vào, Triệu Thành Hoàng mở ra trạng thái bạo chủng nhất tâm nhị dụng, lấy một đánh hai, không hề rơi vào thế yếu. Trương Nguyên Thanh vừa dây dưa với âm thi, vừa suy nghĩ đặc tính các đạo cụ, bao tay hiệu quả nổ vô dụng đối với hỏa sư cảnh giới thánh giả, trừ gia tăng nhanh nhẹn của mình, không phát huy ra được lực sát thương. Súng ngắn bùng nổ đạo lý tương tự, bù nhìn có thể phá hủy lý trí của Triệu Thành Hoàng, không, hắn có thể tùy tay cho âm si một món đạo cụ thủ hộ linh thể, nói rõ bản thân cũng không thiếu đạo cụ tương tự triển khai pháp bào âm dương có thể khiến mình đứng ở thế bất bại, nhưng lửa không thể làm gì được âm thi, nước mà nói càng không được, âm thi vốn là vật chất, không cần hít thở. Dây khiêu vũ màu đỏ công kích kém một chút, có thể phụ trợ, lại không tạo ra được tác dụng mang tính mấu chốt. Biện pháp tốt nhất giải quyết âm thi này là giống Khương Tinh Vệ, đánh gãy tay chân. Nhưng mình có chiến lược này, cũng liền không cần đạo cụ nữa. Bạo chủng thử xem. Không được, lượng viên thuốc chỉ đủ dùng một lần, ở cửa thứ hai bạo chủng, trận chiến cuối cùng liền không thể đánh nữa, trước hết nghĩ cách một chút, thật sự không được lại bạo chủng liều mạng. Suy nghĩ một vòng, Trương Nguyên Thanh đột nhiên nghĩ đến, mình vì sao phải phân cao thấp với Triệu Thành Hoàng? Cũng chỉ cần giải quyết âm si kẻ phụ trợ này, để mình và Tôn Miểu Miểu khôi phục trạng thái, lại liên thủ thổ địa công, còn sợ đánh không thắng hắn. Với lại, mình còn có Viên Đình tên nằm vùng này. Vừa nghĩ tới đây, hắn lập tức rút ra khỏi chiến trường, để giày khiêu vũ màu đỏ và vong giả số một dây dưa Triệu Thành Hoàng, quay đầu chạy về phía thổ địa công, nói, ông lão, đưa mũ giáp cho tôi đi làm thiệt âm si. Chỉ cần lấy được mũ giáp, hắn có thể bỏ qua sóng âm thi triển Dạ Du, tập kích một nhạc sĩ, không thành vấn đề. Món giáp ngực kia đã bị thổ địa công đánh trọng thương, hắn có rất nhiều cách phá vỡ, ví dụ như lưỡi dao khát máu, ví dụ như mở ra trận pháp của pháp bào âm dương, kém nữa, khống chế âm si, cướp đi sáu trúc, đeo khẩu trang kẻ trầm mặc cho hắn. Tập kích phải do hắn đến hoàn thành. Thổ địa công là thổ quái, thiếu kỹ năng đánh lén, muốn xử lý âm si, liền không tách rời được Triệu Thành Hoàng. Thổ địa công kinh nghiệm phong phú, lập tức lĩnh ngộ được ý tứ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lập tức một đạo đẩy bật Triệu Thành Hoàng ra, tháo xuống mũ giáp ném xuống đất. Bùn đất trên mặt đất nứt ra, nuốt chửng mũ giáp, tiếp theo, mặt đất bên chân Trương Nguyên Thanh nhô lên, bùn đất đẩy mũ giáp ra. Làm như vậy, phòng ngừa hữu hiệu kẻ địch chặn đường, cướp đoạt vân vân các chuyện ngoài ý muốn. Trương Nguyên Thanh nhặt lên mũ giáp đội vào, nhảy mắt cảm thấy đầu óc thông suốt, đau đớn tới từ linh hồn biến mất, tiếng sáo vẫn ai oán như cũ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến hắn nữa. Không do dự nữa, hắn lập tức thi triển Dạ Du. Âm si thấy thế, ánh mắt co lại, nhanh chóng tới gần Triệu Thành Hoàng. Thổ địa công nâng chân bước, nói, lên. Mặt đất dưới chân âm si nhô lên, một bức tường đất dâng lên, che ở giữa hắn cùng Triệu Thanh Hoàng. Thân hình Trương Nguyên Thanh theo đó hiện lên, xuất hiện ở trước mặt Âm Si, hai tay nắm lưỡi dao khát máu, đâm vào vết nứt của giáp ngực. Vách ngăn năng lượng ảm đạm nháy mắt lõm xuống, ở trong một đợt rung rẩy kịch liệt, rốt cuộc tán loạn thành ánh sáng vỡ vụn thuần túy. Lưỡi dao khát máu đâm thủng giáp ngực, đâm vào ngực Âm Si. Âm Si khó duy trì thổi tiếp, tiếng sáo biến mất. Một nhạc sĩ không sợ trường cận chiến, hơn nữa kỹ năng bị mũ giáp khắc chế, ở trước mặt Trương Nguyên Thanh, nhỏ yếu tựa như trẻ sơ sinh. Nhưng giáp ngực vẫn như cũ tạo ra được phòng ngự vật lý rất tốt, lưỡi dao khát máu không đủ dài, chưa thể đâm thủng trái tim, tiễn hắn rời khỏi phó bản. Trương Nguyên Thanh đạp Âm Si một phát ngã ra, lại đạp một chân lên ngực Âm Si, đang muốn một đao kết thúc gã, đúng lúc này, khóe mắt hắn liếc qua, một bên khác của tường đất, bóng dáng Tôn Miểu Miểu hiện lên ở phía sau thổ địa công, vung cánh tay, cuột ra sợi roi hư ảo. Trong tiếng quỷ khóc thê lương, thổ địa công cứng đờ cả người, sắc mặt nháy mắt vặn vẹo, còn người lão xuất hiện tan rã. Tôn Miểu Miểu không dừng tay, lại quất roi một phát. Thổ địa công bị quật cứng ngắc ở tại chỗ, đôi mắt vô thần. Lão có được phòng ngự vô địch giai đoạn siêu phàm, nhưng roi của Tôn Miểu Miểu đánh thẳng linh hồn, không phải phương diện vật lý. Thấy một màn này, con người Trương Nguyên Thanh kịch liệt co lại, không chút suy nghĩ, hướng Tôn Miểu Miểu ra sức ném mạnh lưỡi dao khát máu. Hắn không rảnh bận tâm Âm Si, chạy về phía thổ địa công, ý đồ cứu viện. Chéo một bên, một bóng người lao tới, chính là âm thi của Triệu Thành Hoàng, giống vừa rồi vong giả số một chặn lại hắn, chặn lại Trương Nguyên Thanh. Âm. Trương Nguyên Thanh bị hút bay đi. Khi bay lên không trung, hắn thấy Triệu Thành Hoàng trầm hống hạ thấp, hai nắm tay siết chặt, co lại ở bên sườn. Vù. Hai nắm tay đội sóng khí, đánh thật mạnh lên ngực thổ địa công đang thất thần. Thổ địa công nháy mắt bay đi, ngã vào phế tích kia, không còn động tĩnh. Một giây sau, thân thể lão biến mất ở trong phó bản. Một cú đấm của Triệu Thành Hoàng trực tiếp đánh gãy sinh cơ của lão, bị đào thải. Trương Nguyên Thanh đồng bộ ngã sắp xuống, lập tức bật dậy, tiến vào dạ du, sau khi chạy ra một khoảng cách rất xa, mới hiện ra thân thể. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn Tôn Miểu Miểu, cô chơi tôi. Tôn Miểu Miểu thè lưỡi, cười hì hì nói, xin lỗi Triệu Thành Hoàng thản nhiên nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu thua rồi. Tôi từng nói, cậu không thắng được tôi. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua ở trên thân hai người, hỏi, hai người kết minh khi nào, tất cả cái này đều là các người tính kế sẵn. Triệu Thành Hoàng nhếch khóe miệng, nói, từ sau khi cậu lợi dụng quy tắc tố cáo, chơi xỏ điểm của mọi người, tôi đã biết, chơi quy tắc là không chơi lại cậu. Đám người Thiên Hạ Quy Hỏa khẳng định cũng nghĩ như vậy, cách làm hợp lý, là liên hợp cậu, tuyển thủ Thái Nhất Môn bọn tôi đào thải trước ra ngoài. Vì thế tôi phải linh phó tìm được Tôn Miểu Miểu, hy vọng cô ấy có thể giả ý kết minh với cậu, lợi dụng tâm lý muốn thắng của cậu, ẩn núp ở bên cạnh cậu. Cậu quả nhiên trúng kế. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Tôn Miểu Miểu, trầm giọng nói, cho nên cô thích linh phó là giả. Triệu Thành Hoàng trả lời thay cô, Tôn Miểu Miểu quả thật thích linh phó nhỏ, đây là điều phát ra từ trong lòng, cậu cũng đã nhìn ra không phải sao, bằng không sao có thể nguyện ý kết minh với cô ấy. Chỉ cần cậu muốn thắng, liền nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Về phần cậu có tín nhiệm cô ấy hay không, không quan trọng, bởi vì đây chỉ là bước đầu tiên của tôi. Tôn Miểu Miểu cười nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi từng hỏi anh nha, có nguyện ý giao dịch với tôi hay không, tôi từng hỏi anh hai lần, nhưng anh từ chối tôi. Anh nếu đồng ý, tôi khẳng định giúp anh xử lý Triệu Thành Hoàng, tuyệt không gạt người anh thực cho rằng vẽ cái bánh lớn, thì có thể khiến tôi đối phó đồng môn. Tôi lại không phải kẻ ngốc. Mang ra so sánh, thứ Triệu Thành Hoàng hứa hẹn cho tôi, so với cái bánh của anh thơm hơn nhiều. Trương Nguyên Thanh không quan tâm cô, hỏi, bước thứ hai là gì? Triệu Thành Hoàng nói, bước thứ hai chính là để Tôn Miểu Miểu giật dây cậu kết minh với thổ địa công, phân hóa tuyển thủ ngũ hành minh các người, tôi lại thừa cơ đề xuất kết minh với Thiên Hạ Quy Hỏa. Hắn tất nhiên đáp ứng. Trương Nguyên Thanh trầm mặc một phen, nói, cho nên vừa rồi hai người vẫn luôn diễn trò, làm bộ bị quỷ dựng tường vây khốn, là muốn xem chúng tôi tàn sát lẫn nhau, ngư ông đắc lợi. Triệu Thành Hoàng gật đầu, không ngờ cậu đã che giấu thực lực, nhẹ nhàng giải quyết Thanh Tùng Tử. Tôn Miểu Miểu đành phải làm bộ bị tôi bài trừ ảo thuật, để tôi tham dự chiến đấu, bảo vệ Âm Si. Đúng rồi, Âm Si còn có một tác dụng, đó chính là ép cậu hướng thổ địa công mượn mũ giáp. Khó trách cô gái này luôn nghịch nước, nhìn thao tác mảnh như hổ, trên thực tế chưa thu hoạch bất cứ chiến tích gì. Trương Nguyên Thanh giật mình, anh cho hắn mượn món đạo cụ kia, ngăn chặn tôi sử dụng linh phí cùng thủ đoạn ô nhiễm, chính là dẫn đường tôi mượn mũ giáp. Triệu Thành Hoàng tự cảm thấy đây là một bước tinh diệu nhất, cười lên, thổ địa công phòng ngự quá mạnh, lại có mũ giáp thủ hộ linh thể, muốn đối phó ông ấy quá khó. Cho nên Tôn Miểu Miểu mới luôn án binh bất động, chờ cơ hội. Lợi hại, lợi hại. Trương Nguyên Thanh thở dài, nhìn về phía Viên Đình xa xa, hỏi, vậy cô vây Viên Đình là? Tôn Miểu Miểu cười hì hì nói, không vậy hắn, tôi phải ra tay với hắn, nhưng hắn quá yếu, yếu đến mức tôi một roi có thể quật chết hắn, vì không bị anh nhìn ra tôi đang lỏng tay, tôi chỉ có thể vây khốn hắn. Nói xong, cô nhặt lên một hòn đá, bấm tay búng về phía Viên Đình. Ảo thuật cất tiếng tán loạn. Viên Đình nhìn lại, sau khi nhìn trái ngó phải, vẻ mặt kinh ngạc mang theo âm thi chạy tới, nói, thổ địa công đâu? Tôn Miểu Miểu cười hì hì nói, bị chúng ta giải quyết rồi, tôi cùng Triệu Thành Hoàng liên thủ bố cục lập tức mang chuyện này giản lược nói một lần. Viên Đình vẻ mặt phức tạp, tự như nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Triệu Thành Hoàng, nói, thì ra anh lúc ấy phải ra linh phó, là đi âm thầm kết minh cùng Miểu Miểu. Hắn chỉ là linh phó có thể cướp lấy tinh khí kia, lúc ấy linh phó trở về, Triệu Thành Hoàng đưa ra lý do là, phải linh phó tra xét tình huống xung quanh. Triệu Thành Hoàng khẽ gật đầu, người biết kế hoạch càng ít càng tốt, cho nên chưa nói cho anh. Hắn nguyện ý giải thích một câu như vậy, đã rất nể mặt Viên Đình. Âm Si bên cạnh trợn mắt cứng lưỡi nhìn bọn họ, hắn chỉ cảm thấy mình là kẻ ngốc. Triệu Thành Hoàng cúi người nhặt lên trường đao lưỡi hẹp, nên nói đều nói rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu nên rời phó bản rồi. Tôn Miểu Miểu nắm sợi roi hư ảo, vận sức chờ phát động đúng lúc này, Viên Đình mở miệng đánh gãy ý đồ tiến công của hai người, hắn nói, thật ra, tôi cũng có một việc muốn nói. Tôn Miểu Miểu cùng Triệu Thành Hoàng nhìn về phía hắn, Viên Đình lấy thế sét đánh không kịp bang tay, giật mạnh xuống áo khoác bên hông Âm Thi. Tôn Miểu Miểu và Triệu Thành Hoàng vẻ mặt cứng đờ, ánh mắt mờ mịt, hoàn toàn không ngờ hắn sẽ làm ra hành động này. Xin lỗi, Viên Đình trầm giọng nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa ra thù lao tôi không thể từ chối. Dứt lời, hắn ngửa mặt lên trời hô to, ta tố cáo Triệu Thành Hoàng nhìn trộm chỗ riêng tư của Âm Thi, lý do tố cáo, phạm pháp. Dưới bầu trời âm u, anh Linh trăm trượng kéo cây cung lớn, hướng Triệu Thành Hoàng bắn ra một mũi tên. Sắc mặt Tôn Miểu Miểu và Triệu Thành Hoàng đồng thời trầm xuống. Triệu Thành Hoàng chỉ có 3 điểm, Viên Đình tố cáo, tương đương một đòn trí mạng. Mũi tên từ trên trời giáng xuống, bắn trúng Triệu Thành Hoàng. Một màn làm người ta ngoài ý muốn đã xảy ra, Triệu Thành Hoàng thản nhiên nhận một mũi tên, không có chút ảnh hưởng. Viên Đình ngạc nhiên trợn tròn mắt, thốt ra, điều đó không có khả năng, hắn chỉ có 3 điểm, sao có khả năng không có việc gì. Lúc này, Viên Đình nhìn thấy Âm Si nơi xa, thân thể chậm rãi tan rã, hóa thành ánh sáng vỡ vụn tiêu tán. Đã xảy ra cái gì? Viên Đình luôn luôn ở trong quỷ dựng tường không rõ tiền căn hậu quả, vừa kinh ngạc vừa mờ mịt. Trương Nguyên Thanh nhíu mày, hừ lạnh nói, vẫn cứt chó. Triệu Thành Hoàng lộ ra nụ cười, cái này gọi là phòng ngừa chu đáo, tôi vốn muốn ở sau khi giải quyết cậu cùng thổ địa công, dùng đao xương gọi hồn đào thải Âm Si, không ngờ dùng ở nơi này. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái này gọi là trong cõi tự có số trời oán linh trong món đao xương kia đã giết chết Âm Si. Khi linh thể của Âm Si bị oán linh bao vây, mạng của hắn liền nhất định không do bản thân quyết định. Đao xương từ đầu tới đuôi đều là đạo cụ của Triệu Thành Hoàng, cơ chế linh cảnh là thu đạo cụ vào ô vật phẩm, đạo cụ mới có thể nhận chủ. Âm Si cũng chưa thu đạo cụ gia vào ô vật phẩm, bởi vì đây là Triệu Thành Hoàng cho hắn mượn, lúc ấy ở tuyệt cảnh, hắn chỉ có thể dựa vào Triệu Thành Hoàng, căn bản không dám làm chuyện khiến Triệu Thành Hoàng không vui. Viên Đình, anh biết nên làm như thế nào? Triệu Thành Hoàng thản nhiên nói, đây là cơ hội cuối cùng tôi cho anh. Vẻ mặt Viên Đình tràn đầy uể oải cùng bất đắc dĩ, im lặng vài giây, hắn ngẩng đầu nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, giọng điệu trầm thấp, xin lỗi. Tôi không giúp được cậu rồi. Dứt lời, Tôn Miểu Miểu vung cánh tay, cuột roi ra. Vẻ mặt Viên Đình trong nháy mắt vặn vẹo, đau tới mức khuôn mặt dữ tợn. Triệu Thành Hoàng vươn ra móng vuốt đen bóng, đâm xuyên qua ngực Viên Đình. Viên Đình lập tức biến mất ở trong phó bản, bị đào thải. Như vậy điểm của tôi là đủ rồi, không sợ cậu chơi bẫy. Triệu Thành Hoàng nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn nơi xa, tràn ngập tự tin. Sau khi giết Âm Si cùng Viên Đình, điểm của hắn tăng lên tới 7. Có số điểm này dằn túi, liên hợp Tôn Miểu Miểu, có thể nhanh chóng đào thải Nguyên Thủy Thiên Tôn, đặt đại cục. Lúc này, giác đấu trường xôn xao như sôi trào. Linh cảnh hành giả Ngũ Hành Minh, tự như phan bóng đá thua trận, tiếng thở dài tiếng chửi má nó ồn ào một mảng. Giao dịch của Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Viên Đình, kế hoạch của Triệu Thành Hoàng cùng Tôn Miểu Miểu, bọn họ đều thấy hết trong mắt, biết hai bên tính kế lẫn nhau. Bởi vậy sau khi thổ địa công bị đào thải, bọn họ vẫn như cũ thoải mái mà hưng phấn chờ đợi. Sát chiều Triệu Thành Hoàng đã ra, nên đến Nguyên Thủy Thiên Tôn phản kích rồi. Theo lý thuyết, Triệu Thành Hoàng chỉ còn lại có 3 điểm phải thua không thể nghi ngờ. Ai ngờ hắn bố cục tựa như heo nái đeo bơ ra, một cái tiếp một cái. Thời khắc mấu chốt, giết Âm Si đoạt điểm, cứng rắn chống đỡ qua sát chiêu trí mạng. Lần này hết cơ hội rồi. Hai danh ngạch trận chiến cuối, tất cả đều là của Thái Nhất Môn. So sánh với hành giả Ngũ Hành Minh uể oải thất vọng, Thái Nhất Môn bên này có thể nói là vui vẻ náo nhiệt. Triệu trưởng lão mặc áo bào đen vuốt trâu mỉm cười, kẻ thiện chiến, tất thiện mưu. Thành Hoàng đứa nhỏ này, bình thường im ỉm không hé răng, nhưng trí kế không thua bất luận kẻ nào. Dứt bỏ cởi quần loại kỹ xảo hạ lưu này, trận đấu này vẫn là rất đặc sắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng quả thật không hổ là nhân vật thiên tài vượt qua hai cái cấp S, nhưng chính bởi vì hắn xuất sắc, sự cường đại của hắn mới càng thêm phụ trợ ra Triệu Thành Hoàng trí mưu vô song. Triệu trưởng lão là ông, trong lòng rất an ủi. Miểu Miểu cùng Thành Hoàng phối hợp thật tốt, trận này thật đặc sắc, nhất định truyền lưu rộng rãi, Tôn trưởng lão cũng rất vui vẻ, cuối cùng không cần hồ đồ nữa. Miểu Miểu và Triệu Thành Hoàng lực áp Nguyên Thủy Thiên Tôn, dùng hành động thực tế chứng minh thái nhất môn nhân tài đông đúc. Hồng Anh trưởng lão nụ cười đầy mặt. Trái lại Ngũ Hành Minh bên này, đám người cậu trưởng lão trầm mặt không nói. Trên sân chỉ còn Nguyên Thủy Thiên Tôn, một cây chẳng chống vững nhà, chờ hắn bị đào thải, tuyển thủ Ngũ Hành Minh đều bị knock cao. Trận chiến cuối cùng không quan hệ với Ngũ Hành Minh nữa. Trong một mảng yên ắng, trong hình ảnh truyền đến tiếng cười của Nguyên Thủy Thiên Tôn, các người thực cảm thấy mình đã thắng. Nghe được lời này, giác đấu trường trong nháy mắt an tĩnh lại, vô số người ngẩng đầu nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn trong hình ảnh. Trong phó bản, Triệu Thành Hoàng mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, còn muốn phô trương thanh thế. Cậu có thể ở dưới tay tôi cùng Tôn Miểu Miểu chống đỡ mấy chiêu. Dứt lời, hốc mắt Tôn Miểu Miểu chợt xuất hiện năng lượng tối đen dinh dính, nữ quỷ mặc váy ngủ phía sau phối hợp phun ra một ngụm âm khí. Ảo cảnh mở ra, Trương Nguyên Thanh một lần nữa lâm vào trong quỷ dựng tường. Bắt lấy cơ hội, Triệu Thành Hoàng búng ngón tay. Âm thi cảnh giới thánh giả đang chịu giày khiêu vũ màu đỏ giẫm đạp hung hãn tấn công, theo chủ nhân cùng nhau về tới Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tiến công bên ngoài sẽ đánh vỡ ảo thuật, nhưng Triệu Thành Hoàng tự tin, khoảnh khắc ảo cảnh tan vỡ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã bị đào thải. Cộc cộc cộc. Hai luồng ánh sáng đỏ sậm dẫn đầu chạy ra, một mình một ngựa, bỏ lại âm thi, lao về phía chủ nhân nhà mình. Nó tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã vượt qua Triệu Thành Hoàng cùng âm thi, hung hăng giẫm một cước về phía chủ nhân. Ảo cảnh cất tiếng tán loạn. Trương Nguyên Thanh lập tức tiến vào dạ du, tránh né Triệu Thành Hoàng cùng âm thi giáp công. Ở nháy mắt lâm vào quỷ dựng tường, Trương Nguyên Thanh rất bình tĩnh hướng giày khiêu vũ màu đỏ hạ đạt mệnh lệnh công kích mình, đây là hắn kết hợp hiện trạng làm ra ứng đối. Bóng dáng hắn xuất hiện ở xa hơi nữa, nói, còn có một phút đồng hồ. Một phút đồng hồ. Triệu Thành Hoàng và Tôn Miểu Miểu theo âm thi, bọc hai bên. Trương Nguyên Thanh lập tức dạ du rời khỏi, chạy tới nơi xa hơn, chờ thời gian dạ du kết thúc, hắn hiện ra thân hình. Cậu có thể dạ du bao nhiêu lần? Triệu Thành Hoàng đuổi theo không bỏ. Nhìn hai người lao tới, Trương Nguyên Thanh nói, đã đến giờ hắn vừa lui về phía sau, vừa ngẩng đầu, hô to, ta tố cáo Tôn Miểu Miểu dâm loạn trẻ nhỏ, lý do tố cáo, phạm pháp. Ta tố cáo Tôn Miểu Miểu ngược đãi trẻ nhỏ, lý do tố cáo, phạm pháp. Ta tố cáo Tôn Miểu Miểu nhìn trộm bộ phận riêng tư của âm thi, lý do tố cáo, phạm pháp. Tôn Miểu Miểu bổ nhào tới dừng bước, khuôn mặt xinh đẹp biến sắc. Con ngươi Triệu Thành Hoàng co rút lại. Trương Nguyên Thanh tiếp tục lui về phía sau, cười lạnh nói, Tôn Miểu Miểu, tôi thừa nhận tôi muốn thắng, tôi liền bị cô dụ hoặc, nhưng cô dựa vào cái gì cho rằng tôi sẽ không hề giữ lại tin tưởng cô, dựa vào cái gì cho rằng tôi sẽ ở dưới tình huống không có con bài chưa lật, tín nhiệm một người xa lạ. Cho dù cô không chủ động đề xuất muốn ôm tiểu đậu bỉ, tôi cũng sẽ nghĩ cách cho cô chơi với nó, bởi vì như vậy tôi có thể tố cáo cô dâm loạn trẻ nhỏ. Bởi vì như vậy tôi có thể thông qua nó sờ ngực cô, ép cô làm ra phản ứng khi gặp kích thích xua đuổi tôi liền có thể tố cáo cô ngược đãi trẻ em. Lại thêm viên đình phản bội, vừa vặn trừ cô 9 điểm đương nhiên, nếu cô chưa ở tố cáo một vòng trước đó tổn thất một điểm, tôi còn có một nội dung tố cáo, lừa bán trẻ em Tôn Miểu Miểu, ở lúc cô đề xuất kết minh với tôi đã tính hết điểm của cô. Tôi căn bản không sợ cô phản bội. Cô chơi tôi cũng chơi cô, mọi người như nhau thôi. Khi nói chuyện, ba mũi tên hạ xuống, trúng Tôn Miểu Miểu. Đinh. Điểm của ngài về không, ngài đã bị đào thải. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tôn Miểu Miểu cắn răng hô lên cái tên này, thân thể tiếp đó tán loạn, bị đào thải. Nhìn Tôn Miểu Miểu hóa thành vùng ánh sáng tiêu tán, bên tai Trương Nguyên Thanh đồng bộ vang lên tiếng linh cảnh nhắc nhở, đinh. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ linh cảnh nhiều người cấp bậc S, đang kết toán phần thưởng. Phần thưởng đang kết toán đạt được đạo cụ, vật phẩm, chiến giáp bất khuất thời đại đại tố cáo, độ khó thưởng điểm kinh nghiệm, không kết toán xong. 30 giây sau rời khỏi linh cảnh, cửa thứ 3 trận chiến cuối cùng là ngày mai. Cũng được, hôm nay đánh quá mệt rồi, trạng thái không phải tốt lắm, nghỉ ngơi một ngày rất hợp lý. Trương Nguyên Thanh sau đó mang sức chú ý chuyển dời đến trên đạo cụ thu hoạch. Mũ giáp thổ địa công đưa hắn, tên chính là mũ giáp bất khuất. Nói cách khác, phần thưởng của người điểm cao nhất là bộ chiến giáp này. Trương Nguyên Thanh vui sướng một phen, bộ chiến giáp này là có phẩm chất thánh giả, phần thưởng không thể nói là không hậu hĩnh. Hắn sau đó chú ý tới, chiến giáp đánh dấu tàn phá, mà khi hắn từ chỗ thổ địa công tiếp nhận mũ giáp, giới thiệu thuộc tính vật phẩm không có dấu hiệu tàn phá. Ồ, là vì chiến giáp phẩm chất còn tốt quá phá hư cân bằng, cho nên là tàn phá. Được rồi, cho dù là tàn phá, nhưng tập hợp đủ, vẫn như cũ có thể phát huy tác dụng thật lớn, chênh lệch của mình cùng Triệu Thành Hoàng lại rút ngắn rồi. Hắn lại mở ra ô vật phẩm ra xem, chưa nhìn thấy chiến giáp. Quả nhiên, phải đợi ngày mai quyết chiến mới có thể phát cho mình Trương Nguyên Thanh nghĩ. Lúc này, hắn nghe thấy Triệu Thành Hoàng thở khẽ một hơi, bình thản nói, tôi hôm nay có chút không vui, cho nên, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi chờ mong ngày mai quyết chiến chờ mong ngày mai đánh tôi. Trương Nguyên Thanh hỏi ngược lại. Triệu Thành Hoàng không trả lời, hóa thành ánh sáng vỡ vụn tiêu tán. Trong giác đấu trường, xung quanh yên tĩnh. Khán giả ngửa đầu, chăm chú nhìn hình ảnh trong ảnh tượng, rõ ràng đồng nghiền nghiệt tất cả đều là đầu người, nhưng không có một cái mồm nào mở miệng nói chuyện. Phương diện này, bao gồm các trưởng lão ở địa vị cao, vẻ mặt các trưởng lão Thái Nhất Môn hơi cứng ngắc, trưởng lão Ngũ Hành Minh cũng vẻ mặt ngoài ý muốn, ngạc nhiên nhìn hình ảnh. Thao tác lật ngược thế cờ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, khiến đám chúa tể này kinh ngạc. Làm cường giả đứng đầu cảnh giới chúa tể, chiến đấu giai đoạn siêu phàm, mặc dù đánh khí thế ngất trời, đánh kinh thiên động địa, cũng sẽ không khiến các chúa tể sinh ra tâm lý dao động quá mãnh liệt. Tự như người trưởng thành nhìn trẻ con đánh nhau, sẽ chỉ cảm thấy thú vị, sẽ không nhiệt huyết sôi trào. Nhưng, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã làm được, hắn đương nhiên không phải dựa vào chiến lực cường đại, mà là tâm tư tinh tế, bố cục kín kẽ. Ngay cả các trưởng lão cũng không ngờ, hắn ngay từ đầu đã đang tính kế Tôn Miểu Miểu, phòng hòa khi chưa xảy ra bỏ thêm một tầng bảo hiểm. Mấu chốt nhất là, ai cũng chưa nhìn ra được. Đúng, ai cũng chưa nhìn ra được. Là Tôn Miểu Miểu chủ động yêu cầu ông Linh Phó, là Tôn Miểu Miểu vui vẻ vuốt ve đùa bỡn đứa bé, là Tôn Miểu Miểu chủ động hỏi phương thức tố cáo. Toàn bộ hành trình không chút dấu vết bố cục, lại ăn chặt Tôn Miểu Miểu, phần thao tác này, cho dù ở trong mắt các trưởng lão, cũng là kinh diễm như thế. Tiểu tử này, tuổi còn trẻ, tâm địa hiểm ác như thế. Tôn trưởng lão khóe miệng co giật, vẻ mặt buồn bực. Triệu trưởng lão mặc áo bào đen nhíu mày, khuôn mặt già có chút không nhịn được. Lão vừa khoe xong đứa chất giải trí mưu, lời nói ra miệng, âm vang còn chưa tan, đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh mặt. Bây giờ đứa chất thành đá kê chân cho Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi danh, thành lá cây. Triệu trưởng lão à, tiểu tử này dưới trướng tôi, trí mưu cũng tính là được nhỉ. Câu trưởng lão nâng lên móng vuốt, khẽ vuốt chòm râu bên má. Trưởng lão Ngũ Hành Minh bên này, trên mặt lộ ra ý cười, khóe miệng nhếch lên. Đối lập rõ ràng tươi sáng với vừa rồi trầm mặc, bất mãn. Như vậy, cho dù Nguyên Thủy Thiên Tôn vô duyên quán quân, cũng có thể gắt gao chiếm cứ vị trí thứ hai, mặt mũi Ngũ Hành Minh không tổn hao gì. Ông lão tóc đỏ của Xích Hỏa Bang cười nói, Tôn trưởng lão, ông vẫn là hồ đồ. Rồi tiếng cười khẽ nổi lên xung quanh, ghế trưởng lão tràn ngập không khí vui vẻ. Lúc này, hai người trong hình ảnh đều hóa thành ánh sáng vỡ vụn tiêu tán, sự im lặng không tiếng động rốt cuộc bị đánh vỡ. Tự như điểm hỏa thùng thuốc nổ, ầm một tiếng, sóng âm sôi trào. Giống như hội biểu diễn đến cao trào, giống như cầu thủ đá vào một bàn thắng quyết định thắng bại. Cái đệt, cú xoay chuyển này tuyệt, quá tuyệt rồi. Thì ra hắn còn giấu một chiều như vậy, ta sai rồi, trước đó nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn chiếm tiện nghi Tôn Miểu Miểu, ta còn phun hắn. Quả nhiên, mạch suy nghĩ của thiên tài không giống với chúng ta, đây là xem trận đấu sao? Đây là ngồi tàu lượn siêu tốc nhỉ, quá kích thích rồi, lúc Viên Đình tố cáo Triệu Thành Hoàng, ta cho rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn thắng chắc rồi. Khi âm si đào thải, ta lại cho rằng Triệu Thành Hoàng thắng chắc rồi, kết quả Nguyên Thủy Thiên Tôn lại lật kèo, đầu óc hoàn toàn không đủ dùng, thật không hổ là thiên tài liên tục vượt qua hai cái cấp S nhà thao tác của Nguyên Thủy Thiên Tôn, khiến ta nhìn thấy thế giới không phẳng, may mắn còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn, bằng không hai hạng đầu không liên quan gì với Ngũ Hành Minh ta nữa. Đúng vậy, vừa rồi các trưởng lão cũng đen mặt rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nữ vương nhảy cẳng lên, hưng phấn vung hai tay, tựa như fan chống đỡ cục diện cho idol. Bốp bốp bốp. Quan Nhã cũng hưng phấn đứng lên, dùng sức vỗ tay, khuôn mặt tươi tắn nở rộ nụ cười hưng phấn vui sướng. Hai cô vừa rồi đều cho rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn cục diện thất bại đã định, nữ vương cắn môi, Quan Nhã cau mày, tràn ngập bất đắc dĩ cùng uể oải. Nào ngờ gió đổi chiều, Nguyên Thủy Thiên Tôn cho các cô một niềm vui bất ngờ lớn như vậy. Đoạt hết nổi bật, thật sự là làm người ta hâm mộ. Nha Linh Quân ngồi ở phía sau Phó Thanh Dương cảm khái một tiếng. Quan Nhã và nữ vương chỉ là một bộ phận trong nữ giới gào thét chói tai toàn trường. Một chiều này của Nguyên Thủy Thiên Tôn, không biết đã thu hoạch bao nhiêu fan nữ. Hoa công tử tự xưng là phong lưu, cũng rất hâm mộ loại cơ hội làm náo động này. Lúc này, hắn nghe thấy nữ vương hét lên, tôi thật sự là quá bội phục Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi, tôi còn tưởng hắn khống chế Linh Phó sờ ngực Tôn Miểu Miểu là tái phát bệnh cũ thân là thám báo, nụ cười của Quan Nhã giảm đi, nhìn khuê mật, tái phát bệnh cũ. Nữ vương nói, lần trước ở trong trận âm dương, lúc chúng ta lặn ở đáy sông, hắn từng vỗ mông tôi. Ồ, nụ cười Quan Nhã không thay đổi gật gật đầu. Tự như cái này không có gì, nháy mắt quay đầu, liền biến thành ngoài cười nhưng trong không cười. Cũng có người không hiểu thao tác của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho rằng khán giả phản ứng quá khoa trương, ví dụ như Khương Tinh vệ thân là hỏa sư. Có cái gì đáng kích động? Bố Lô Ba La nói lời thừa cả đoạn dài, lại chưa đánh nhau. Khương Tinh vệ nhìn đồng đội Quan Nhã cách nhau không xa, vẻ mặt khó hiểu. Quan Nhã là chị gái rất rụt rè, rất chú ý thể diện, chưa bao giờ làm hành động khoa trương, vừa nhảy vừa hò hét loại hành vi này, gà như sẽ không xuất hiện ở trên người cô. Không hổ là nhân viên mình dẫn dắt, oh, oh my god, oh, oh my god. Cách đó không xa, người đàn ông mặc âu phục tao nhã vung gậy chống, tựa như fan bóng đá cuồng dã vung cờ xí. Tao nhã của hắn đâu? Trong lòng Khương Tinh vệ hiện lên một cái nghi hoặc, nhất thời có chút hiểu cho Quan Nhã. Chỗ ghế cao hơn, Bill Tarantino hưng phấn nói, đặc sắc. Trận đấu đặc sắc, riêng là trận đấu này, lần này đi Trung Quốc đã không đến uổng. Tôi lần đầu tiên biết, thì ra thi đấu lôi đài ngũ hành minh tổ chức, có thể đánh đặc sắc như thế. Ha ha, những kẻ kia luôn khinh thường thi đấu lôi đài của ngũ hành minh, cho rằng là ngũ hành minh đóng cửa chơi trò trẻ con. Ở hải ngoại, có rất nhiều giải đấu linh cảnh hành giả, người dự thi là linh cảnh hành giả đến từ các quốc gia toàn cầu, trong đó không thiếu bảy đại nghề nghiệp hợp pháp của Trung Quốc. Có thể nói các anh tài tập trung. Ở trước mặt những giải đấu hướng tới toàn cầu này, thi đấu lôi đài nội bộ ngũ hành minh, tự nhiên sẽ bị xem thường, nói một câu trò trẻ con không quá phận. Đáng nhắc tới, Trung Quốc và quốc gia phụ cận cùng thuộc về một đại khu, những quốc gia nhỏ đó cũng sẽ sinh ra thủy quỷ, mộc yêu, thần dạ du các linh cảnh hành giả này, chỉ là số lượng quá ít, rất khó hình thành một lực lượng cường đại, phần nhiều lấy tán tự làm chủ. An Ni khuôn mặt ửng đỏ, vẻ mặt si mê, ngài Bill, hắn so với trong tưởng tượng của tôi càng thông minh hơn, ưu tú hơn, tôi thích đàn ông như vậy. Cô đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn càng ngày càng hài lòng, thậm chí bắt đầu ảo tưởng, có lẽ, hắn là một thần dạ du có thể sánh vai ma quân thì sao? Cũng rất hài lòng đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có hai mẹ con Tạ gia. Tạ mụ mụ vui vẻ nói, không phải thú vị hơn nhiều so với xem phim sao, về sau hàng năm đều phải xem, tháng này có đề tài hàn huyên với các bà rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn này thật không tồi, mẹ phải nói với cha con Tạ Linh Hy có chút kiêu ngạo nói, cũng không phải là năm nào cũng có Nguyên Thủy ca ca cao thủ như vậy tham gia. Cô sau đó phản ứng lại, vui vẻ nói, mẹ, ngài cũng cảm thấy Tạ gia chúng ta nên lôi kéo anh ấy đúng không? Tạ mụ mụ chớp đôi mắt ngây thơ vô tả, cái gì lôi kéo với không lôi kéo, mẹ cũng không biết con đang nói cái gì. Tạ Linh Hy liền cảm thấy, mình tu hành vẫn là không đủ, mẹ mới là Bạch Liên Hoa có một không hai trên đời. Chu Dung ngẩng đầu, ngơ ngác ngóng nhìn hình ảnh không có một bóng người, tiếng ồn ào bên tai dần dần đi xa, vang lên tiếng cười lạnh của người đàn ông kia, ác lòng chưa bao giờ để ý con kiến oán hận, người đời này, chỉ xứng là món đồ chơi của ta chật chật, Chu đại tiểu thư, ngươi bây giờ càng ngày càng lẳng lơ rồi, ngươi rốt cuộc không trở lại quá khứ được nữa. Chu Dung hốc mắt đỏ lên, ngây người xuất thần, sau một hồi, hít sâu một hơi, mang hình ảnh quá khứ vứt bỏ khỏi trong đầu, cô như người thần kinh cười lên, ta muốn hủy ngươi, ta muốn hủy ngươi. Hình ảnh trước mắt như sóng nước nhộn nhạo, đợi mặt nước bình tĩnh, Trương Nguyên Thanh thấy phòng ngủ quen thuộc. Hắn ngay lập tức quay đầu nhìn về phía tủ đầu giường, đồng hồ điện tử biểu hiện, thời gian là 12 rưỡi trưa. Cũng quá giờ cơm, rồi trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm một tiếng, sau đó, cái bụng liền bắt đầu hưởng ứng, phát ra tiếng kêu óc ách. Bữa sáng chưa kịp ăn, ở trong phó bản đánh cả buổi sáng, bụng sớm đã đói kêu vang. Trương Nguyên Thanh nghiêng tai nghe ngóng một phen, trong phòng khách im ắng, giờ này, ông ngoại bà ngoại hẳn là đang ngủ trưa. Hai vị lão nhân vẫn có thói quen ngủ trưa. Trương Nguyên Thanh rón ra rón rén đi vào phòng khách, ông ngoại bà ngoại quả nhiên ở trong phòng ngủ ngủ trưa, mà trên bàn cơm quả nhiên không để lại cơm thừa canh cặn. Trong nhà không có thói quen ăn đồ ăn thừa, cho dù có đồ ăn thừa, bà ngoại cũng sẽ đổ hết. Ra khỏi cửa nhà, hắn ở tiệm cơm ngoài tiểu khu ăn hai bát to cơm gà, ưỡng cái bụng tròn xoe, thỏa mãn về nhà. Trên đường lại ở tiệm trà sữa bên đường mua một ly trà sữa. Thật thoải mái. Trương Nguyên Thanh nằm dựa ở bên giường, uống trà sữa mát lạnh, bật điều hòa, sau khi cơm no rượu say, lại là ba ngày, con sâu lười chậm rãi leo lên mí mắt. Ngủ một giấc đi, tỉnh ngủ liền khôi phục Trương Nguyên Thanh gửi tin nhắn cho dì Tiểu Viên nói mình đã vượt qua phó bản cấp S, trở thành hai tuyển thủ còn lại, ngày mai phải quyết chiến với Triệu Thành Hoàng. Sau đó cắm đầu liền ngủ. Vịnh Phó Gia. Trên bàn cơm, Phó Thanh Dương và Linh Quân hưởng dụng bữa trưa phong phú. Thân là công tử ca cao quý, bọn họ mới ra khỏi phó bản, em gái tai thỏ cao gầy xinh đẹp liền dịu dàng nói, hai vị thiếu gia, bữa trưa đã chuẩn bị xong, bây giờ đi qua dùng bữa hay không? Nào như tên dân đen nào đó, ăn một bữa cơm còn phải chạy ra ngoài gọi một phần cơm gà. Linh Quân xiên một miếng chân giò hun khói trong suốt lấp lánh, vừa ăn vừa nói, đặc sắc, trận chiến đấu này tôi có thể nhớ lại thật lâu, ánh mắt của cậu không tệ, Nguyên Thủy vẫn là rất có thiên phú. Chẳng qua, cậu cảm thấy hắn trận chiến cuối cùng ngày mai, có mấy phần thắng. Khuôn mặt lạnh lùng của Phó Thanh Dương lộ ra nét suy nghĩ, nói, chỉ từ thực lực cứng mà nói, hai thành, cộng thêm đạo cụ mạnh, ba thành, nhưng hắn có một trái tim cường giả, thêm một thành nữa, bốn phần thắng quả nhiên không đến một nửa, khả năng thua lớn hơn nửa. Linh Quân thở dài, bỗng nhiên kinh ngạc nói, cậu vừa rồi nói trái tim cường giả. Cậu rất ít dùng cường giả để hình dung rác rưởi. Phó Thanh Dương ăn thịt nướng, thông thả bình thản nói, hắn không giống với các người, hắn không phải rác rưởi. Linh Quân ngẩn ra. Phó Thanh Dương bình thản giải thích, tôi vẫn luôn cho rằng, thiên phú cùng cường giả không có quan hệ trực tiếp, chỉ cần có một trái tim cường giả, cho dù là con kiến, cũng đáng kính nể. Trái tim cường giả ở chỗ vĩnh viễn không bỏ cuộc, ở chỗ quyết chí tự cường, ở chỗ trong nghịch cảnh vượt khó mà lên. Tôi từ đường hầm xà linh bắt đầu quan sát, cho tới bây giờ, không hề nghi ngờ, Nguyên Thủy giống với tôi, có được một trái tim cường giả lúc này, một em gái tai thỏ đang cầm điện thoại di động, đi giày cao gót, cất bước nhỏ gấp gáp tới bên cạnh bàn, cung kính nói, thiếu gia, điện thoại của tộc lão màn hình điện thoại di động biểu hiện người gọi tới. Lão bất tử số 2. Phó Thanh Dương nhíu nhíu mày, buông đồ ăn xuống, chậm rãi dùng khăn ăn lau tay, cầm lấy điện thoại di động, nhận cuộc gọi. Nghe xong một lát, sắc mặt Phó Thanh Dương trầm xuống, khóe mắt hơi co giật. Linh Quân trong mơ hồ nghe thấy trong loa truyền đến đôi câu vài lời, người đã nói gì với Nguyên Thủy Thiên Tôn cao tầng Bạch Hổ binh chúng hướng gia tộc hỏi trách, hy vọng người khai thật ra, bằng không, tổ điều tra phải vào phó gia ngươi hồ đồ nha, sao có thể lưu lại nhược điểm lớn như vậy, ngươi rốt cuộc đã nói gì với Nguyên Thủy Thiên Tôn phó gia, rất sốt ruột. Bọn họ suy đoán Phó Thanh Dương có thể trong lúc vô ý hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra một ít chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ví dụ như làm nhục nữ cấp dưới này, ví dụ như quan hệ nam nữ bừa bãi này, hoặc là hành vi trái pháp luật loạn kỷ cương càng thêm nghiêm trọng. Nếu không, Nguyên Thủy Thiên Tôn vì sao nói ra thân bại danh liệt, trục xuất Bạch Hổ binh chúng loại lời lẽ ghê người này? Hội tộc lão hy vọng Phó Thanh Dương có thể thẳng thắn sai lầm của mình, bọn họ còn nắm chặt thời gian vận hành thao tác, xem có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ hay không. Phó Thanh Dương yên lặng cúp điện thoại, vẻ mặt lãnh khốc vô tình, trầm giọng nói, tôi thu hồi lại vừa rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là rác rưởi. Trong lúc ngủ mơ khí tức Trương Nguyên Thanh nghẹt lại, cảm giác có cái gì vừa mềm vừa đàn hồi, hung hăng nện ở ngực bụng mình. Gia Ngọc Nhị ngươi có phiền hay không hả, lại ngồi lên bụng ta. Trương Nguyên Thanh mắt không mở, đã biết là dì trẻ đang chọc ghẹo hắn. Trong không khí mùi thơm nhạt mà kéo dài, là mùi riêng trên người dì trẻ. Ăn cơm thôi. Khi nói chuyện, Gia Ngọc Nhị nhấc mông lên, dùng sức ngồi xuống. Đổi là trước kia, hắn khẳng định đã bị đặt mông ngồi tắt thở. Trương Nguyên Thanh mở mắt ra, vừa ngáp vừa đánh giá dì trẻ, cô ăn mặc rất đẹp, mặc là áo thun nữ lộ vai, phối hợp một cái quần ống rộng dài chạm đất cạp cao. Bộ đồ này mang bộ ngực no đủ cùng vòng eo mảnh mai thể hiện ra. Mặt khác, cô còn kẻ mắt, chút lông mi, đánh một tầng phấn nền nhạt. Dì hôm nay lên cơn thần kinh rồi. Trương Nguyên Thanh dời tầm mắt ra. Phụ nữ trang điểm cũng không trang điểm, hoàn toàn là hai người khác nhau, dì trẻ không trang điểm đã là xinh đẹp như hoa, cô trang điểm xong quả thực vưu vật nhân gian. Gia Ngọc Nhị hơi nghiêng người, ngã vào bên người Trương Nguyên Thanh, than thở, hôm nay được nghỉ, bị vu bà đen lòng trong nhà phái đi xem mắt. Trương Nguyên Thanh nhướng nhướng mày, dì trẻ ngày thường xem mắt đều là mặt mộc, cũng không chú ý ăn mặc trang điểm. Xem ra đối tượng xem mắt hôm nay khiến cô rất hài lòng, cho nên cần ăn mặc trang điểm. Dì trẻ lại thở dài, nhà trai là đứa cháu bà con xa mợ mày, hẳn là tính đứa cháu bà con xa đi, dù sao có chút quan hệ họ hàng, mợ mày tự mình áp giải gì đi, còn ép gì trang điểm khó được ép gì phương diện xem mắt. Bà ngoại cùng mợ thống nhất chiến tuyến. Trương Nguyên Thanh hỏi, thế nào, hài lòng không? Hài lòng nha, dì rất hài lòng đối với cà phê của tiệm đó. Dì trẻ gật gật đầu. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt thất vọng, ai, lại chưa thể gả dì đi, đáng tiếc, dì cứ ở nhà thành bà cô tổ đi. Dì trẻ nghe vậy, duỗi cái lưng nhỏ, lại cưỡi lên, một tay đè lại ngực cháu trai, một tay nắm đấm, tạo dáng đánh hổ, kêu lên, tiểu nghiệt súc, dì hôm nay phải đánh chết mày trong đấm đá quậy phá. Ăn xong bữa tối, Trương Nguyên Thanh trốn về phòng ngủ, cầm lấy điện thoại di động xem tin tức. Phần mềm chắc biểu hiện có mấy chục tin nhắn chưa đọc. Đại bộ phận đều là tin nhắn chúc mừng, có Tạ Linh Hy, có các đội trưởng khu Khang Dương, có tán tu hoang dã quen biết. Tiểu Viên cũng trả lời hắn một tin nhắn, tôi không tin, gạt người. Không tin. Trương Nguyên Thanh nhìn thấy tin nhắn này, theo bản năng tức giận, cảm thấy nhân phẩm của mình bị nghi ngờ. Kệ gì tin hay không? Hắn nhập vào tin nhắn này, bỗng nhiên ngón tay cứng đờ, phản ứng lại, vì Tiểu Viên trả lời vậy, là một loại thái độ chúng ta tán gẫu đi. À, thật sao, cậu mau nói cho tôi mà không phải nói chuyện phím điểm đến là dừng giữa bạn bè bình thường. Trương Nguyên Thanh yên lặng xóa nội dung chưa gõ xong, thầm nhủ, phải nhớ kỹ đạo sư cuộc đời dạy bảo, trả lời đối với phụ nữ, một đọc hai nghĩ ba phân tích. Nếu thật sự nghĩ không ra nội dung trả lời, vậy thì gửi trái tim. Trương Nguyên Thanh gửi trái tim trước, sau đó mở ra laptop, đăng nhập diễn đàn chính phủ. Trên diễn đàn nhất định có các hành giả chính phủ đánh giá đối với chiến đấu hôm nay, cùng dự đoán đối với trận chiến cuối cùng ngày mai. Có thể chụp màn hình gửi cho Tiểu Viên. Đồng thời, đối với Triệu Thành Hoàng, mình khẳng định không hiểu biết nhiều như hành giả khác của nhà nước, bởi vậy một ít đánh giá, dự đoán của bọn họ rất có giá trị tham khảo. Hắn vốn cho rằng bài đăng ghim sẽ là chấn động, Nguyên Thủy Thiên Tôn lật ngược thế cờ, chiến một trận thành danh, không hổ là người đàn ông điên đảo chúng sinh. Hoàn toàn không ngờ, bài đăng ghim trên cùng diễn đàn thật ra là trải qua tổng bí quyết định, thông báo phê bình xử phạt cho tuyển thủ top 8 giai đoạn siêu phàm trong phó bản quyết đấu, Nguyên Thủy Thiên Tôn dẫn đầu làm động tác bất nhã, Triệu Thành Hoàng, Thổ Địa Công, Tôn Miểu Miểu, Viên Đình, Thiên Hạ Quy Hỏa, Thanh Tùng Tử, Âm Si, ùn ùn làm theo. Sau chuyện, 8 người không lấy làm nhục, ngược lại cho là vinh, liên tiếp làm ra động tác bất nhã, vi phạm thuần phong mỹ tục, làm xấu hình tượng chính phủ, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Trải qua tổng bí quyết định, thông báo phê bình xử phạt cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, khấu trừ thưởng giữa năm, thưởng cuối năm, cùng tiền thưởng quý này, khấu trừ 3 tháng tiền lương cho 7 người còn lại. Thông báo phê bình xử phạt, trừ thưởng cuối năm, trừ 2 tháng tiền lương. Mong quần thể đồng nghiệp lấy làm răng. Đe, duy trì bảo vệ hình tượng chính phủ là trách nhiệm chung của chúng ta. Thiên Hạ Quy Hỏa, rõ ràng đều là lỗi của Nguyên Thủy Thiên Tôn, chúng ta là bị ép bất đắc dĩ, dựa vào cái gì trừ tiền chúng ta? Âm Si, Nguyên Thủy Thiên Tôn không nên gánh vác toàn bộ trách nhiệm sao? Thanh Tùng Tử, tên khốn này. Khu bình luận số like nhiều nhất là 3 bình luận này. Năm rộng tháng dài, ha ha ha, ta biết ngay phải xử phạt, bọn họ làm ra loại chuyện đổi phong bài tục đó, quan phương khẳng định phải đưa ra xử phạt, đưa ra thái độ những ngày gian khổ, chỉ trừ tiền lương cùng thông báo phê bình. À, buổi sáng xem sắc mặt các trưởng lão, bộ dáng hận không thể khai trừ bọn họ. Hạt Tuyết trắng sữa, lúc ấy chỉ sợ là thật sự muốn khai trừ, sau khi bình tĩnh lại thì không nỡ. Nói đi cũng phải nói lại, tục quần âm thi loại chuyện này, ảnh hưởng quả thật không tốt, bọn họ lại là tuyển thủ top 8, trên trình độ nhất định đại biểu thể diện chính phủ, tổng bộ khẳng định phải tỏ thái độ, trừ tiền lương tiền thưởng loại trừng phạt không đau không ngứa này, chỉ là thể hiện ý tứ chút gen ni đa tình. Đáng tiếc, bọn họ cởi qua cởi lại, chỉ cởi của âm thi không cởi chính mình, đặc biệt Nguyên Thủy Thiên Tôn, bà đây mong hụt mấy lần. Lại trừ tiền lương, địch, mọi người đi ra bán không phải vì kiếm tiền sao? Trương Nguyên Thanh nhe răng trợn mắt, thầm nhủ may mà mình có tiền lương của Bạch Hổ Vệ. Mặt khác, tiền thưởng thi đấu lôi đài cũng có không ít, tuy thưởng 3 hạng đầu là đạo cụ, nhưng Trương Nguyên Thanh nghe được, chỉ cần tiến vào 10 hạng đầu, phân bộ địa phương đều sẽ thưởng tuyển thủ một khoản tiền thưởng. Sau khi đọc bình luận mấy phút, hắn rời khỏi bài đăng này, tiếp tục kéo xuống, nhìn thấy rất nhiều bài đăng tương quan với chiến đấu hôm nay. Nguyên Thủy Thiên Tôn quá mạnh rồi, sau hôm nay, hắn chính là nam thần của ta. Từ phó bản lại bàn qua về năng lực bố cục của Nguyên Thủy Thiên Tôn, từ tục quần đến tập kích ngực, chiêu số của Nguyên Thủy Thiên Tôn hoang dại, bao nhiêu thiên phú chiến thuật đáng sợ. Nguyên Thủy Thiên Tôn tương lai có lẽ có thể đặt song song với tứ đại công tử. Trương Nguyên Thanh mang những bài đăng này cùng với bình luận bên dưới thổi phồng hắn, chụp ảnh màn hình gửi cho Tiểu Viên. Nguyên Thủy Thiên Tôn, giờ tin chưa? Vì Tiểu Viên, ở trong phó bản tôi chính là vô địch. Vì ma pháp Tiểu Viên, cũng không tệ. Vì ma pháp Tiểu Viên, nói một chút quá trình thi đấu, tôi rất tò mò vì sao trong bình luận có người nói muốn xem cậu cởi quần Nguyên Thủy Thiên Tôn, cái này sao, cái này sao? Hắn đang nghĩ lướt qua như thế nào, bỗng nhiên nhớ tới đạo sư cuộc đời từng nói một câu, tuy phụ nữ luôn thích treo thành thục tin cậy ở bên miệng, cũng lấy cái này đốc thúc đàn ông, nhưng họ thật ra cũng không phải thật sự thích đàn ông thành thục ổn trọng. Các cô ngoài miệng đối với nam tử mồm mép khinh thường để ý, lại luôn như thiêu thân lao đầu vào lửa đối với bad boy nói chuyện dễ nghe, khôi hài hài hước. Đạo sư cuộc đời tổng kết, ở trên cuộc sống việc nhỏ miệng lưỡi trơn tru, có thể tăng tiến hảo cảm phụ nữ, ở lúc không biết trả lời vấn đề của đối phương như thế nào, miệng lưỡi trơn tru có thể khiến cậu thoải mái qua ải. Trương Nguyên Thanh phúc chí tâm linh, trả lời, lần trước không phải đánh cược với dì Tiểu Viên sao? Nếu có thể vào 3 hạng đầu, dì Tiểu Viên liền lăn giường với tôi. Vì thế, tôi ở trong phó bản đại phát thần uy, lấy 1-7, thiếu chút nữa đã bị đào thải, nhưng nghĩ đánh cược với dì Tiểu Viên, tôi phẫn nộ xé rách quần áo, không áp chế lực lượng hồng hoang của mình nữa, rốt cuộc xử lý 6 đối thủ, chỉ để lại một mình Triệu Thành Hoàng, chuẩn bị ngày mai lại đánh hắn. Đại khái chính là vì như vậy, cho nên các nữ lưu manh háo sắc kia mới chờ mong tôi cởi quần đi. Bên kia không có tiếng động, qua hồi lâu, dì ma pháp Tiểu Viên, cút. Nguyên Thủy Thiên Tôn, được rồi, đêm nay tôi liền qua lăng giường dì ma pháp Tiểu Viên, dám đến sẽ giết cậu. Trương Nguyên Thanh cười hề hề gửi một chuỗi icon háo sắc, sau đó chuyên tâm đọc diễn đàn. Hắn rất nhanh đã tìm được một bài đăng đoán trước chiến đấu ngày mai, phân tích trận chiến cuối cùng, Nguyên Thủy Thiên Tôn vs Triệu Thành Hoàng, rốt cuộc ai có thể cười tới cuối cùng. Bình luận bên dưới nhiều ra ngoài dự liệu. Trương Nguyên Thanh click vào bài đăng đọc qua, mới phát hiện người gửi bài là Văn Nguyên các đại học sĩ, vị học sĩ này sinh động ở trong diễn đàn rất có chiêu trò, bởi vậy ở trong hành giả chính phủ có trọng lượng lời nói nhất định. Đại học sĩ ở trong bài đăng phân tích giản lược đối chiếu chiến lược của Triệu Thành Hoàng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngại bởi khế ước, chúng tôi không thể bày ra số liệu chi tiết, nơi này phân tích đơn giản một lần ưu khuyết của hai bên. Đầu tiên là cấp bậc, hai tuyển thủ đều là cấp 3, nhưng một người sơ kỳ một người hậu kỳ, trên cấp bậc Triệu Thành Hoàng chiếm ưu thế. Tiếp theo là đạo cụ, dựa theo lệ thường, hàng năm trận đấu cạnh tranh quán quân, đạo cụ đều sẽ bị hạn chế ở trong vòng 3 món. Triệu Thành Hoàng là chất của Triệu trưởng lão Thái Nhất Môn, tôi đoán 3 món đạo cụ của hắn đều là phẩm chất cực cao cái loại đó. Trái lại Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn ở trong trận đấu hôm nay, sử dụng hai đạo cụ chưa bao giờ được đại chúng biết, cực kỳ mới là thú vị, không thể không nói, số lượng dự trữ đạo cụ của hắn quả thật phong phú, không hổ là thiên tài vượt qua hai cái cấp S, nhưng hắn tự như thiếu loại đạo cụ cấp bậc đòn sát thủ kia. Cũng may Nguyên Thủy Thiên Tôn bằng vào năng lực của mình, đạt được điểm cao nhất của phần thưởng phó bản, ngày mai có đạo cụ mạnh phụ trợ, ít nhiều kéo lại một ít ưu thế. Cuối cùng là từ thực lực cứng của bản thân phân tích, Triệu Thành Hoàng có được âm thi cường đại, hơn nữa có được kỹ năng tăng phục bản thân đáng sợ, người từng xem trận đấu đó đối chiến Khương Tinh Vệ biết tôi chỉ cái gì, mấu chốt nhất là linh phó của hắn chưa xuất hiện, mọi người đừng cho rằng linh phó bình thường kia là toàn bộ của Triệu Thành Hoàng. Theo tôi biết, Triệu Thành Hoàng có một linh phó bí mật, hiếm khi sử dụng, cái này có lẽ sẽ trở thành đòn quyết định thắng bại ngày mai. Trái lại Nguyên Thủy Thiên Tôn, thiên phú của hắn ở chỗ trú mưu, vượt qua phó bản, trận chiến cuối cùng nếu vẫn là hình thức phó bản, phần thắng của hắn sẽ tăng lên, nếu là hình thức thi đấu lôi đài vậy chỉ có thể nói Nguyên Thủy Thiên Tôn thời vận không đủ. Tóm lại, cái nhìn của bản thân tôi là, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Triệu Thành Hoàng, thắng bại tỷ lệ 3-7. Mình nhớ Tôn Miểu Miểu từng nói, Triệu Thành Hoàng có một linh phó bí mật, văn nguyên các đại học sĩ này cũng nói như vậy. Trương Nguyên Thanh nghĩ chút, căn cứ ý tưởng tính toán kỹ càng, gửi một tin nhắn cho Viên Đình, Viên đội trưởng, anh biết linh phó bí mật của Triệu Thành Hoàng là cái gì không? Tin nhắn gửi ra, hồi lâu không có ai đáp lại. Trương Nguyên Thanh dứt khoát gọi điện thoại qua, kết quả tổng đài nhắc nhở tắt máy. Viên đội trưởng sẽ không bị diệt khẩu, rồi chứ hắn có chút chột dạ lẩm bẩm. Trương Nguyên Thanh mở ra phần mềm chat, ở trong group Bạch Hổ Vệ đặt câu hỏi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, các đại lão biết linh phó bí mật của Triệu Thành Hoàng là cái gì không? Hữu Phượng Lai Nghi, không biết linh quân, không quan tâm Thất Thứ Lang, cậu dựa vào cái gì cho rằng chúng tôi sẽ chú ý một tên thần giả du cảnh giới siêu phàm? Thiếu chút nữa quên, Bạch Hổ Vệ ai cũng cảnh giới thánh giả. Trương Nguyên Thanh yên lặng ôm mặt. Tiểu não phủ, tôi có thể giúp cậu tìm hiểu, nhưng thời gian không kịp, ngày mai đã là trận chiến cuối cùng. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiểu não phủ, không cần nữa, cảm ơn, vẫn là tiểu não phủ tương đối thành thục đáng tin cậy nha. Mình không phải phụ nữ, mình thật sự thích đàn ông thành thục đáng tin cậy. Trương Nguyên Thanh đã muốn rời khỏi diễn đàn tán gẫu, bỗng thấy Linh Quân hắn. Linh Quân, trận đấu ngày mai lượng sức mà làm, hạng hai rất không tệ, đừng cho bản thân áp lực quá lớn. Hữu Phượng Lai Nghi, tôi cảm thấy đạo cụ nghề nghiệp huyền thuật sư không kém gì dạy hậu thổ, hạng hai là được rồi. Mọi người không dìm, ngược lại an ủi Nguyên Thủy Thiên Tôn, bảo hắn không cần có áp lực tâm lý quá lớn, bảo trì tốt tâm tính nghênh đón chiến đấu ngày mai. Nguyên Thủy Thiên Tôn, cảm ơn mọi người, cảm ơn Bách Phu trưởng Hữu Phượng Lai Nghi, vì sao phải cảm ơn ban chủ, hắn cũng chưa đi ra cổ vũ cậu. Linh Quân, tiểu tử này am hiểu nịnh nọt, dựa vào công phu liếm, độc hưởng ân sủng ban chủ, cô xem hắn ở trong phó bản bố trí ban chủ như vậy, họ phó cũng nhìn Thất Thứ Lang, khạc. Phu cái này không phải nịnh nọt, đây là xã giao. Trương Nguyên Thanh tắt group chat, từ trong ngăn kéo lấy ra bút ký, cầm lấy bút trong ống đựng bút, bắt đầu viết kế hoạch chiến đấu ngày mai. Danh ngạch sử dụng 3 món đạo cụ, với hắn mà nói, lợi lớn hơn hại, bởi vì nếu muốn đấu đạo cụ, hắn quá nửa không đấu lại được Triệu Thành Hoàng có cụ là chúa tể. 3 món đạo cụ này phải khắc chế ưu thế của Triệu Thành Hoàng. Mình thực lực không bằng hắn, đây là sự thật, cho nên phải vận dụng tốt chiến thuật. Hắn mở ra bút ký, múa bút thành văn. Kinh thành, một tòa tứ hợp viện tìm yên tĩnh trong náo nhiệt. Triệu trưởng lão áo bào đen, mái tóc đen cắm trâm gỗ ngồi ở dưới tàn cây hòe uống trà. Triệu trưởng lão là nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên, người thời đại dân quốc, bối phận so với Tôn trưởng lão còn cao hơn, thực lực đương nhiên cũng càng mạnh hơn. Trận chiến cuối cùng ngày mai là thi đấu lôi đài, có lợi đối với cháu, có tự tin đoạt giải quán quân hay không? Triệu trưởng lão nhấp ngụm nước trà, giọng điệu không nhanh không chậm. Triệu Thành Hoàng đối diện bàn trà ưỡn thẳng lưng, trầm giọng nói, có. Triệu trưởng lão lộ ra vẻ mặt hài lòng, cháu tích lũy đối với thái âm lực đã đến cực hạn, lần này thi đấu lôi đài kết thúc, cháu liền tham gia phó bản giết chóc, tấn thăng tinh quan. Trước khi vào phó bản giết chóc, có Nguyên Thủy Thiên Tôn làm đá mài đao của cháu, cũng không tệ. Nhưng phải nhớ kỹ đường bản thân cháu đi, lấy thái âm làm căn bản, một điểm này cực kỳ quan trọng, hiểu chưa? Triệu Thành Hoàng gật đầu, khuôn mặt lạnh lùng hiện lên sự nghi hoặc, cụ, bây giờ có thể nói cho cháu biết vì sao phải đình trệ ở giai đoạn siêu phàm, rèn luyện thái âm không? Hắn đã sớm muốn tấn thăng thánh giả, là cụ cưỡng chế hắn. Triệu trưởng lão trầm giọng nói, thần giả du không giống với nghề nghiệp khác, thái âm, tinh quang, thái dương, ba loại lực lượng đồng nguyên đồng căn, lại phân biệt rõ ràng. Đến cảnh giới chúa tể, phải chọn một loại trong đó làm căn cơ, như vậy mới có khả năng tiến thêm một bước cảnh giới chúa tể tiến thêm một bước, đó chính là cảnh giới kia của môn chủ Triệu Thành Hoàng trầm giọng nói, cháu đã hiểu. Hắn vẫn như cũ không rõ nguyên lý trung tâm, nhưng biết nguyên nhân làm như vậy là đủ rồi. Hôm sau, 9 giờ sáng. Trương Nguyên Thanh ăn mặc chỉnh tề, nâng tay đè chặt bả vai Âm Thi, trong túi nhét viên thuốc nhỏ màu lam, nghe thấy tiếng linh cảnh nhắc nhở, đinh. Phó bản đang mở ra, trận đấu này là trận chiến cuối cùng. 30 giây sau tiến vào linh cảnh ngài lần này tiến vào là lôi đài sinh tử, đánh số 3371. Cấp bậc độ khó, chưa biết. Loại hình, nhiều người nhiệm vụ chủ tuyến, ở trên lôi đài quang minh chính đại đánh bại kẻ địch, luận võ luận bàn, điểm đến là dừng ghi chú, vật phẩm phi linh cảnh không thể mang vào giới thiệu linh cảnh số 3371, phó bản này là phó bản bang phái Bạch Hổ binh chúng, đã bị vượt qua. Trương Nguyên Thanh hoa mắt, cảnh vật từ mơ hồ đến rõ ràng, hắn thấy bầu trời xanh thẳm, cùng từng hàng khán đài, cùng với khán giả ngồi ở ghế. Hắn một lần nữa tới giác đấu trường, nhưng một lần này trực tiếp xuất hiện trên lôi đài, cách mười mấy mét, là Triệu Thành Hoàng một thân áo đen quần đen, lạnh lùng đẹp trai. Người xem trận đấu có hơi nhiều nha, so với mấy ngày hôm trước còn nhiều hơn. Trương Nguyên Thanh nhìn quanh, hầu như không nhìn thấy chỗ trống, trừ một ít hành giả chính phủ đang trực, ai có thể đến cơ bản đều đã đến. Người các đại linh cảnh thế gia cũng đến đây không ít, đồng thời còn bao gồm thành viên một ít tổ chức dân gian quan hệ thân mật với chính phủ. Mà trên ghế trưởng lão, nhân số trưởng lão, từ ban đầu vừa vặn vượt qua 10 vị, biến thành tiếp cận 20 vị. Năm vị minh chủ vẫn như cũ chưa xuất hiện. Hai người vừa ra sân, khán giả liền bộc phát ra tiếng hổ kinh người. Cửa ai thứ ba trận chiến cuối cùng là thi đấu lôi đài à? Ô, tuy hai người quyết đấu võ đài hợp lý nhất, nhưng như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền không có ưu thế nữa, lão tử còn chờ mong là một lần phó bản chiến đấu nữa, vừa kích thích vừa đặc sắc, lại có lợi đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ta xem văn nguyên các đại học sĩ ở trên diễn đàn phát bài đăng, nếu trận chiến cuối cùng là lấy phó bản yêu cầu cao độ bắt đầu, vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn rất có thể trở thành ngựa ô nghỉ một chút cũng không có khả năng nha. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đạt được đạo cụ mạnh, lại lấy phó bản yêu cầu cao độ bắt đầu, không công bằng đối với Triệu Thành Hoàng chờ mong trận chiến cuối cùng. Một trận chiến này khẳng định vô cùng đặc sắc, cũng có khả năng nhanh chóng kết thúc. Người chưa xem bài đăng phân tích của đại học sĩ sao? Triệu Thành Hoàng từ cấp bậc đến đạo cụ, lại đến Âm Thi, linh phó các phối trí này, mọi phương vị nghiên áp Nguyên Thủy Thiên Tôn. Triệu Thành Hoàng hóa quý bùng nổ ra chiến lực, có thể sánh vai thánh giả sơ cấp, lại có một Âm Thi cấp 4, Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy cái gì để thắng? Ngày hôm qua trong thi đấu phó bản Nguyên Thủy Thiên Tôn quá chói mắt, khiến ta thiếu chút nữa cho rằng Triệu Thành Hoàng cũng chỉ có vậy mà thôi. Xem xong diễn đàn phân tích mới phản ứng lại trận đấu còn chưa bắt đầu, khán giả đã sốt ruột không chờ được bắt đầu trao đổi. Cục cưng, bọn họ cũng không xem trọng Nguyên Thủy ca ca của con kìa. Tạ Mụ Mụ nói, ngày hôm qua bảo con hỏi chưa? Tạ Linh Hy lắc đầu, Nguyên Thủy ca ca không cần chúng ta giúp đỡ đạo cụ, nói thà rằng thua cũng sẽ không sử dụng. Ta Mụ Mụ ngày hôm qua liên lạc hội tộc lão Tạ gia, quyết định cho Nguyên Thủy Thiên Tôn mượn vài món đạo cụ. Hội tộc lão vừa nghe Linh Hy nha đầu qua lại với Nguyên Thủy Thiên Tôn, đều rất vui vẻ, tỏ vẻ không thành vấn đề. Vì thế hội tộc lão Tạ gia cho 3 món đạo cụ để Nguyên Thủy Thiên Tôn chọn lựa. Món thứ nhất là Tơ Hồng Tình Yêu, người sử dụng buộc đạo cụ vào trên người mục tiêu, liền có thể khiến mục tiêu sinh ra hảo cảm đối với bản thân, cùng ở trong nửa giờ yêu mình, tổ hồng chỉ có nhạc sĩ giai đoạn thánh giả có thể cởi, nghề nghiệp khác không được. Đạo cụ trả giá, tình yêu là song hướng. Khi mục tiêu yêu ngươi, người cũng sẽ không thể tự rút ra được đối với mục tiêu. Món thứ hai là làn váy của mẹ, tên như ý nghĩa, là một cái váy phụ nữ sau khi mặc váy vào, mặc kệ ngươi nói cái gì, đều sẽ hóa thành bài hát ru con, thôi miên mục tiêu. Đạo cụ trả giá, trong 36 giờ, không có thuốc chữa trở thành một người mẹo nam giới. Món thứ ba là kèn phấn chấn, thổi kèn, có thể khiến bản thân hưng phấn, tăng lên 20% chiến lực. Đạo cụ trả giá, sau nửa giờ, lâm vào trạng thái tinh thần uể oải. Tạ Mụ Mụ hít vào một hơi, không tiếp nhận ý tốt của Tạ gia chúng ta, vậy không có cách nào rồi. Cục cưng, hắn có thể thắng sao? Mụ Mụ là bỏ 2 triệu cược hắn thắng. Tạ Linh Hy vẻ mặt chấn động nhìn mẫu thân, mẹ, mẹ nếu nhiều tiền quá, cho con đi, cần gì ném tiền qua cửa sổ. Tạ Mụ Mụ như bắt được sơ hở của con gái Bạch Liên Hoa, liếc nhìn cô, cho nên con cũng cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ thua sao? Tạ Linh Hy trầm mặt một phen, còn đương nhiên rất có lòng tin đối với Nguyên Thủy ca ca, nhưng Triệu Thành Hoàng cũng không phải ăn chay. Có lòng tin không đại biểu nhất định có thể thắng nha. Cô ở trong lòng bổ sung một câu. Tôi ở chợ đen cược Nguyên Thủy Thiên Tôn thắng, tỷ lệ cược của cậu ta là 1:6. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể thắng, đây chính là vụ làm ăn lợi nhuận dày nhất của tôi năm nay. Ngài Bill nói. Annie bên cạnh nói, nếu thua thì sao? Cô hôm nay mặc quần bò bó sát người cực giàu sức đàn hồi, áo tối màu, mái tóc lấp lánh như vàng xõa ra, khuôn mặt trắng nõn, mắt lam quyến rũ, đặc biệt quyến rũ động lòng người. đàn ông xung quanh thỉnh thoảng ném đến ánh mắt si mê nóng rực. Vậy cũng chỉ là tổn thất 5 triệu mà thôi, ngài Bill nhún nhún vai. Cái này không phù hợp phong cách cẩn thận chặt chẽ của ông Annie nói. Hắn ngày hôm qua hỏi tôi mua viên thuốc trị liệu linh hồn bị thương, chính là loại kia Trần Thục hỏi mua tôi, một lần mua lượng 1 năm, chưa trả tiền, ngài Bill nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói cho tôi biết, hắn nhất định có thể thắng, nếu thắng, phí dụng viên thuốc miễn hết, nếu thua, tiền đặt cược hắn trả thay tôi, cùng trả tiền thuốc. Tôi đã đồng ý, cái này gọi là mạo hiểm thu hoạch đối xứng hay cho một cái mạo hiểm thu hoạch đối xứng. Hữu Phượng Lai nghi nhìn về phía Linh Quân bên cạnh, Nguyên Thủy Thiên Tông thắng, anh kiếm 3 triệu. Triệu Thành Hoàng thắng, anh kiếm 1 triệu, dù sao là ăn chắc. Cô quay sang nhìn về phía cái óc Phó Thanh Dương, ban chủ, anh cược ai? Phó Thanh Dương thản nhiên nói, tôi không cược. Hữu Phượng Lai nghi vui mừng nói, ban chủ không hổ là ban chủ, từ chối nội dung độc hại, năng lượng tích cực. Phó Thanh Dương thản nhiên nói, tôi là nhà cái, tôi mở cược ở trong group trưởng lão rồi. Linh Quân mắt sáng ngời, các trưởng lão cược như thế nào? Các trưởng lão ngẫu nhiên cũng sẽ chơi cá độ một chút, bình thường các tiểu bối là không tham dự vào. Nhưng Phó Thanh Dương là trưởng lão điều động nội bộ, tấn thăng là vấn đề thời gian, đồng thời, hắn có tiền. Cho nên mở cược ở group trưởng lão. Phó Thanh Dương tùy tay bán các trưởng lão, Thái Nhất Môn đều mua Triệu Thành Hoàng, trưởng lão Ngũ Hành Minh, đại bộ phận đều mang tính tượng trưng cược chút cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, cược số tiền lớn cho Triệu Thành Hoàng. Nguyên Thủy nếu thắng, tôi có thể kiếm được kinh phí hoạt động cho Bạch Hổ Vệ 5 năm tương lai. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định có thể thắng. Một đám bạch hổ về phía sau đồng thanh. Trên sân, Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiếng Linh Cảnh nhắc nhở, Đinh, ngài có thể lĩnh chiến giáp bất khuất, lĩnh hay không? Lĩnh. Đinh. Lĩnh thành công, chiến giáp này không chiếm danh ngạch đạo cụ sử dụng. Một giây sau, trong ô vật phẩm có thêm một bộ chiến giáp, nó do 5 bộ kiện tạo thành, giáp ngực, giáp váy, mũ giáp, giáp tay, chiến đao. Trương Nguyên Thanh lấy ra chiến giáp, nhìn một lần thuộc tính của chiến giáp. Giáp ngực công năng là thuần phòng ngự, giáp váy là phòng ngự yếu quy tăng phục công năng hạ bàn. Cái gọi là công năng hạ bàn, chính là lực eo hông cùng năng lực đứng tấn. Người mặc có thể hóa thân máy đóng cọc, có thể hữu hiệu ngăn chặn các loại tình huống như bị một quyền đánh bay. Mũ giáp là phòng ngự linh thể, giáp tay tăng phúc lực cánh tay, chiến đao thì tăng lên năng lực tấn công. Mặc chiến giáp này, mình hẳn là có thể vật lộn cùng Triệu Thành Hoàng hóa quỷ, hơn nữa không rơi vào thế yếu. Trương Nguyên Thanh nghĩ, sau đó thao túng vong giả số 1 bắt đầu mặc chiến giáp. Chiến giáp phải do âm thi mặc, đây là kế hoạch chiến đấu ngày hôm qua đã viết sẵn. Nếu vong giả số 1 không có chiến giáp, kết cục sẽ chỉ là bị âm thi cấp 4 đánh nổ. Đến lúc đó, Trương Nguyên Thanh liền phải đối mặt Triệu Thành Hoàng cùng âm thi cảnh giới thánh giả vây công. Nhất định một cây chẳng chống vững nhà. Dùng một bộ chiến giáp, một âm thi, xóa đi một trong những chỗ dựa mạnh nhất của Triệu Thành Hoàng, rất có lời. Về phần chiến đao, Trương Nguyên Thanh quyết định tự mình sử dụng, như vậy liền không cần sử dụng lưỡi dao khát máu. Tiết kiệm một danh ngạch đạo cụ sử dụng. Ồ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cho âm thi chiến giáp lựa chọn rất thông minh, như vậy âm thi của hắn có thể đối kháng âm thi của Triệu Thành Hoàng rồi. Nói là nói như vậy, nhưng bản thân hắn phải đối phó Triệu Thành Hoàng như thế nào? Triệu Thành Hoàng sau khi hóa quỷ, chiến lực áp sát cảnh giới thánh giả. Nguyên Thủy Thiên Tôn là thần dạ du, có thể dùng dạ du để đấu, mà lúc khán giả chỉ điểm Giang Sơn, trưởng lão kiếm khách mặc áo giáp bước về phía lôi đài, cao giọng nói, yên lặng. Tiếng người hỗn độn ồn ào nhất thời yên tĩnh. Kiếm khách mặt gián tiếp theo tuyên bố, trận chiến cuối cùng. Nguyên Thủy Thiên Tôn vs Triệu Thành Hoàng, bắt đầu. Theo tiếng bắt đầu này, khán giả nghe thấy được trái tim mình đập điên cuồng thình thịch. Mọi người đều khẩn trương kích động hẳn lên. Bọn họ có người chờ mong Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể chiến thắng Triệu Thành Hoàng, trở thành ngựa ô của thi đấu lôi đài kỳ này, có người chờ mong Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể chống đỡ lâu một chút, đừng thua quá nhanh, có người khát vọng Triệu Thành Hoàng có thể nghiền áp Nguyên Thủy Thiên Tôn, kết thúc chiến đấu, để bọn họ kiếm một khoản lớn. Triệu Thành Hoàng mặc đồ đen, khuôn mặt lạnh lùng khí chất cao quý, liếc một lần âm thi mặc chiến giáp, giơ tay, búng ngón tay tách. Nói, đi. Âm thi cấp 4 cũng mặc áo đen quần đen, trong mắt sáng lên màu đỏ tươi, lao về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, tốc độ nhanh đến mức chỉ thấy một cái bóng màu đen. Trương Nguyên Thanh Nguyên Nga bất động, cũng búng ngón tay, chơi hắn. Trong tiếng lân giáp va chạm, vong giả số 1 như chó hoang tụ xích lao ra, đón đầu kẻ địch. Hai âm thi nhanh chóng tới gần, đều tự kéo nắm tay về, tung cú đấm thẳng. Ầm. Hai nắm tay va chạm, bật ra tiếng nổ vang thanh thúy, luồng khí bỗng nhiên rung động như gợn sóng. Bịch bịch bịch, âm thi cấp 4 lão đảo lui về phía sau, cánh tay phải tạo dáng kéo căng, như là có lực lượng vô hình đẩy cánh tay phải, tiếp đó kéo toàn thân lui về phía sau. Mà thân thể vong giả số 1 bật ngửa ra, nửa thân dưới lại nguyên nga bất động. Hạ bàn vững như bàn thạch. Vong giả số 1 eo lưng phát lực, kéo thân trên về, một đôi giáp tay vang lên ông. Tích tụ năng lượng, nó bật hai đầu gối, lao về phía âm thi đang lùi. Phanh. Phanh. Phanh. Nắm tay nhanh như sấm sét đánh ra như mưa rơi, một rồi lại một tiếng nổ vang lên, đánh âm thi cấp 4 giò ngang hai cánh tay lên, nỗ lực chống đỡ. Sau khi mặc chiến giáp, lực lượng và phòng ngự đuổi kịp, năng lực cận chiến của yêu mê hoặc có thể phát huy, bày ra năng lực tác chiến nghề nghiệp đỉnh phong nên có. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa mở màn đã chiếm ưu thế, trên khán đài hoang hô như sấm dậy. Triệu Thành Hoàng liếc một lần âm thi bị động chịu đòn, không bận tâm, ngược lại khẽ cười một tiếng, như tôi dự liệu, cậu quả nhiên mang chiến giáp dùng ở trên người âm thi, cho nên, cậu là tính lợi dụng dạ du đấu với tôi. Hai người cách hơn 10 mét đối thoại. Trương Nguyên Thanh nhíu mày hỏi lại, có vấn đề gì? Triệu Thành Hoàng hóa quỷ không có khả năng duy trì quá lâu, chỉ cần đối phương hóa quỷ, mình liền lập tức dạ du, áp dụng chiến thuật du đấu, kéo dài thời gian. Đây là phương thức ứng đối hiệu quả trên trả giá cao nhất. Triệu Thành Hoàng giọng điệu bình tĩnh, không có vấn đề, tôi chỉ là nói cho cậu, tôi đã đoán được một bước này, vậy tự nhiên sẽ làm ra bố trí tương ứng khi nói chuyện. Hắn mở hai bàn tay, lấy ra món đạo cụ đầu tiên, từng làn sương mù ánh sáng xám xịt từ lòng bàn tay bốc lên, ngưng tụ thành một pho tượng đất nhỏ mặt mày mơ hồ. Bức tượng đất này có ngũ quan mơ hồ, tay chân thô ráp, giống như con rối bùn trẻ nhỏ tùy tay nặng. Nhưng nó lộ ra cảm giác dày nặng vô cùng, nhìn nó như thấy núi non. Bức tượng đất nhỏ nhộn nhạo lên những vòng gợn sóng màu vàng đất nhu hòa, chỗ gợn sóng đảo qua, mặt sàn đá cứng rắn nhanh chóng hóa cát, hình thành bờ cát mềm xốp. Trương Nguyên Thanh lui về hai bước, cúi đầu nhìn dấu chân mình dẫm ra, trong lòng rùng mình. Dạ du là không thể che giấu dấu chân, chiến đấu ở trên bờ cát, ẩn thân không có ý nghĩa. Muốn phá giải dạ du, có rất nhiều biện pháp. Triệu Thành Hoàng thản nhiên nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi không tính cho cậu cơ hội, cậu đã cho âm thi chiến giáp, vậy tôi liền tốc chiến tốc thắng. Hắn giọng điệu bình thản, vẻ mặt lại vô cùng tự tin, vô cùng kiêu ngạo. Lòng bàn tay nâng bức tượng đất nhỏ, Triệu Thành Hoàng hơi không người, cơ thịt căng lên từng khối, trong họng phát ra tiếng gầm đau đớn. Sau vài giây gồng, thân thể hắn bỗng nhiên cao lớn, làn da nhanh chóng chuyển thành màu xanh đen, nổi lên hào quang kim loại, giữa cơ bắp cuồn cuộn cuốn quanh những sợi mạch máu màu đen, móng tay nhanh chóng sinh trưởng, biến thành quỷ trảo đen xì sắc bén. Bờ cát hắn đặt chân nhanh chóng nhuộm lên một tầng sương trắng, cũng hướng tới bốn phía lan tràn, khí tức âm hàn bao phủ toàn trường. Nhìn biến hóa trên sân khán đài vang lên tiếng ồn ào náo động. Không phải chứ, hắn phạm quy rồi nhỉ, bức tượng đất kia là đạo cụ cấp thánh giả, cảnh giới siêu phàm không có năng lực không thể khoa trương như vậy. Trưởng lão, hắn phạm quy rồi. Ghế trưởng lão, gần 20 vị chúa tể im lặng không nói, chưa tỏ bất cứ thái độ nào. Triệu Thành Hoàng chưa phạm quy, phán đoán đạo cụ phạm quy hay không, một điều mấu chốt nhất là công năng đạo cụ. Ví dụ như lợi dụng đạo cụ giai đoạn thánh giả, trực tiếp sảng khoái đánh bại đối thủ, cái này khẳng định là phạm quy. Nhưng nếu là công năng loại phụ trợ, thì phải xem công năng đó cường độ như thế nào. Năng lực hóa các quả thật mạnh hơn thổ quái cảnh giới siêu phàm bình thường, nhưng còn chưa tới cảnh giới thánh giả, hơn nữa thuộc về công năng loại phụ trợ, không phải là trực tiếp đối địch. Mang đi so sánh, so với thủ đoạn ô nhiễm của Nguyên Thủy Thiên Tôn tính chất nhẹ hơn nhiều. Thấy kháng nghị không có hiệu quả, không ít hành giả ngũ hành minh nóng nảy, xong rồi, dạ du của Nguyên Thủy Thiên Tôn bị khắc chế rồi. Đây là tượng đất lần trước lúc đối chiến Khương Tinh Vệ từng sử dụng, ta nhớ có năng lực phòng ngự không tệ. Thi triển hóa quỷ tăng phúc chiến lực, lại có tượng đất phòng ngự, Triệu Thành Hoàng đây là vừa mở màn đã dùng toàn lực, hắn tính tốc thắng Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn muốn đánh mặt ngũ hành minh chúng ta. Khán giả đều mang ánh mắt ném về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, đối mặt kẻ địch khó giải quyết như thế, hắn sẽ ứng đối như thế nào? Quả nhiên không dễ dàng như vậy. Trương Nguyên Thanh bất đắc dĩ nghĩ. Đối phó hóa quỷ của Triệu Thành Hoàng, hắn bày ra ba kế sách ứng đối, đầu tư trên hiệu quả cao nhất là thi triển dạ du để đấu, nhưng chiều này cũng là dễ dàng bị khắc chế nhất. Quả nhiên, Triệu Thành Hoàng chưa cho hắn cơ hội chui vào sơ hở. Vậy thì sử dụng kế hoạch thứ hai, Trương Nguyên Thanh mở ra ô vật phẩm, triệu hồi ra pháp bảo âm dương. À, pháp bảo âm dương mở ra trên không, dưới theo lửa, trên theo sóng, lưng gánh âm dương. Từng dòng nước hư ảo từ khu vực màu đen của vòng thái cực phun trào, từng ngọn lửa màu đỏ từ khu vực màu trắng phun trào. Lửa cùng nước quấn quanh hạ xuống, hình thành một thái cực trận bao trùm phạm vi 30 mét. Mang Triệu Thành Hoàng cùng với hai âm thi bao vây trong đó. Đây là lần đầu tiên, Trương Nguyên Thanh ở trước mắt bao người sử dụng trận pháp của pháp bào này. Đây là một trong những đòn sát thủ của hắn. Trận pháp. Triệu Thành Hoàng nheo mắt, mắt thấy trận pháp nước lửa giao nhau thành hình, hắn kiến thức rộng rãi không chút suy nghĩ, hướng bên ngoài nước lửa chạy như điên. Không thể bị nhốt ở trong trận pháp. Triệu Thành Hoàng thu hồi bức tượng đất nhỏ, hóa thành tàn ảnh, không đến một hơi thở đã lao tới rìa của nước lửa đại trận, sau đó va vào trên một bức tường khí vô hình. Ông. Ông. Ông. Hắn siết chặt cơ bắp phần lưng, cánh tay như trục truyền lực, đẩy nắm tay, đánh nhanh lên bức tường khí. Ở dưới bạo lực có thể đánh nứt sắt thép của hắn tàn phá, tường khí nổi lên từng vòng sông nước, gợn sóng vừa nhanh vừa dày. Triệu Thanh Hoàng khẽ biến sắc, sửa nắm đấm thành trào, móng tay đen nhanh sắc bén tì chặt bức tường khí, cào mạnh một cái. Gợn sóng của bức tường khí tăng tốc lần nữa, nhưng chưa xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, vỡ tan. Trong lòng Triệu Thanh Hoàng trầm xuống, móng vuốt của hắn có thể so với một ít đạo cụ phá giáp, lại không thể làm gì được đối với bức tường. Kha kha. Đột nhiên, tiếng cười khàn khàn từ phía sau truyền đến. Triệu Thanh Hoàng nhanh chóng lấy ra bức tường đất nhỏ, nâng ở lòng bàn tay, có chút thông thả quay người đề phòng, nhìn thấy một hình người do lửa ngưng tụ thành, ngũ quan mơ hồ, trong tay cầm một cây trường đao lưỡi hẹp. Mà ở một bên khác, là một hình người do dòng nước hư ảo ngưng tụ thành, chậm rãi hiển hóa. Đây là đạo cụ gì, vậy mà có thể đồng thời bày ra hai loại năng lực lửa cùng nước, bản thân Nguyên Thủy Thiên Tôn ở nơi nào? Triệu Thanh Hoàng trạng thái hóa quỷ, lạnh lùng đánh giá hai người nguyên tố. Kháng đài ảo một tiếng, hành giả chính phủ ở đây không bình tĩnh được nữa. Đạo cụ đồng thời có đặc tính của hai nghề nghiệp lớn cực kỳ hiếm thấy, ở trong linh cảnh riêng cơ bản không có, ở trong linh cảnh nhiều người mới sẽ xuất hiện, nhưng thuộc loại vô cùng hiếm có, so với hỏa sư có chỉ số thông minh còn ít hơn. Chỉ có nghề nghiệp học sĩ có thể chế tạo đạo cụ tương tự, nhưng độ khó cao, sản lượng thấp, giá cao, lại rất ít có công năng mạnh. Đạo cụ này của Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể diễn biến trận pháp, rõ ràng là món cực phẩm. Đồng thời, bọn họ đều nhớ lại hôm qua khi Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh bại Thanh Tùng Tử, từng sử dụng bị động của Thủy Quỷ, cái này ý nghĩa trận pháp không phải là công năng duy nhất của đạo cụ này. Thủy Quỷ cùng Hỏa Sư hít thở đột nhiên dồn dập. Một món đạo cụ đồng thời có Thủy Quỷ cùng Hỏa Sư hai tầng nghề nghiệp, hoàn toàn là khắc tinh của bọn họ. Lấy hỏa khắc thủy, dùng thủy khắc hỏa, mặc kệ Thủy Quỷ hay Hỏa Sư, bị nhốt ở trong trận pháp như vậy, đều phải thảm bại. Nhưng nếu là bọn họ sử dụng đạo cụ này thì có thể phát huy uy lực của đạo cụ đến lớn nhất, bởi vì kim mộc thủy hỏa thổ năm đại nghề nghiệp hợp pháp, tuy là nghề nghiệp bình thường nhưng có một ưu thế trời ban. Ưu thế sân nhà. Ví dụ như, bất cứ một vị nghề nghiệp đỉnh phong nào đều rất khó ở dưới sông chiến thắng thủy quỷ ngang cấp. Bởi vậy, nếu là thủy quỷ hoặc hóa sư có được pháp bào âm dương, thủy trận, hỏa trận là sân nhà của bọn họ, sau khi mở ra trận pháp, chiến lực trực tiếp tăng vọt. Triệu Thành Hoàng tìm kiếm một lát, chưa phát hiện tung tích Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn chăm chú nhìn người lửa một lát, bỗng thấy đối phương có chút giống Nguyên Thủy Thiên Tôn, thốt ra, cậu là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sau khi hóa quỷ, giọng hắn âm trầm lạnh lão. Người lửa này phát ra tiếng cười kỳ dị, có vài phần nhân lực, không cần tốn sức vô ích nữa, trận pháp một khi mở ra, trong 10 phút không ai có thể đi ra ngoài. Triệu Thanh Hoàng, chuẩn bị tốt bị lão tử dẫm dưới lòng bàn chân chưa? Hắn thật là Nguyên Thủy Thiên Tôn, vậy mà có thể hóa thân nguyên tố. Triệu Thành Hoàng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó, hắn giật mình, 10 phút. Ngu xuẩn. Hình người hư ảo nước ngưng tụ thành kia phát ra tiếng mắng bén nhọn tức giận, thân thể tuy biến thành lửa, nhưng đầu óc không thể biến thành hỏa sư, người sao có thể mang tin tức quan trọng cứ như vậy để lộ ra, lão tử cũng bị người làm tức chết rồi. Người lửa ngẩn ra, tiếp đó phản ứng lại, hùng hổ nói, địch, chủ quan rồi, ta bây giờ trí thông minh bị kéo xuống trình độ của hỏa sư rồi. Tiếng ồn ào của khán đài bỗng nhiên yên tĩnh vài phần. Đám linh cảnh hành giả các nghề nghiệp lớn vụng trộm đưa ánh mắt về phía hỏa sư bên cạnh. Các hỏa sư hoặc khóe miệng co giật, hoặc cái trán nổi gân xanh, một bộ tư thái bất cứ lúc nào cũng có thể xuống sân quần ẩu Nguyên Thủy Thiên Tôn. Người lửa mắng xong, thân thể nháy mắt tan rã, người lửa sau Triệu Thành Hoàng ầm nổ tung, ngưng tụ thành hình người. Hỏa hành. Ở trong trận pháp lửa, Trường Nguyên Thanh có thể bất cứ lúc nào xuất hiện ở bất cứ nơi nào. Người lửa vung hai cánh tay, trường đao lưỡi hẹp cắt về phía cổ kẻ địch. Triệu Thành Hoàng chưa động đậy, tượng đất nhỏ ở lòng bàn tay dựng lên một màn ánh sáng xám xịt, trường đao lưỡi hẹp chém vào trên đó, như chém vào bao cát, chém ra ánh sáng vỡ vụn dạng cát. Chờ gặp công kích, Triệu Thành Hoàng mới hậu tri hậu giác xoay người, bổ một trảo về phía người lửa. Nhưng hắn bổ tới chỉ là một mảng ánh lửa bành trướng, người lửa một lần nữa lấy hỏa hành bỏ chạy. Ầm ầm ầm. Người lửa chạy quay quanh Triệu Thành Hoàng, một đao tiếp một đao chém lên màn ánh sáng, chém ra ánh sáng vỡ vụn dạng hạt cát dày đặc. Mỗi khi Triệu Thành Hoàng về ngược, hắn liền dùng hỏa hành di động phương vị, từ phía sau hoặc bên cạnh đánh lén. Ở trong sân nhà lửa, người lửa như cá gặp nước. Mà Triệu Thành Hoàng nâng tượng đất, động tác trở nên dị thường thông thả, bả vai như gánh ngọn núi lớn. Đây là trả giá của đạo cụ phòng ngự nghề nghiệp thổ quái, trả giá phổ biến đều là trầm trọng mắt thấy màn ánh sáng hộ thể càng lúc càng bất ổn, tượng đất nhỏ ở lòng bàn tay cũng xuất hiện lay động. Trong lòng Triệu Thành Hoàng biết đạo cụ phòng ngự này không đủ để ngăn cản chiến đao sắc bén, lập tức quyết đoán thu hồi bức tượng đất nhỏ. Muốn chết sao? Người lửa ngông cuồng cười to, chém tới một đao. Triệu Thành Hoàng hai chân xê dịch, tránh đi lưỡi đao, hai móng vuốt đen xì chộp về phía đầu người lửa. Âm. Hắn cứng rắn bóp nổ đầu người lửa. Người lửa mất đầu vung đao quét ngang, ở eo bụng Triệu Thành Hoàng chém ra vết thương sâu tận xương. Hai bên vừa chạm lập tức tách ra. Ngu xuẩn, ta là bỏ qua công kích vật lý, người lửa cười to càng rỡ. Triệu Thành Hoàng sắc mặt âm trầm, hít sâu một ngụm khí tức nóng rực, vết thương ở eo bụng nhanh chóng mấp máy, khép lại. Sau khi hóa quỷ, sinh mệnh lực, năng lực tự lành của hắn đều có sự tăng phúc thật lớn, chỉ cần không bị mất đầu, cho dù trái tim bị phá hỏng, cũng có thể kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian rất dài, đủ chờ được sinh mệnh nguyên dịch cứu chữa. Rầm. Người lửa hướng về phía trước đạp mạnh, cánh tay nắm trường đao lưỡi hẹp hung hăng đâm ra. Triệu Thành Hoàng hành động nhanh nhẹn, nghiêng người tránh đi, móng vuốt đen xì sắc bén vươn ra, cầm chặt thân đao. Người lửa thu cánh tay rút đao, nhưng Triệu Thành Hoàng nắm chặt, bàn tay hắn lập tức trào ra máu tươi đỏ sẫm, móng vuốt sắc bén ở thân đao cào ra từng vết màu trắng. Đoạt đao. Người lửa hừ lạnh một tiếng, đang định phát lực, chợt thấy thân đao không hiểu sao có thêm một luồng lực lượng, giúp Triệu Thành Hoàng đoạt đao. Tầm mắt dời đến mũi đao, lúc này mới nhìn thấy giúp Triệu Thành Hoàng đoạt đao là một linh phó mắt trắng giả môi đen xì. Linh phó là có năng lực khống vật. Trương Nguyên Thanh thân thể hóa thành nguyên tố, tuy không sợ linh phí công kích, nhưng cũng mất đi thủ đoạn đối phó linh phó. Trường đao lưỡi hẹp từng chút một rời tay, hai chân người lửa từng chút một trượt về phía Triệu Thanh Hoàng. Người nước đang giúp vong giả số một đối phó âm thi cười lạnh nói, phế vật, sớm nói thanh đao này phải cho ta, người xem ngươi, người chưa xử lý được, đao còn bị đoạt. Người lửa cả giận nói, câm miệng, lão tử làm việc cần người dạy. Dứt lời, phun một ngụm lửa ở thân đao, nung nó thành bàn ủi đỏ bừng. Xẹt xẹt. Hai tay Triệu Thành Hoàng bốc khói, mùi khét sọc vào mũi, khuôn mặt hắn co rúng một trận, đầu không thể kiềm chế được. Còn không buông ra. Người lửa mở mồm, lại một ngọn lửa nóng rực phun ra, lần này lửa là đốt về phía Triệu Thành Hoàng. Chỉ một lát, tóc, chân mày, quần áo Triệu Thành Hoàng toàn bộ bốc cháy, làn da xanh đen giăng kín vết bỏng. Lửa liên tục thiêu đốt, da hắn từng chút một chứng khô, sáng lên hào quang màu đỏ. Rốt cuộc, trong một tiếng rống giận dữ, Triệu Thành Hoàng rút móng vuốt, nhanh chóng lui, rời khỏi khu vực ngọn lửa thiêu đốt. Bắt lấy cơ hội, người lửa theo sát sau, trường đao lưỡi hẹp bổ ngang bổ dọc, ở trên người Triệu Thành Hoàng chém ra từng vết thương rõ ràng, làn da màu xanh đen tỏa ra hào quang kim loại, nhưng dưới lưỡi đao yếu ớt như tờ giấy. Nếu không phải Trương Nguyên Thanh không hiểu đao pháp, giờ phút này đã mang Triệu Thành Hoàng trảm gục dưới đao. Trên khán đài, người Thái Nhất Môn đứng bật dậy, hướng tới ghế trưởng lão kêu lên, phạm quy, hắn phạm quy rồi. Cái này con mẹ nó là đạo cụ phẩm chất thánh giá nhỉ. Sử dụng loại đạo cụ phẩm chất này chính là chơi gian, chỉ có thể bị động chịu đòn, căn bản không có cách nào đánh trả. Các trưởng lão nói gì đi, thần dạ du của Thái Nhất Môn cúng lên, như thế nào cũng không ngờ được, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại có đạo cụ thần dị như thế, ép Triệu Thành Hoàng cực kỳ nguy hiểm. Cái đó không giống với bọn họ nghĩ, ở trong nhận biết của bọn họ, lúc này nên là Nguyên Thủy Thiên Tôn cực kỳ nguy hiểm, Triệu Thành Hoàng nghiêng áp kẻ địch. Ngũ Hành Minh bên này, mọi người đều rất kích động, nhưng đè nén ủng hộ, đều nhìn về phía ghế trưởng lão. Ở trong mắt bọn họ, đạo cụ này quả thật nghịch thiên chút. Kiếm khách mặc giáp cao giọng nói, yên lặng. Đừng ảnh hưởng trận đấu, lời này chẳng khác nào xác nhận cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, đạo cụ không phạm quy. Pháp bào âm dương là ở trong linh cảnh giai đoạn siêu phàm đạt được, nó quả thật không phải đạo cụ cảnh giới thánh giả. Ha ha, Triệu Thành Hoàng tiểu nhi, thời điểm chết của người đến rồi, quỳ xuống gọi ông nội đi, ông nội tạm tha ngươi một mạng. Người lửa hai quá không chịu được, vung trường đao lưỡi hẹp đuổi cùng giết tận, khi thì thao túng lửa dẫn phát vụ nổ, cho kẻ địch áp lực gấp bội. Nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh phóng đãng không kiềm chế như thế, các hỏa sư đang xem cuộc chiến khẽ gật đầu, tràn đầy cảm giác tán đồng, liền tha thứ lời lẽ nhục hỏa của hắn vừa rồi. Triệu Thành Hoàng lại trúng một đao, nhưng lúc này hắn đã lui đến đường biên giới nước lửa giao dung, mắt thấy người lửa một lần nữa vung đao bổ tới, hắn tung người lướt qua biên giới lửa. Trong nháy mắt, dòng nước hư ảo dâng trào đến, đánh vào ngực, rõ ràng là nước hư ảo, lại có xúc cảm cùng lạnh lẽo chân thật, xoa dịu vết bỏng trên người, mang đến sự sảng khoái thấm vào tim gan. Người lửa dừng lại ở đường biên giới, chưa dứt qua. Thấy thế, khóe miệng Triệu Thành Hoàng cong lên, nói, vừa rồi tôi vẫn luôn kỳ quái, vì sao các trưởng lão chưa hô dừng, vì sao đạo cụ mạnh như vậy cũng không phạm quy. Bây giờ tôi hiểu rồi, nó quả thật là đạo cụ phẩm chất siêu phàm. Đạo cụ này của cậu có một điểm yếu trí mạng, đó chính là nước lửa không thể giao dung. Hai phân thân đều quản một khu vực, phân biệt rõ ràng hắn cùng phân thân lửa đánh hồi lâu, cho dù là lúc đoạt đao, phân thân nước cũng chưa ra tay ngăn cản, có thể thấy được là có hạn chế, phân thân nước không cách nào chạm đến khu vực lửa. Người lửa cả giận nói, cái này lại như thế nào? Triệu Thành Hoàng nói, công kích không được. Thủy quỷ cùng hỏa sư giai đoạn siêu phàm, lực công kích có hạn, bất cứ một vị nào cũng không làm gì được tôi, thật sự sinh ra uy hiếp đối với tôi, là thanh đao kia trong tay cậu cho nên, trận pháp của cậu chỉ có thể vây khốn tôi, căn bản không gây thương tổn được tôi. Đây là nguyên nhân các trưởng lão chưa hô dừng người lửa im lặng. Anh khinh thường tôi. Phân thân nước lặng lẽ xuất hiện ở phía sau Triệu Thành Hoàng, đánh một quyền về phía sau gáy. Hai đầu gối Triệu Thành Hoàng trầm xuống, thân thể hạ thấp mười mấy cm, tránh đi nắm đấm đánh về phía cái gáy, đồng thời toàn thân vung móng vuốt, chặt đứt ngang lưng phần thân nước. Phân thân nước tan rã thành dòng nước hư ảo, từ bốn phương tám hướng bao phủ Triệu Thành Hoàng. Thủy vô hình, lại trí mạng. Một bên khác, Âm Thi cấp 4 đang bị đánh, chậm rãi mở miệng, giọng khang khang, thần dạ du sinh mệnh lực cường đại, mặc dù không hít thở, tôi vẫn có thể kiên trì thời gian rất lâu, kiên trì đến khi trận pháp của cậu kết thúc. Người lửa cả giận nói, đổi vị trí. Hết chương 652. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.